845 sư hoàng 4 thua liên tiếp thượng. Dầm dầm ẩm. Ở Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương còn không có thối lui đến hiển thánh bảng lúc, Vũ Vương thế nhưng bài danh đệ nhị, Viêm Vương chỉ là bài danh thứ 5. Đệ nhị cùng thứ 5, trong lúc đó chênh lệch có thể nghĩ. Mà bây giờ, Viêm Vương cũng cùng Vũ Vương chiến đấu tương xứng, thậm chí là từng cổ một chiều lãng vậy năng lượng ba động phóng lên cao, giống như là muốn phá tan hư huyễn tháp không gian phá không ở giữa ra. Phốc phốc. Năng lượng trùng kích không ngừng tứ ngược bốn phía, hai người thổ huyết bay ngược ra. Phía ngoài võ giả rung động thật sâu ở Viêm Vương cùng Vũ Vương chiến đấu, đây là bán thánh oai. Mà đã sớm đạt được bán thánh cảnh giới võ giả còn lại là hơi bị môi. Cổ lực lượng này tuy mạnh, có thể ở bán thánh ở giữa vẫn như cũ là tam lưu đẳng cấp, ngay cả nhị lưu cũng không có tiến nhập. Làm tất cả năng lượng ba động dần dần dẹp loạn, Viêm Vương cùng Hải Vương đều là quỳ một chân trên đất, thở hổn hộc, thân hình chật vật. Viêm Vương thở ra một hơi thở, cuối cùng là ta đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay càng sâu, một trận chiến này ta thắng. Viêm Vương thân thể lay động, gian nan đứng dậy. Mà Hải Vương chống đỡ chỉ chốc lát, cũng lại phun ra một búng máu, mới ngã xuống đất. Hư huyễn tháp phụt ra ra lưỡng đạo quan mang, Viêm Vương cùng Vũ Vương thân hình tiêu thất ở hư huyễn tháp trong, ở bên ngoài thoáng hiện. Ra bên ngoài bây giờ Viêm Vương cùng Vũ Vương, thương thế trên người toàn bộ biến mất. Ta thua. Vũ Vương thở dài một tiếng. Lúc này, phía bên phải thượng màn sáng phát sinh biến hóa. Nguyên bản xếp hạng vị thứ 3 Vũ Vương bị Viêm Vương thủ nhi đại chi, đệ tứ thì biến thành Vũ Vương. Viêm Vương không có kế tục khiêu chiến, hắn cấp trên đó là Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương. Hai người kia trước Vũ Vương thế nhưng khiêu chiến quá, tối hậu thua mất. Viêm Vương tuy nói thắng Vũ Vương, có thể đó là thắng hiểm, muốn chiến thắng Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương đó là không có khả năng. Nếu như là trước kia Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương đến có vài phần khả năng, nhưng bây giờ, ngay cả Vũ Vương đám người bại vào Hàn Phong trong tay đều sẽ phải chịu kích thích tiến tới nỗ lực tu hành thực lực lớn tiến, huống chi là Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương. Dựa theo Viêm Vương suy đoán, này thực lực của hai người chỉ sợ đã mạnh hơn Sư Hoàng. Viêm Vương cùng Vũ Vương phân ra thắng bại. Thật không nghĩ tới thắng lợi chính là Viêm Vương. Lần trước Vũ Vương đánh bại Viêm Vương nhưng cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Trước kia là trước đây, bây giờ là hiện tại, nghe nói Viêm Vương đi trước cú hồn bí cảnh chiếm được kỳ ngộ cùng kỳ ngộ. Nếu không phải Vũ Vương bại vào Thiên Hỏa Hoàng, biết sỉ sau đó dũng, nói không chừng hiện tại sớm đã bị Viêm Vương suy đến đại mặt sau, chớ nói chi là luyến tiếp bại. Đúng vậy, mặc dù thua, nhưng dù sao cũng là luyến tiếp bại, hai người trên cơ bản bị vây cùng một tầng thứ võ giả, ai dám xem thường. Hiển thánh bảng trước vài tên trên cơ bản xác định, xem ra kế tiếp sẽ là bán thánh bảng chiến đấu. Ta đã sớm chờ mong không dứt. Hắc hắc, không biết lúc này đây bán thánh bảng sẽ phát sinh biến hóa gì. Lúc này đây hiển thánh bảng bài danh thế nhưng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết bán thánh bảng có hay không cũng là như vậy. Nội viện võ giả theo Viêm Vương cùng Vũ Vương thượng nói chuyện với nhau từ từ chuyển đến bán thánh bảng mặt trên. Bán thánh bảng là nội viện đẳng cấp cao nhất bảng danh sách. Đối sở hữu võ giả có khó diễn tả được lực hấp dẫn, bán thánh bảng bài danh chiến gần mở ra, nội viện sở hữu học viên võ giả cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn biết sau tiến triển. Viêm Vương đi xuống, Vương Kình Thương đám người đều chúc mừng Viêm Vương bài danh bay lên. Viêm Vương khoát khoát tay, trong miệng nói khiêm tốn, trên mặt cũng hiện lên một tia đắc sắc. Hàn Phong nhìn về phía bán thánh bảng vài người, rốt cục đến phiên bán thánh bảng, không biết tỷ số bắt đầu trước khiêu chiến sẽ là ai? Sẽ là Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương sao? Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương, tuyệt đối là có trở lại bán thánh bảng thực lực. Mà sau phát triển cũng đúng như là cùng Hàn Phong suy đoán, người chọn đầu tiên chiến, đúng là Tinh Hỏa Vương. Mà Tinh Hỏa Vương khiêu chiến đối tượng, rõ ràng là Sư Hoàng. Hư huyễn tháp trung. Sư Hoàng thần tình lạnh lùng, thật to gan, thật cho rằng ở bổn hoàng bị thương đoạn thời gian này là có thể siêu việt bổn hoàng sao. Tinh Hỏa Vương cười lạnh một tiếng, càn rỡ chính là ngươi, hiện tại không có thể như vậy trước đây. Bản vương thực lực tới cùng tăng trưởng đến cảnh giới gì? Sư Hoàng ngươi là tốt rồi, hảo thể hội một phen đi. Tinh hỏa huyết mạch, ngưng. Tinh hỏa chỉ. Thánh Hoàng Viêm sư huyết mạch, ngưng. Viêm sư quyền. Ẩm. Tinh hỏa vương quanh thân tinh quang dùng ra, hóa thành hừng hực lửa cháy mạnh, sau cùng ngưng tụ thành tinh hỏa chi ngón tay. Phúc. Ở Sư Hoàng ánh mắt khiếp sợ ở giữa, hắn cả người đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng càng tràn ra tiên huyết. Chỉ một chiêu, Sư Hoàng tiểu bị thương. Một màn này, làm cho bên ngoài một đám võ giả hoảng hốt. Quả thật Sư Hoàng mấy ngày này bởi vì chữa thương mà không có tu luyện, thực lực không được tiến thêm. Có thể Tinh Hỏa Vương thực lực tăng trưởng cũng quá kinh khủng, chỉ một chiêu tiểu. Nhưng một ít nhãn lực tốt cũng nhìn xảy ra vấn đề. Điện Minh Hoàng thản nhiên nói, Sư Hoàng người này xem bộ dáng là bởi vì thụ thương không có có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, mà Tinh Hỏa Vương đối huyết mạch nắm trong tay đã gia tăng rồi không ít, sư hoàng lấy thì ra là tiêu chuẩn đối đãi tinh hỏa vương, thảo nào hội thụ thương. Không chỉ là điện minh hoàng, thực lực cường đại một chút võ giả đều nhìn thấu cái tình huống này. Thì ra là thế, thảo nào. Ta đã nói sư hoàng làm sao sẽ bị bại nhanh như vậy. Cái này tiểu tử sư hoàng phải nghiêm túc, kế tiếp tinh hỏa vương có thể cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Võ giả nghị luận. Hàn Phong nhưng trong lòng thì không có cùng nghĩ cách, sư hoàng thực lực không thể phát huy ra hoàn toàn, tinh hỏa vương thì bất động. Theo ta được biết, tinh hỏa vương vốn là nhất lót đáy bán thánh chính tự, chỉ thánh nguyên lột xác một ít, ngay cả thánh vực tuyệt học cũng không có nắm giữ. Nguyên thần lực cùng thân thể cũng không có lột xác. Nhưng bây giờ tinh hỏa vương đối huyết mạch nắm trong tay đề thăng, tất cả đã có thể nói không chính xác. Nếu như tinh hỏa vương bởi vì đối huyết mạch nắm trong tay mà đem vốn là vũ kỹ đề thăng tới thánh vực tuyệt học chính tự, thực lực chắc chắn điên cuồng tăng lên. Đối với có đặc thù huyết mạch thiên tài mà nói, bọn họ bản thân nắm giữ võ học sẽ tự huyết mạch, cùng huyết mạch xứng đôi hợp, sở dĩ một ngày nắm giữ vũ kỹ đạt được thánh vực tuyệt học chính tự, sẽ nắm giữ cực kỳ thuận lợi. Sư Vương Quyền. Sư Hoàng bại vào Hàn Phong trong tay sau, bởi vì hy vọng giảm đi vốn là tích lũy không ít lửa giận, lúc này lại bị Tinh Hỏa Vương kích thương, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt. Tinh Hỏa Vương xem thường nhíu môi. Tinh Hỏa Chỉ. Bất kể là Tinh Hỏa Vương vẫn còn Sư Hoàng, đều muốn lột xác thánh nguyên sáp nhập vào vũ kỹ ở giữa. Ngưng tụ ra tới năng lượng cự sư bị tinh hỏa chỉ bắn trúng, trong nháy mắt tan vỡ, tinh hỏa chỉ đồng thời cũng bởi vì cự sư tan vỡ mà bị thôn phệ. Ván này, rõ ràng là bình thủ. Sư Hoàng Quyền. Sư Hoàng giống giận, không tin trước đây còn không bị bản thân để ở trong mắt tinh hỏa vương hôm nay sẽ có mạnh như thế thực lực. Vô dụng, trừ phi ngươi vận dụng thánh vực tuyệt học. Tinh hỏa toàn phong. Nồng nặc tinh quang hóa thành hỏa diễm. Sau cùng ngưng tụ ra cuồng bạo hỏa chi gió xoáy. Màu bạc trắng cự sư bị hỏa chi gió xoáy thôn phệ, biến mất sạch sẽ. Tinh hỏa vương thản nhiên nói, còn không có phát hiện sao. Ta lột xác thánh nguyên đã mơ hồ vượt qua ngươi, tuy nói vượt qua không nhiều lắm, có thể ngươi bây giờ vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực trạng thái, ở thánh nguyên phương mặt đã vô pháp cùng ta chống lại. Và lại, ta đối huyết mạch nắm trong tay làm sâu sắc, thi triển huyết mạch sau, ta tăng phúc tu vi cũng vượt qua ngươi. Sở dĩ vận dụng ngươi thánh vực tuyệt học đi. Bằng không là không thắng được ta. Sư Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hảo, nếu ngươi muốn chết, cũng không cần quái bổn hoàng lòng dạ độc ác. Sư Hoàng vẻ mặt nhe răng cười, không tin tinh hỏa vương trong khoảng thời gian ngắn hội nắm giữ thánh vực tuyệt học, có lẽ nói không tin nắm giữ thánh vực tuyệt học còn có thể nắm giữ đến cực kỳ cao thâm nông nỗi. Cự ly tinh hỏa vương bị chiến thần hoàng đánh bại đến bây giờ mới có bao lâu. Lúc đó bị thua tinh hỏa vương, cũng không có nắm giữ thánh vực tuyệt học. Ngắn ngủi không sai biệt lắm 3 năm. Muốn đem thánh vực tuyệt học nắm giữ đến cực kỳ cao thâm nông nỗi đó là không có khả năng. Sư Hoàng Viêm nộ, sư hoàng quát lớn. Ầm ầm. Khí tức cường đại dâng trào dựng lên, hoàng kim sắc cự sư gầm thét nhằm phía Tinh Hỏa Vương. Tinh Hỏa Vương mang theo thắng lợi vậy nụ cười nói, ta thắng. Tinh Hỏa Lưu Tinh Quyền. Vô tận tinh quang hóa thành hỏa diễm, lại hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưu tinh nổ bắn ra ra. Ở hàng vạn hàng nghìn lưu tinh hỏa diễm vây kích hạ, dũng mãnh hoàng kim cự sư phát sinh hàng loạt kêu thảm thiết. Bị oanh kích thành mảnh vỡ có lẽ bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Chương 846 sư hoàng bốn thua liên tiếp hạ. 846 sư hoàng bốn thua liên tiếp hạ. Ở khắp bầu trời hỏa diễm lưu tinh dưới, những thứ này hoàng kim cự sư dường như yêu ớt con kiến, bị liên tiếp đánh giết. Hỏa diễm lưu tinh không chỉ là đánh giết hoàng kim cự sư, còn có sư hoàng. Ầm. Phốc. Sư hoàng phun ra tiên huyết, bay ngược ra, trọng trọng ngã xuống đất. Tinh hỏa vương đang tiếp đạo, tấm tắc. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh có thể thắng ngươi còn cần khá phí vừa lộn thủ đoạn, bất quá bây giờ. Đánh bại ngươi không cần bao nhiêu khí lực. Ở trong mắt sư hoàng, đã từng thảm bại ở trong tay mình tinh hỏa vương căn bản không có bị hắn để vào mắt, nhưng bây giờ đúng là cái này hắn không có để ở trong mắt tên nói như thế hắn. Sư hoàng tức giận công tâm, lại một lần nữa phun ra tiên huyết. Kèm theo tinh hỏa vương thắng lợi, tinh hỏa vương cùng sư hoàng song song bị truyền tống ra hư huyễn tháp. Lúc này, bên trái bán thánh bảng màn sáng thượng phát sinh biến hóa. Nguyên bản ở thứ 8 sư hoàng xếp hàng thứ 9, tên thứ 8 bị thay vào đó còn lại là tinh hỏa vương, không, phải nói là tinh hỏa hoàng. Mà nguyên bản thứ 9 chiến thần hoàng, thì rơi xuống hiện thánh bảng đệ nhất. Nếu như chiến phó vũ ở đây, không chừng sẽ lập tức xuất thủ đem địa vị đoạt lại, đáng tiếc chiến phó vũ đến bây giờ cũng không trở về, cũng không biết tới cùng xuất hiện chuyện gì, điều này làm cho sư hoàng thở dài một hơi. Coi như là rơi xuống thứ 9. Tốt xấu cũng như cũ ở bán thánh bảng thượng, mà không phải hiện thánh bảng. Nhưng mà lại vào lúc này, Thủy Vũ Vương cũng đúng sư hoàng phát khởi khiêu chiến. Sư hoàng sắc mặt vào giờ khắc này trở nên nan kham không gì sánh được, hai mắt phun lửa nhìn Thủy Vũ Vương. Thủy, U, Vương. Sư hoàng mỗi chữ mỗi câu bính đáp ra Thủy Vũ Vương ba chữ, giọng nói rét lạnh không gì sánh được. Sư Hoàng, không cần nhìn như vậy ta, muốn trách thì trách ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, không phải gần một năm trôi qua, lấy ngươi thiên tư tuyệt không hội nửa bước không tiến. Ta và Tinh Hỏa Vương, không, Tinh Hỏa Hoàng muốn chiến thắng ngươi thật đúng là không có khả năng. Thủy U Vương thản nhiên nói. Thủy U Vương nói như thế, mọi người theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong. Trước đây đúng là Hàn Phong đem Sư Hoàng đánh cho rất thảm, không phải Sư Hoàng hiện tại cũng sẽ không cứ như vậy chút thực lực, thậm chí ngay cả thực lực hiện hữu cũng không có cách nào phát huy ra hoàn toàn. Hàn Phong sờ sờ mũi, cảm giác được mọi người chú mục, diện vô biểu tình. Điều này làm cho không ít người càng thấy kiêng kỵ Hàn Phong. Sư Hoàng hàm răng rảo được kéo kẹt hưởng, trong lòng vô cùng hối hận, tại sao muốn đi gây sự với Hàn Phong. Sư Hoàng đối Hàn Phong là oán hận, nếu như không phải là Hàn Phong, hắn sẽ không rơi xuống như kết quả này. Nhưng Hàn Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực và tu vi tiến triển tốc độ làm cho Sư Hoàng kinh khủng, nữa oán hận Hàn Phong, Sư Hoàng hiện tại cũng không dám đối Hàn Phong làm những gì. Một khang hận ý, chỉ có thể phát tiết đến Thủy U Vương trên người. Thủy U Vương, bổn hoàng sẽ làm ngươi hối hận. Sư Hoàng cắn răng tức giận nói. Hư Huyễn Tháp bắn ra lưỡng đạo quan mang, Sư Hoàng cùng Thủy U Vương xuất hiện ở Hư Huyễn Tháp Trung. Hư Huyễn Tháp Trung. Thủy U Vương thản nhiên nói, trực tiếp dùng cực mạnh vũ kỹ định thắng bại. Trước những sư vương quyền đó, sư hoàng quyền và vân vân ngạch, đối với ta cũng vô dụng. Sư hoàng nếu không bạo dạn coi khinh cái này đã từng bại ở trong tay mình bại tướng dưới tay. Sư hoàng viêm nộ. Hoàng kim cự sư ngưng hiện, kèm theo sư hoàng giống giận, hoàng kim cự sư gầm thét xông về Thủy U Vương. Thủy U huyết mạch, ngưng. Thủy U Vương thi triển ra bản thân huyết mạch, kèm theo khí tức kinh khủng tràn ngập, Thủy U Vương huyền phù ở giữa không trung, dưới chân ngưng tụ ra nhỏ thủy chi toàn qua. Phía sau mở hai chương mỏng như cánh ve băng lam sắc cánh chim. Thủy U không gian. Thủy U Vương cùng sư hoàng chỗ ở không gian, chớp mắt bị một mảnh đại dương mênh mông biển rộng thay thế được. Đại dương mênh mông biển rộng trong, không ngừng mà có dòng nước phóng lên cao, hóa thành tất cả thủy yêu, đánh về phía hoàng kim cự sư. Giống giống giống. Hoàng kim cự sư giống giận, không ngừng cùng thủy yêu chém giết. Một đầu thủy yêu rất nhanh bị hoàng kim cự sư thôn phệ, có thể thủy yêu một đón một hoàn toàn như là vô hạn dường như. Rất nhanh, Hoàng kim cự sư tiểu dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Cực hàn thủy u phá. Màu lam đậm thủy long quyển tuôn ra ra, mang theo cực kỳ băng hàn lực lượng nhằm phía hoàng kim cự sư cùng sư hoàng. Tại đây băng hàn thủy long quyển trùng kích dưới, hoàng kim cự sư rất nhanh thì bị đông cứng kết thành khối băng, ngay cả sư hoàng cũng bị đông lại. Hư Huyễn Tháp vào giờ khắc này trực tiếp phán định sư hoàng thua trận, hai người bị chuyển tống ra ngoài. Bên trái bán thánh bảng màn sáng thượng, thứ 9 bị thủy u vương, có lẽ nói thủy u hoàng thủ nhi đại chi. Sư Hoàng hiện tại còn lại là luân lạc tới hiển thánh bảng đệ nhất, Sương Hào cũng theo Sư Hoàng biến thành Sư Vương. Kém một chữ, cũng làm cho Sư Hoàng mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Đây là ở trong thật tế tức giận công tâm phun ra tiên huyết, Sư Hoàng bị nội thương không nhẹ. Ngày sau nếu là nữa tiến nhập Hư Huyễn Tháp, sẽ lấy hiện tại bị thương trạng thái, trừ phi Sư Hoàng đúng lúc khôi phục lại. Một đám võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm. Thua liên tiếp hai lần, trực tiếp theo ban thánh bảng thứ 8 rơi xuống hiển thánh bảng, đây thật là thẳng tắp rơi xuống. Theo bầu trời rơi đến trên mặt đất. Trước đó một đám võ giả cũng không nghĩ tới sư hoàng hội rơi vào trình độ như vậy. Coi như là hiển thánh bảng đệ nhất thì như thế nào, vậy cũng che lấp không được là lượng thua liên tiếp bị đánh xuống. Đây là một loại sỉ nhục mà không phải là vinh quang. Sư hoàng dĩ nhiên thành sư vương, thật bất khả tư nghị. Cũng không có thể nói bất khả tư nghị, mấy ngày này sư vương một mực chữa thương, thực lực không có tiến bộ, bị cái sau vượt cái trước tinh hỏa hoàng cùng thủy u hoàng đánh bại là bình thường. Đáng đời. Ai kêu người này muốn chết đi tìm thiên hỏa hoàng phiền phức? Có chút võ giả nhìn có chút hả hê. Cứ thật, Hàn Phong, đắc tội ngươi thật đúng là ngược lại xui xẻo, may là ta không có đắc tội ngươi. Quang Vũ Đế lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghĩ đến trước đây bản thân còn muốn gây sự với Hàn Phong, Quang Vũ Đế thân thể run lên, may là bản thân không có hành động. Hàn Phong liếc mắt, ta chính là hạ thủ nặng một chút mà thôi. Viêm Vương nhíu môi, còn đã đi xuống mạnh tay một ít. Ngươi cái này mạnh tay một ít có thể trực tiếp làm cho sư vương theo bán thánh bảng thượng rất xuống. Thừa dịp này sư vương bị nội thương, ta có thể phải thật tốt thừa dịp hư mà vào. Viêm Vương chút nào không cho là nhục, thừa dịp sư hoàng bây giờ bị tức giận bị nội thương, lúc này khiêu chiến sư hoàng. Sư hoàng diện mục dữ tợn, lại không thể cự tuyệt. Bài danh chiến, không thể cự tuyệt người khác khiêu chiến. Ở Hư Huyễn Tháp, ngươi hoàn toàn có thể vẫn duy trì trạng thái mạnh nhất. Hư Huyễn Tháp Trung. Viêm Vũ Lưu Vân Đao. Sư Hoàng viêm nộ. Ánh đao thoáng hiện, cự sư rít gào. Viêm Vương cũng không có tinh hỏa hoàng cùng thủy u hoàng thực lực, cũng không thể lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Nhưng sư hoàng vốn cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trước hay bởi vì tức giận công tâm mà đã bị nội thương rất nhỏ, dẫn đến thực lực lần thứ 2 rơi chậm lại. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Viêm Vương lấy hơi yếu ưu thế thắng lợi. Phía bên phải hiển thánh bảng, Viêm Vương trực tiếp theo đệ tứ bính đến rồi đệ nhất. Thứ nhì là Sư Vương, đệ tam là Chiến Thần Vương, đệ tứ là Vũ Vương. Vũ Vương tuy nói có chút khinh thường Viêm Vương hành vi, nhưng là bị dụ dỗ, một lát sau cắn răng một cái, Sư Vương cũng bất quá là bị thương nhẹ, ta cũng không tính là chiếm đại tiện nghi. Đang lúc mọi người xem kịch vui ánh mắt ở giữa, Vũ Vương khiêu chiến Sư Hoàng. Sư Hoàng cảm giác mình khí huyết khắp nơi bốc lên, hình như sau một khắc sẽ nặng nề phun ra tiên huyết. Sư Hoàng tức giận cả người run run, lại cũng chỉ có thể ngạnh chiến. Thậm chí còn cưỡng chế cho rằng không thể thổ huyết, không phải nội thương chỉ biết quá nặng. Vũ Vương toái không chạm. Sư Hoàng viêm nộ. Kinh thiên cự kiếm bổ vào Hoàng Kim cự sư trên người, dường như bạo gió vậy kiếm quang cuồng ngược ra. Vũ Vương cuối cùng vẫn thắng, nhưng thắng được cực kỳ gian nan, tất cả mọi người nhìn ra được. Nếu như không phải là Sư Hoàng bản thân thì không thể phát huy ra 10 thành thực lực, trước còn bị rất nhỏ nội thương, Vũ Vương trên cơ bản không có khả năng thắng. Lúc sẽ không có nhân nữa khiêu chiến Sư Hoàng, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không có thực lực đó. Phía bên phải hiển thánh bảng màn sáng lần thứ 2 phát sinh biến hóa, đệ nhị thành Vũ Vương, Sư Vương thối lui đến đệ tam, Chiến Thần Vương là đệ tứ. Theo ban thánh bảng thứ 8 bốn thua liên tiếp luân lạc tới hiển thánh bảng đệ tam, đây quả thực thành một cái cọc chê cười. Sư Vương không thể chịu đựng được ánh mắt của những người này, lúc này miệng phun huyết vụ, mang theo không cam lòng té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Rơi vào hắc ám trước, Sư Vương chỉ có một nghĩ cách, trước đây hắn thế nào phải đi tìm Hàn Phong phiền phải đâu. Hối hận, sâu đậm hối hận a. Hiển thánh bảng một ít dự định thừa dịp hư mà vào nhân thấy Sư Vương lần thứ 2 thổ huyết nhãn tỉnh sáng lên, hãy nhìn đến Sư Vương hôn mê bất tỉnh lại thâm sâu sâu thở dài một hơi. Sư Vương đô hôn mê, bọn họ còn muốn thừa dịp hư mà vào. Cũng không có thể cùng một ngất đi nhân đánh a. Hàn Phong, ta đi khiêu chiến. Quang Vũ Đế lúc này vỗ vỗ Hàn Phong vai, đạp đi ra ngoài. Chương 847 Hàn Phong chiến tử độc hoàng thượng. 847 Hàn Phong chiến tử độc hoàng thượng. Hôm nay ban thánh bảng thứ hạng là đệ nhất kiếm đế, đệ nhị điện minh hoàng, đệ tam tử độc hoàng, đệ tứ thiên hỏa hoàng Hàn Phong, thứ năm tam dực hoàng, thứ sáu Quang Vũ Đế, đệ thất thánh tinh hoàng, thứ tám tinh hỏa hoàng, thứ chín thủy u hoàng. Tinh hỏa hoàng cùng thủy u hoàng đều đã khiêu chiến quá. Hiện nay xem ra bọn họ cũng không có dự định nữa khiêu chiến. Thánh Tinh Hoàng tuy nói là đệ thất, có thể Thánh Tinh Hoàng tốc độ tu luyện, tất cả mọi người tin tưởng Thánh Tinh Hoàng ít nhất cũng là cùng Điện Minh Hoàng, Tử Độc Hoàng một cấp bậc chính là nhân vật. Khiêu chiến nhân vật như vậy, không phải là hoa ngược sao? Đi lên nữa Quang Vũ Đế, liền tiến vào U Hồn Bí cảnh trước Quang Vũ Đế bọn họ đều tự nhận không phải là đối thủ, huống chi là kinh qua U Hồn Bí cảnh sau đạt được kỳ ngộ mà thực lực đại tiến Quang Vũ Đế. Tam Dực Hoàng càng không cần phải nói. Hàn Phong. Ngay cả Tam Dược Hoàng đều thất bại, bọn họ cũng không có lá gan khiêu chiến Thiên Hỏa Hoàng. Như vậy, bài danh chiến cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có rất ít mấy người không có xuất thủ. Thánh Tinh Hoàng có lẽ là thực lực xác thực cường đại, chuẩn bị chờ áp trục lên sân khấu, bởi vậy dù cho bài danh chỉ là đệ thất, tạm thời cũng không có khiêu chiến dự định. Như vậy chỉ có thể Quang Vũ Đế xuất thủ, Quang Vũ Đế rất có cái này tự mình hiểu lấy. Quang Vũ Đế khiêu chiến là Tam Dược Hoàng. Hư Huyễn Tháp Trung. Tam Dược Hoàng cùng Quang Vũ Đế giằng co, không dám kinh thường. Tam Dược Hoàng lúc đó cũng bị Hàn Phong bị thương nặng, khôi phục tốn không ít thời gian, hôm nay so với khi đó cũng chỉ là hơi chút mạnh hơn một ít mà thôi, thực lực tăng trưởng hữu hạn. Mà Quang Vũ Đế cũng chiếm được kỳ ngộ, thực lực đại tăng, này tiêu hao lâu dài, Tam Dược Hoàng đối Quang Vũ Đế còn thật không có nắm chắc tất thắng. Quang Vũ Đế đạo, lần trước ngươi và Hàn Phong chiến đấu ta cũng nhìn, ta đối với ngươi coi như là hiểu rõ, này tiểu vũ ký tiểu không cần lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp dùng một chiêu mạnh nhất đối chiến đi. Có thể. Tam Dược Hoàng hít thở sâu một hơi, bản thân chiêu thức bị bầu thành tiểu vũ kỹ, Tam Dược Hoàng trong lòng tự nhiên là có chút lửa giận. Nhưng đến rồi Quang Vũ Đế cùng Tam Dược Hoàng cảnh giới này, Tam Dược Hoàng cũng biết rõ, ngoại trừ thánh vực tuyệt học, hắn chiêu thức của hắn thật đúng là không sẽ có hiệu quả gì. Huyền Viêm Vũ Hoàng Trưởng. Huyền Thủy Vũ Hoàng Trưởng. Dung hợp. Tam Dược Hoàng triển khai huyết mạch, mặt sau mở ba đối cánh chim, nước lửa hai đại tuyệt học dung hợp thi triển ra. Nguyên thần lực cùng thánh nguyên dung nhập trong đó, một cổ lực lượng kinh khủng xung kích ra, tinh diệu thiên khung. Quang Vũ Đế hít thở sâu một hơi, Quang Vũ huyết mạch triển khai, nguyên thần lực cùng thánh nguyên dung nhập vào vũ khí ở giữa, bạch quang chói mắt phóng lên cao, như là mặt trời thông thường lóe ra kinh khủng quang mang, hoặc như là một thanh lợi kiếm phải vòm trời đâm. Nước lửa dung hợp sau cự trưởng cùng dường như tinh diệu thông thường ánh sáng ngọc bạch quang ầm ầm đụng nhau, ung ung, toàn bộ không gian nơi tràn đầy bạo tạc lực lượng. Toàn bộ màn sáng bị bạch quang cùng hỏa diễm cùng với băng khí đầy dây, không người nào biết kết quả sau cùng làm sao. Nay màn sáng đến từ chính hư huyễn tháp, Hàn Phong đám người nguyên thần lực còn vô pháp xuyên thấu qua hư huyễn tháp quan sát chiến đấu. Hư huyễn tháp thế nhưng thánh khí, hay là chờ cấp không thấp thánh khí, coi như là tầm thường thánh vực cùng đại thánh vực, cũng không thấy có thể đem bản thân nguyên thần lực xâm nhập vào hư huyễn tháp trong. Màn sáng ở giữa, tất cả dần dần dẹp loạn, tình hình bên trong cũng hiện ra ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Xem ra hai người đều thật không tốt, quần áo tả tơi, tam dược hoàng trên người khắp nơi đều là thật giống như bị cháy vết thương, huyết nhục bốc lên. Nhưng tam dược hoàng một thuộc tính năng lượng lưu chuyển, thương thế còn đang dần dần khôi phục. Mà quang vũ đế đồng dạng là trên người tràn đầy vết thương, lại cũng không có vẻ nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa quang vũ đế quang chi thuộc tính đồng dạng có trị liệu hiệu quả thậm chí so với một thuộc tính còn mạnh hơn. Một lúc lâu, tam dược hoàng than thở, ta thua, luận cực mạnh sức bật, ngươi chỉ là mạnh hơn ta một bậc. Có thể bàn về khôi phục năng lực cũng mạnh hơn ta vài chủ, tái chiến tiếp, ta tuyệt đối không thắng được, cũng không đi phí thời gian như vậy. Đa tạ. Quang vũ đế chắp tay nói. Hư huyễn tháp phun ra lưỡng đạo quang mang, quang vũ đế cùng tam dược hoàng bị phun tới. Bên trái bán thánh bảng bài danh phát sinh biến hóa. Thứ 5 cùng thứ 6 tới cá đội chỗ. Thứ 5 là quang vũ đế, thứ 6 là tam dược hoàng. Nhìn tên của mình, quang vũ đế dở khóc dở cười, từ vừa mới bắt đầu hắn thứ tự đều là thứ 5, tiếm đi dạo, cuối cùng vẫn là thứ 5. Tam dược hoàng rời đi, quang vũ đế đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, cách đã qua Hàn Phong khiêu chiến tử độc hoàng. Tử độc hoàng hờ hững đứng dậy, thản nhiên nói, dĩ nhiên khiêu quá thiên hỏa hoàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn hoàng không bằng thiên hỏa hoàng? Không, ta cũng không có cho là như vậy. Quang vũ đế lắc đầu, lập tức khẽ cười nói, bất quá thiên hỏa hoàng cùng ta dù sao cũng là bạn tốt, tự nhiên bất hảo khiêu chiến thiên hỏa hoàng, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến các hạ rồi. Quang vũ đế đồng thời truyền âm cho Hàn Phong, Hàn Phong, tử độc hoàng người này sớm muộn gì hội khiêu chiến ngươi, ta trước cho ngươi thăm dò một chút lộ. Hàn Phong cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới quang vũ đế khiêu chiến tử độc hoàng mục đích là cái này. Quang vũ huynh, không cần như vậy, ngươi không phải là đối thủ của tử độc hoàng. Tử độc hoàng muốn cùng ta chiến đấu giống như ta chiến đấu đi, ta căn bản không đưa hắn để ở trong lòng. Hàn Phong vội vàng nói. Quang vũ đế cũng cho rằng Hàn Phong đây là nói láo. Tử độc hoàng thế nhưng đệ tam, cùng điện minh hoàng chỗ lấy một tầng thứ cường giả, xa so với bài danh tên thứ 3 sau cường đại đến nhiều. Thì là Hàn Phong lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức không đem tử độc hoàng làm một hồi sự. Bởi vậy, tử độc hoàng cũng không để ý tới Hàn Phong khuyên bảo. Khiêu chiến này bổn hoàng tiếp nhận, bổn hoàng hội nhất chiêu đánh bại ngươi. Tử độc hoàng thản nhiên nói. Lời này làm cho mọi người một hãi. Nhất chiêu đánh bại quang vũ đế, đây là được có cường đại dường nào tự tin và thực lực a? Trước quang vũ đế thực lực cường đại mọi người cũng là có con mắt chúng đổ, hầu như gần nhất lưu đẳng cấp bán thánh. Có lẽ nói có thể so với nhất lưu bán thánh cũng không quá đáng. Có thể mọi người nhưng vị cho rằng tử độc hoàng đây là kiêu ngạo. Bởi vì trước đây bài danh chiến, tử độc hoàng cùng quang vũ đế trên lệnh chính là lớn như vậy. Trước đây tử độc hoàng thì có thể so với nhất lưu bán thánh thực lực, thậm chí càng mạnh, hiện nay đâu. Thì là bán thánh cảnh giới càng về sau tu luyện vượt trở ngại, có vài người ở thánh vực trước rất có thể sẽ vây ở tam lưu bán thánh cảnh giới thượng không được tiến thêm, sau cùng phải lấy tam lưu bán thánh tích lũy đi độ thiên lôi. Có thể tử độc hoàng sẽ là loại này người thường sao. Có thể tiến nhập Bắc Đô học phủ nội viện, người không là thiên tài ở giữa thiên tài, sở dĩ ở thánh vực trước, bọn họ hội truy cầu mục tiêu cao hơn, tỉ như nhất lưu bán thánh thậm chí đỉnh bán thánh. Trừ phi thực sự vô pháp tồn tiến, bằng không là sẽ không bỏ qua. Tử độc hoàng thiên tài như vậy, hội vây ở nhất lưu bán thánh cảnh giới không được tiến thêm. Đây căn bản là không thể nào. Lúc ban đầu bài danh, bán thánh bảng 9 chia làm 4 người đẳng cấp, kiếm đế là đệ nhất đẳng cấp, điện minh hoàng cùng tử độc hoàng là một cấp bậc. Kế tiếp tam dược hoàng cùng quang vũ đế cùng với thánh tinh hoàng miễn cưỡng xem như là một cấp bậc, lúc đó tam dược hoàng so với quang vũ đế vẫn còn cường ra không ít, quang vũ đế cùng thánh tinh hoàng đích thật là 8 lạng nửa cân. Nếu như không phải là ngay lúc đó thánh tinh hoàng đã không có nữa khiêu chiến đi xuống nghị cách, này thứ 5 có đúng hay không quang vũ đế vẫn còn lưỡng nói. Nhưng mà tam dược hoàng cao hơn quang vũ đế cường độ vừa không có đạt được đệ nhị đẳng cấp cùng đệ tam đẳng cấp lớn như vậy, sở dĩ ba người mới bị miễn cưỡng về vi một cấp bậc. Người cuối cùng đẳng cấp, cũng chính là đệ tứ đẳng cấp, chính là sư hoàng, tinh hỏa hoàng cùng thủy ưu hoàng. Ba người này tình hình cùng tam dược hoàng, quang vũ đế cùng với thánh tinh hoàng không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ, tinh hỏa hoàng cùng thủy ưu hoàng đã rồi vượt qua sư hoàng. Bốn người đẳng cấp, mỗi một cấp bậc chênh lệch cực đại. Sở dĩ đến bây giờ, tử độc hoàng nói ra nhất chiêu đánh bại quang vũ đế, mọi người bao quát quang vũ đế đều không cho là tử độc hoàng là đang nói mạnh miệng. Nếu như sự chênh lệch giữa bọn họ không có thu nhỏ lại, lấy trước đây đệ nhị đẳng cấp cùng đệ tam đẳng cấp chênh lệch thật lớn, này hoàn toàn là rất có thể một việc. Quang Vũ Đế chỉ hy vọng, mình có thể làm cho Tử Độc Hoàng hơi hơi lộ ra chút con bài chưa lật đến dây bại hắn, như vậy cũng có thể làm cho Hàn Phong biết nhiều hơn chút tin tức. Hư Huyễn Tháp Trung. Tử Độc Hoàng thản nhiên nói, ra chiêu đi, dùng ngươi mạnh nhất nhất chiêu. Quang Vũ Đế hít thở sâu một hơi, nhãn thần mạnh một lệ, Tử Độc Hoàng, tiếp chiêu đi. Tinh Diệu Thiên Cung. Bạch quang chói mắt phóng lên cao, như vậy bạch quang, mặc dù là cách màn sáng cũng để cho nhân nghĩ bị đâm ánh mắt làm đau. Có thể ở Hư Huyễn Tháp ở giữa trực diện mảnh liệt như vậy bạch quang Tử Độc Hoàng, cũng ngay cả nháy mắt một chút mắt cũng không có. Thiên Thiên Tử Độc, dung hợp. Tàn Quang Độc Trảo. Nguyên thần lực cùng Thánh Nguyên tuôn ra mà vào, dung nhập vào Tàn Quang Độc Trảo trong. Sắp xỉ ở Hủy Thiên Diệt Địa tím đen sắc độc khí lấy chỗ sung yếu xé trời khung khí thế phóng lên cao. Chương 848 Hàn Phong chiến Tử Độc Hoàng Trung. 848 Hàn Phong chiến Tử Độc Hoàng Trung. Nguyên thần lực cùng Thánh Nguyên đều đạt tới 4 thành cực hạn. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Thông qua màn sáng, Tử Độc Hoàng lúc này bạo lộ ra nguyên thần lực cùng Thánh Nguyên bị mọi người rõ ràng thấy. Bộc phát ra nguyên thần lực cùng Thánh Nguyên, Tử Độc Hoàng một chảo này độc khí khắp bầu trời, uy lực vô cùng. Một chảo này, trên thực tế cũng không phải là thánh vực tuyệt học. Có thể Tử Độc Hoàng tiên thiên tử độc uy lực đã vô hạn tiếp cận thánh phẩm, dung nhập vốn là vô hạn tiếp cận thánh vực tuyệt học vũ khí ở giữa, bộc phát ra uy lực hoàn toàn không thua một hai. Thánh uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Màu tím độc khí hóa thành tử sắc cự móng, dễ dàng sẽ rách Quang Vũ Đế tinh diệu thiên khung, thậm chí kỳ độc móng còn oanh kích đến Quang Vũ Đế trên người, trong nháy mắt sẽ rách Quang Vũ Đế quần áo. Lỏa lộ trên thân thể, tràn đầy dữ tợn vết trảo, bị nắm thương địa phương huyết nhục đều bị sôi trào đi ra. Đồng thời vết thương chỗ hiện ra quỷ dị tím đen sắc còn đang nhanh chóng lan tràn. Luận lực công kích, này tàn quang độc trảo lúc này cũng chính là tương đương với nhất lưu bán thánh trung đẳng trình tự, có thể hơn nữa độc kia tính cũng gia tăng thật lớn tổn thương lực độ. Quang Vũ Đế cả người rất nhanh trở nên tím đen một mảnh. Nếu như Quang Vũ Đế bản thân đã là nhất lưu bán thánh có lẽ đỉnh bán thánh, có thể vẫn có thể chống đối chỉ chốc lát thậm chí triệt để áp chế tiên thiên tử độc, có thể chỉ là miễn cưỡng bước vào nhất lưu bán thánh tầng thứ Quang Vũ Đế, thì không được. Tiên thiên tử độc không ngừng xâm lấn cho rằng Quang Vũ Đế thân thể, phá hư Quang Vũ Đế thân thể. Sau một lúc lâu, Quang Vũ Đế vẻ mặt thống khổ ngã xuống đất. T. Bên ngoài mọi người thấy như vậy một màn ngược lại hít một hơi, đường đường Quang Vũ Đế, hiện nay bán thánh bảng thứ 5, dĩ nhiên dễ dàng như vậy tiểu thất bại. Bán thánh bảng đệ tam cùng thứ 5, trên lệch dĩ nhiên to lớn loại tình trạng này. Hơn nữa đệ tứ thiên hỏa Hoàng Hàn Phong vẫn còn gần nhất vừa quật khởi, nếu như không có Hàn Phong, Quang Vũ Đế tương hội tại bán thánh bảng thượng bài danh đệ tứ. Đệ tam cùng đệ tứ, trên lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Điện Minh Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng đám người sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Chỉ nhất lưu bán thánh trung đẳng tầng thứ sức bật, bọn họ cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng này tiên thiên tử độc uy lực cũng để cho bọn họ kiên kỵ. Trước đây tiên thiên tử độc, nhưng cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thì là sức bật không bằng bọn họ, chỉ khi nào tiên thiên tử độc xâm nhập vào thân thể bọn họ nội, lấy bọn họ thực lực bây giờ cũng tất nhiên sẽ cảm thấy khó chơi. Huống chi, này sức bật có đúng hay không tử độc hoàng thực lực mạnh nhất cũng chưa biết chừng. Hư Huyễn Tháp phụt ra lưỡng đạo quan mang. Hoàn hảo không hao tổn Quang Vũ Đế cùng Tử Độc Hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quang Vũ Đế cười khổ lui ra, Hàn Phong, xin lỗi, ta không nghĩ tới Tử Độc Hoàng cùng ta chênh lệch đại đến trình độ này. Hàn Phong thở dài nói, kỳ thực ngươi căn bản không cần đi thử dò xét, bất quá cũng không có thể nói ngươi thử vô ích, ta sẽ cẩn thận này tiên tiên tử độc. Nhưng mà Hàn Phong nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ, không biết ta cực quang thương diễm, có thể hay không đủ cắn nuốt hết này tiên tiên tử độc, nếu như có thể nói. Này tiên thiên tử độc đối với ta trên cơ bản tiểu vô hiệu. Như vậy này tử độc hoàng này một sát thủ giản đối với ta mà nói cũng là vô dụng. Quang Vũ Đế lui ra, tử độc hoàng cũng như cũ đứng ở Hư Huyễn Tháp dưới. Tử độc hoàng ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ ở kiếm đế trên người, kiếm đế, có dám cùng ta đánh một trận. Kiếm đế mở ra thủ, bản đế nói, ngươi còn không có khiêu chiến bản đế tư cách, trừ phi ngươi có thể chiến thắng thiên hỏa hoàng, hiện nay ta có thể chỉ thừa nhận thiên hỏa hoàng là đối thủ của ta. Lão đệ, thật xin lỗi. Đây chính là thiên hình trưởng lão phân phó, nói vậy chính là tử độc hoàng đối với ngươi vậy cũng không có gì đi. Kiếm đế ngoài miệng kiêu ngạo, nhưng trong lòng lau một cái hãn, hy vọng Hàn Phong sẽ không sau tính sổ. Tử độc hoàng lập tức đưa mắt đặt ở Hàn Phong trên người, hàn quang lóe ra, thiên hỏa hoàng, bổn hoàng là không biết ngươi có cái gì năng lực. Nhưng nếu kiếm đế như vậy nói, không có ý tứ, cùng bổn hoàng đánh một trận đi. Cũng để cho bổn hoàng nhìn một cái, ngươi cái này nếu nói Bắc Đô học phủ đệ nhất thiên tài tới cùng có bản lĩnh gì. Không được 20 tuổi chi linh tiểu bước chân vào bán thánh bảng, đồng thời bài danh dựa vào trước, một ít chuyện tốt liền xưng hô Hàn Phong vi Bắc Đô học phủ đệ nhất thiên tài. Xưng hô như thế, tự nhiên làm cho tử độc hoàng có bất mãn. Chỉ là trước tử độc hoàng mục tiêu là Điện Minh Hoàng cùng Kiếm Đế, cũng không tính nhúng tay chuyện này, hắn kế tiếp nỗ lực phương hướng là vượt qua Thiên Lôi thành tiểu thánh vực. Mà bây giờ, Hàn Phong thản nhiên nói, vừa lúc, tại hạ cũng muốn nhìn một cái đại danh đỉnh đỉnh tử độc hoàng đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Quang mang lóe lên, hai người đều bị hút vào đến rồi hư huyễn tháp trung. Đoàn người bạo phát ra cực đại nhiệt tình. Rốt cục đến phiên Thiên Hỏa Hoàng cùng Tử Độc Hoàng chiến đấu. Đây thật là một hồi làm cho mong đợi chiến đấu, một là từ lâu thành danh Tử Độc Hoàng, một là gần nhất danh tiếng cực lớn Thiên Hỏa Hoàng, tu luyện cực nhanh siêu cấp thiên tài, thật không biết hai người này hội đụng ra cái gì hỏa hoa. Ta đánh đố là Tử Độc Hoàng thắng. Ta đánh đố là Thiên Hỏa Hoàng. Hư huyễn tháp trung. Tử Độc Hoàng trong nháy mắt phóng xuất ra tiên thiên tử độc, toàn bộ tràng cảnh tràn ngập nồng nặc tử vụ. Tử Độc Hoàng thanh âm tự tử vụ ở giữa lạnh lùng truyền ra, "Thiên Hỏa Hoàng, ngươi nếu có thể xếp hàng đệ tứ, nói vậy cũng có thủ đoạn không yếu, cái loại này thử tính thủ đoạn thì không cần, bổn hoàng cũng sẽ lấy thế lôi đỉnh đánh bại ngươi, hy vọng ngươi đừng cho bổn hoàng thất vọng." Tàn quang độc trảo. Màu tím nồng nặc một trận bắt đầu khởi động, hóa thành tử sắc cự móng từ trên trời giáng xuống, như là núi nhỏ vậy hạ xuống. Thiên Hỏa chiến thể ngưng, cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong nổ bắn ra lên tiếng, màu bạc trắng hỏa diễm tịch quyển ra, cực quang thương diễm đi ngang qua chỗ, tử sắc khói độc trong nháy mắt tách ra, như là ở tách ra cái gì manh thú. Hàn Phong trong lòng vui vẻ, bản thân cực quang thương diễm quả nhiên là này tiên thiên tử độc khắc tinh. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm huyền phù ra, ầm ầm bắn về phía tử sắc cự móng, bốn thành thánh nguyên dung nhập trong đó. Hàn Phong cũng không có dùng toàn bộ thực lực nghĩ cách, có thể dù vậy bốn thành nhiều uy lực thiên diễm kiển khôn kiếm hơn nữa bốn thành thánh nguyên còn có tăng vọt sau tu vi, Hàn Phong này một sức bật không kém chút nào tử độc hoàng. Cái gì? Hàn Phong bạo phát làm cho tử độc hoàng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ như vậy. Quang vũ đế thực lực vốn là sánh ngang nhất lưu bán thánh, Hàn Phong có thực lực mạnh hơn cũng là bình thường. Nhưng, tử độc hoàng mặt lộ vẻ xem thường, nếu sức bật tương đương, lại không thể có thể ngăn cản được bổn hoàng tiên thiên tử độc căn mọn, bổn hoàng thắng. Ầm ầm. Hỏa diễm lợi kiếm cùng tử sắc cự móng ầm ầm đụng nhau, trong sát na, kẻ khắc kinh cụ năng lượng ba động dường như rung động thông thường nhanh chóng hướng bốn phía oanh kích đi. Hỏa diễm lợi kiếm bị trực tiếp đánh sơ xác, hóa thành vô số hỏa diễm khắp bầu trời mà rơi. Tử sắc cự móng cũng bị ngọn lửa lợi kiếm bắn thủng, triệt để cho bụi. Nhưng như cũ có một bộ phận biến thành loại nhỏ tử sắc độc tiễn, thừa dịp tử sắc khói độc che lấp rất nhanh đánh út về phía Hàn Phong thân thể, sắp tới đem tới gần Hàn Phong thời điểm hóa thành khói độc đem Hàn Phong bao phủ ở nội. Tử sắc độc khí bắt đầu khởi động, như là một đoàn kén tằm, không ngừng ăn mòn Hàn Phong thân thể. Tử độc hoàng thản nhiên nói, nay tử sắc độc tiến hóa thành tử sắc độc khí, thế nhưng ẩn chứa tiên thiên tử độc tinh hoa, cùng bốn phía hơi mỏng tử sắc khói độc không giống với, ngươi thì không cách nào chống lại bổn hoàng tiên thiên tử độc. Không xong, cái này tiểu tử triệt để không xong. An quá tiên thiên tử độc khổ quang vũ đế biết rõ tiên thiên tử độc kinh khủng, thấy như vậy một màn tiếc nuối lắc đầu. Điện Minh Hoàng suy cười một tiếng, đây là kiếm đế xem trọng nhân. Thực sự là hảo yếu, xem ra mấy năm nay kiếm đế thực lực không có bao nhiêu tiến bộ. Thánh Tinh Hoàng còn tưởng rằng Hàn Phong có cái gì ngăn cản thủ đoạn, kết quả dĩ nhiên là Hàn Phong tùy ý những thứ này tử sắc độc khí xâm nhập vào thân thể, lúc này cũng không có nhiều ít hứng thú. Quả nhiên, đối thủ của mình chỉ có Điện Minh Hoàng cùng kiếm đế này một loại cường giả. Cái gì? Này thì xong rồi. Thiên Hỏa Hoàng kém như vậy. Ai, quả thế, tử độc hoàng cùng bán thánh bảng người phía sau mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy. Không thể nói Thiên Hỏa Hoàng yếu, ngẫm lại Thiên Hỏa Hoàng niên kỷ kỷ, có thể tiếp qua vài năm Thiên Hỏa Hoàng tiểu vượt lên trước Tử Độc Hoàng, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói Tử Độc Hoàng vẫn còn so với Thiên Hỏa Hoàng lợi hại không ít. Học viên các võ giả cũng không có vì vậy còn đối với Hàn Phong mất đi kính nể, mặc kệ nói như thế nào, Hàn Phong có ở đây không đến 20 niên kỷ kỷ thì có thực lực như thế, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Nhưng trung quy vẫn là có chút để cho bọn họ thất vọng, phải biết rằng trước lúc này, bọn họ thế nhưng đối Hàn Phong tràn đầy kỳ vọng, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đặc sắc chiến đấu, kết quả dĩ nhiên là như vậy. Chương 849 Hàn Phong chiến tử độc hoàng hạ. 849 Hàn Phong chiến tử độc hoàng hạ. Kiếm đế trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong lòng thì bất an, Hàn Phong tiểu tử này hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau đi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trước đây tiểu tử này thế nhưng giết trong nháy mắt một vị đỉnh bán thánh. Mặc dù đó là cấp thấp nhất đỉnh bán thánh, nhưng cũng không thể coi thường. Bất quá này dù sao cũng là tiên thiên tử độc, nếu là Hàn Phong không có gì ứng phó thủ đoạn, lật thuyền trong mương cũng là có khả năng. Mọi người ở đây đều cho rằng Hàn Phong chắc chắn thất bại, tử độc hoàng cũng lộ ra thăng chắc dáng tươi cười lúc, một đạo kinh khủng ngân ngọn lửa màu trắng, dường như cụ như gió điên cuồng quát đi ra. Bao vây lấy Hàn Phong, dường như kén tầm vậy tử sắc độc khí, vào giờ khắc này bị cạo tứ tán mà bay, sớm cũng không biết phi đi nơi nào. Màu bạc trắng cơn lốc hỏa diễm còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, tàn sát bừa bãi, rất nhanh, tràn ngập toàn bộ không gian tử sắc khói độc bị màu bạc trắng hỏa diễm thôn phệ vừa sạch sẽ tịnh. Điều này sao có thể? Tử độc hoàng vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin được đây hết thảy. Người bên ngoài vào giờ khắc này cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn tưởng rằng tất nhiên chiến bại Hàn Phong, vào giờ khắc này dĩ nhiên phiên bản. Ha ha, không hổ là Thiên Hỏa Hoàng, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Thiên Hỏa Hoàng, thật tốt kiện. Có thể này thật đúng là sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt. Điện Minh Hoàng lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, a, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng chỉ như thế. Thánh Tinh Hoàng sắc mặt bất biến, cái này hỏa diễm có chuyện. Kiếm Đế ánh mắt lộ ra tiêu ý, quả nhiên hẳn là nhiều tin tưởng tiểu tử này, có thể tiểu tử này thực lực bây giờ đã đạt được đỉnh bán thánh cực hạn, trừ phi người này ở Bạch Lôi Hoang Nguyên không có gì đại đột phá. Bất quá vận khí của ta cũng tốt, trong lúc này lại có đột phá, thực lực đã vượt ra khỏi đỉnh bán thánh cực hạn, không phải ngày hôm nay này đệ nhất bảo tọa thực sự cũng bị cướp đi. Hư Huyễn Tháp Trung. Từ độc hoàng hư một tiếng, thổi tan bổn hoàng độc khí cũng không dùng, này độc khí đã sớm xâm nhập vào thân thể của ngươi. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, vậy coi như xin lỗi, Hàn Mỗ dị hỏa vừa lúc khắc chế các hạ tiên thiên tử độc, ngươi tiên thiên tử độc đối Hàn Mỗ có thể không dùng. Không có khả năng. Từ độc hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. Hàn Phong mỉm cười nói, thật hay giả, các hạ thử xem liền biết. U hồn độc chú. Từ độc hoàng nguyên thần lực lúc này cuồng bạo hoành kích ra, chúng hắn tiên thiên tử độc, căn bản vô pháp toàn lực phát huy ra thực lực. Thật hay giả, nhìn đối phương ứng đối liền biết. U hồn độc chú là linh hồn tính công kích. Ở Tử Độc Hoàng thi triển ra U hồn độc chú trong sát na, một cổ linh hồn lực lượng khuyết tán ra, lúc này, Hàn Phong cảm quan lập tức thay đổi, theo trước vị trí hoàn cảnh lập tức chuyển đến một mảnh màu tím u ám không gian. Ở đây nơi tràn đầy oan hồn cùng tử hồn. Đưa ta mệnh đến. Các cạc, hảo ngon thực vật. Thật mỹ lệ linh hồn, lão tử muốn ăn nó. Người sống sờ sờ a. Một đám oan hồn cùng tử hồn giữ tận nghiêm mặt bảng, phô thiên cái địa hướng Hàn Phong vọt tới. Muốn chết. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Hàn Phong gầm lên lên tiếng, nóng cháy nộ diễm tự Hàn Phong phía sau phá tan tận trời, ở toàn bộ tử sắc bên trong không gian sôi trào, trước mắt những thứ này oan hồn cùng tử hồn tiểu phát sinh một trận kêu thảm thiết. Hỏa diễm cử ngón tay rất nhanh ngưng hình, ầm ầm hạ xuống. Không, không nên. Thử khai. Phần Thiên Đế tôn chỉ này một môn tuyệt học, Hàn Phong có thể là có thể phát huy ra vượt qua 4 thành cực hạn uy lực, chừng 4 thành 6 7. Phối hợp 4 thành thánh nguyên, cùng với Hàn Phong hiện tại tăng vọt sau tu vi, những thứ này oan hồn cùng tử hồn không có lực phản kháng chút nào. Dầm dầm ầm. Ở phần Thiên Đế tôn chỉ hành kích hạ, những thứ này oan hồn cùng tử hồn nhất tề bị chém giết. Hỏa diễm cử ngón tay giết hết những thứ này oan hồn cùng tử hồn, trực tiếp đánh phía tử sắc không gian tầng cao nhất. Giang giác. Ầm ầm. Màu tím không gian ầm ầm tan vỡ, tử độc hoàng thoáng sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, tử sắc không gian từ từ biến mất. Ngươi. Tử độc hoàng giật mình nhìn Hàn Phong. Đối phương có thể dễ dàng buộc phát ra mạnh hơn sức bật, tất nhiên là không có bị hắn tiên thiên tử độc ảnh hưởng. Hắn tiên thiên tử độc, dĩ nhiên thật sự có khắc tinh. Bên ngoài đã sớm ồ lên. Chơi ạ, Thiên Hỏa Hoàng lại có tiên thiên tử độc khắc tinh, cái này tiểu tử tử độc hoàng phải gặp tai ương. Đã không có tiên thiên tử độc hoàng đối Thiên Hỏa Hoàng lực sát thương có thể to lắm đại thấp xuống. Có thể trận chiến đấu này. Điện Minh Hoàng hai tay ôm ngực mà đứng, thì ra là thế, có thể khắc chế tiên thiên tử độc hỏa diễm sao? Kể từ đó, tiểu tử này cũng không lợi hại gì. Điện Minh Hoàng nhíu môi. Bất quá nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử kia vừa thi triển thánh vực tuyệt học hình như vượt ra khỏi 4 thành cực hạn, điểm này hẳn là đáng giá ta chú ý nhưng vượt qua cũng không nhiều lắm, còn chưa tới lấy làm cho ta cảnh giác. Điện Minh Hoàng như có điều suy nghĩ. Thánh Tinh Hoàng ngược lại đối Hàn Phong cực quang thương diễm rất cảm thấy hứng thú, lộ ra dò thám biết ánh mắt. Viêm Vương đám người thở dài một hơi, cười mắng. Tiểu tử này có khắc chế tiên thiên tử độc dị hỏa cũng không nói với chúng ta một tiếng, thật là làm cho chúng ta mù lo lắng. Hư Huyễn Tháp Trung. Tử độc hoàng hít thở sâu một hơi, ánh mắt càng thêm băng lãnh, chuyện cho tới bây giờ, bổn hoàng cũng chỉ hảo tận lực, thật không nghĩ tới còn không có cùng Điện Minh Hoàng cùng với Kiếm Đế chiến đấu, đã bị rơi xuống trình độ như vậy. Thiên Hỏa Hoàng, không phải không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Hy vọng bổn hoàng kế tiếp nhất chiêu, ngươi còn có thể ứng phó dễ dàng. Minh Âm độc trảo. Bốn phía thiên địa linh lực cùng tử sắc khói độc bạo động, một cổ cường đại khí tức dường như biển gầm vậy ầm ầm bạo bắn ra. Không hề nghi ngờ, Minh Âm độc trảo là một môn chân chính thánh vực tuyệt học, trước U hồn độc chú cũng là thánh vực tuyệt học, có thể hiển nhiên tử độc hoàng nắm giữ cũng không sâu. Mà này Minh Âm độc trảo, cũng nắm giữ đến rồi cực kỳ cao thâm nông nỗi. Đã rồi đạt tới bốn thành cực hạn. Bốn thành thánh nguyên hơn nữa bốn thành nguyên thần lực cùng bốn thành thánh vực tuyệt học, tử độc hoàng thực lực đã rồi đạt tới đỉnh bán thánh chính tự. Cố nhiên như vậy sức bật ở đỉnh bán thánh ở giữa chỉ có thể tính hạ đẳng có lẽ lót đáy, mà khi ban đầu kiếm đế, cũng chỉ là có thể so với đỉnh bán thánh mà thôi, so với tử độc hoàng bây giờ bạo phát chiến lực, còn có chỗ không bằng. Thiên diễm thiên giới kiếm. Hàn Phong quát lớn lên tiếng. Ba thành nhiều nguyên thần lực vào giờ khắc này dung nhập vào thiên diễm thiên giới kiếm ở giữa. Ba thành nhiều nguyên thần lực, lưỡng thành rơi tiếp cận lưỡng thành sáu thiên diễm thiên giới kiếm, ở hơn nữa bốn thành nguyên thần lực cùng bảo chứng sau tu vi tăng phúc. Hàn Phong một kích này đồng dạng đạt tới đỉnh bán thánh chính tự. Thiên diễm thiên giới kiếm chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, lưỡng thành rơi tiếp cận lưỡng thành sáu uy lực, hoàn toàn tương đương với năm thành tiếp cận năm thành hai hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay. Hơn 200 chuôi hỏa diễm lợi kiếm hội tụ thành vòng xoáy long quyển, đánh phía tử độc hoàng năng lượng cự móng. Kinh thiên động địa bạo ầm ầm hưởng triệt toàn bộ không gian. Rầm rầm ầm. Mênh mông năng lượng bốn phía, Hàn Phong trên người thiên hỏa khải giáp không ngừng hiện ra cực quang thương diễm, ngăn cản những thứ này bốn phía năng lượng ba động. Mà tử độc hoàng cũng không có tốt như vậy, dường như biển rộng trong thuyền gỗ, lung lay sắp đổ. Tất cả năng lượng ba động dần dần dẹp loạn, Hàn Phong hơi chút thở một cái khí tiểu thông qua cửu diễm dị hỏa quyết khôi phục thất thất bát bát. Mà tử độc hoàng cũng thân hình chật vật nửa quỳ ở trên trời. Tình hình như thế, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Cố nhiên tử độc hoàng còn có sức đánh một trận, nửa chiến đấu tiếp cũng không có khả năng thắng lợi. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ có bực này tuyệt học. Tử độc hoàng vẻ mặt khiếp sợ. Hàn Phong thản nhiên nói, này cũng không phải bí mật gì, không cần thiết đại kinh tiểu quái như vậy. Trước đây Hàn Phong đang cùng sư hoàng thời điểm chiến đấu, đã bộc lộ ra quân diễm kỳ lần thí. Có thể tử độc hoàng đối Hàn Phong cũng không chú ý, tự nhiên không biết chuyện này, cũng không biết Hàn Phong bạo lộ ra thánh vực tuyệt học cùng hiện đang thi triển thánh vực tuyệt học hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải là Hàn Phong không muốn thi triển quân diễm kỳ lân tí, thật sự là đối quân diễm kỳ lân tí nắm trong tay không sâu. Hàn Phong đối quân diễm kỳ lân tí nắm trong tay chỉ là lưỡng thành hai cảnh giới, tương đương với bốn thành bốn lực độ trưởng khống hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, loại uy lực này đồng dạng vượt ra khỏi đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay cực hạn, nếu như là những người khác đã sớm hài lòng uy. Có thể Hàn Phong còn có Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm cùng phần Thiên Đế tôn chỉ, này hai loại thánh vực tuyệt học cũng đồng dạng vượt ra khỏi bán thánh cực hạn. Nhất là phần Thiên Đế tôn chỉ, đây chính là nắm trong tay đến rồi 4 thành 6 7 trình độ, bàn về uy lực, quân diễm kỳ lân tí còn không bằng Thiên Diễm Thiên giới kiếm. Chương 850 đấu phá chấn động quyền VS Lôi thú chấn thiên. 850 đấu phá chấn động quyền VS Lôi thú chấn thiên. Đồng dạng là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Quân Diễm Kỳ Lân Tí phát huy được uy lực không bằng Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm, Hàn Phong tự nhiên sẽ lựa chọn Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm mà không phải Quân Diễm Kỳ Lân Tí. Ở vô pháp vận dụng thánh thể lực lượng dưới tình huống, thi triển Quân Diễm Kỳ Lân Tí có thể không cần thiết hội thắng lợi. Ngoại giới, Điện Minh Hoàng sắc mặt trịnh trọng lên, trước đã có thể phát huy ra bán thánh có khả năng đủ nắm giữ thánh vực tuyệt học cực hạn, hiện tại lại thi triển hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, tiểu tử này ở thánh vực tuyệt học thượng thiên phu thực sự là kinh khủng. Vẫn còn nói, tiểu tử này vận khí tốt, lấy được thánh vực tuyệt học cùng bản thân độ phù hợp cực cao. Độ phù hợp, đối trưởng nắm thánh vực tuyệt học tốc độ cùng với cao thấp cũng là có ảnh hưởng. Thánh tinh hoàng trên mặt từ từ lộ ra chiến ý, lúc này mới phối làm đối thủ của ta a. Còn lại bán thánh bảng cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên biết Hàn Phong nắm giữ có hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, mà khi thì bọn họ thấy hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học có thể không phải như thế. Vũ Vương đám người sắc mặt cổ quái, tiểu tử này đến tột cùng nắm giữ nhiều ít thánh vực tuyệt học? Chính là bán thánh nắm giữ nhiều như vậy thánh vực tuyệt học, hết lần này tới lần khác uy lực còn đều vượt ra khỏi bán thánh có khả năng đủ nắm trong tay cực hạn, đây cũng quá biến thái đi. Tam Dược Hoàng thấy như vậy một màn, hung hăng run rẩy một chút, thật là khủng khiếp tiểu tử, mẹ ơi, sau đó ta không bao giờ nữa cùng hắn làm đúng, tiểu tử này thỏa thỏa ngày sau thánh vực đỉnh cường giả a, thậm chí càng cao cũng nói không chừng. Hư Huyễn Tháp Trung. Tử Độc Hoàng vẻ mặt không cam lòng, coi như là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, ngươi tổng hợp lại sức bật cũng bất quá là so với ta hơi cường một ít mà thôi. Nếu không phải ngươi có khắc chế bổn hoàng tiên thiên tử độc dị hỏa, ngươi đã sớm bị thua. Hàn Phong suy cười một tiếng, lời không thể nói như vậy, nếu như không có dị hỏa, ta cũng sẽ không ngu ngốc tại chỗ cho ngươi tử sắc độc khí xâm nhập vào trong cơ thể ta. Tử độc hoàng hơi trầm lại, tuy rằng không cam lòng, lại không phải không thừa nhận Hàn Phong nói đúng. Một lúc lâu, tử độc hoàng thở dài một hơi, thảo nào kiếm đế sẽ cho ngươi cao như vậy đánh giá, ta thua. Nhưng ta không cho là ngươi thực lực như vậy có thể được xưng là kiếm đế duy nhất đối thủ, ta hội tiếp tục xem ngươi sẽ đạt tới trình độ nào. Kèm theo tử độc hoàng chịu thua, Hư Huyễn Tháp đem hai người truyền tống đi ra. Vừa ra tới, hai người một thân trạng thái tiểu khôi phục được tối thời kỳ cường thịnh. Hàn Phong cảm ứng tình trạng thân thể của mình, tấm tắc lấy làm kỳ. Bên trái bán thánh bảng màn sáng phát xanh biến hóa, tên thứ tư Thiên Hỏa Hoàng tăng lên một danh tử, đạt được đệ tam, tên nhan sắc cũng phát xanh biến hóa, trở thành đạm kim sắc. Đệ tam tử độc hoàng ba lượt đại tự còn lại là rơi xuống vị thứ tư, màu vàng nhạt tên cũng khôi phục bình thường, cùng phía sau mấy người tên không có chút nào khác biệt. Bán thánh bảng trước ba lượt tên nhan sắc bất đồng, đệ nhất kiếm đế là ánh sáng ngọc kim sắc, đệ nhị điện minh hoàng là tương đối sâu kim sắc, đệ tam chỉ là nhàn nhạt kim sắc. Lúc này, điện minh hoàng nhảy lên một cái, nhảy tới Hàn Phong mặt đối lập. Điện minh hoàng đánh giá Hàn Phong, thật sâu cười, ngươi có tư cách làm bổn hoàng đối thủ. Từ độc hoàng sau là điện minh hoàng sao? Trận chiến đấu này ta đáp ứng. Lúc này, hư huyễn tháp phụt ra lưỡng đạo quang mang, đem hai người hút vào đến rồi hư huyễn tháp chung. Ở Hàn Phong cùng Điện Minh Hoàng gần chiến đấu lúc, bốn vị trưởng lão cũng nhằm vào trước Hàn Phong cùng Tử Độc Hoàng chiến đấu triển khai thảo luận. Hàn Phong tiểu tử này rõ ràng vô dụng dùng toàn lực a. Thiên Ý trưởng lão cười nói, "Ừ, đúng là như thế, làm cho lão phu kinh ngạc chính là, tiểu tử này hình như hoàn toàn có thể phát huy ra ứng hưu thực lực, như thế làm cho lão phu yên tâm." Thiên Xứng trưởng lão gật đầu nói, "Xem ra tiểu tử này ở đấu linh thế giới cùng Bạch Lôi Hoang Nguyên không ít chiến đấu." Cái này giải thích tiểu tử này mặc dù là chiến lực đề thăng nhanh như vậy vẫn có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên nhân. Thiên Hình trưởng lão hài lòng truyền âm nói. Lúc này Thiên Hình trưởng lão càng xem Hàn Phong vượt thỏa mãn. Lúc ban đầu, Thiên Hình trưởng lão cũng thật không ngờ Hàn Phong hội đi tới bước này, này thật to ngoài Thiên Hình trưởng lão dự liệu. Hàn Phong không cần phải nói, biểu hiện như vậy đủ để cho chúng ta đối với hắn tràn ngập kỳ vọng, Tử Độc Hoàng tiểu tử này cũng không kém, lần trước mới khó khăn lắm đạt được nhất lưu bán thánh chính tự. Mà bây giờ đã đạt được đỉnh bán thánh. Tương lai độ thiên lôi, ít nhất cũng là thánh vực tam trọng thiên đỉnh có lẽ tứ trọng thiên sơ kỳ. Thiên Pháp trưởng lão cười ha hả vướt dấu mép. Thiên Xứng trưởng lão cũng thở dài, Tử Độc Hoàng thật là không tệ, đáng tiếc thực lực như vậy, ở ngũ phủ tổng hợp lại bán thánh bảng 45 vị ở giữa cũng chỉ là lót đáy, chúng ta Bắc Đô học phủ cùng cái khác tứ phủ chênh lệch quá xa. Tứ đại trưởng lão đều là một trận trầm mặc. Cái khác tứ đại học phủ muốn tham gia ngũ phủ tranh phách nhân số của cũng không ít. Đáp bởi vì bọn họ tuổi còn trẻ cường giả đông đảo, cầm được xuất thủ cũng nhiều. Nhất là Trung Đô học phủ bán thánh bảng, không có đỉnh bán thánh thực lực căn bản không có trùng kích bán thánh bảng tư cách, chỉ có thể ở hiện thánh bảng thượng ngây ngô. Dương Ngạn Hằng cùng Hàn Phong, có thể lúc này đây ngũ phủ tranh phách, chúng ta Bắc Đô học phủ hy vọng chỉ ở trên người hai người này. Thiên Hình trưởng lão yên lặng nói. Hư Huyễn Tháp Trung. Điện Minh Hoàng vừa hiện thân tiểu đối Hàn Phong triển khai báo tố vậy công kích. Vô số đạo lôi điện như là từng cái giao long, giống giận tập sát Hàn Phong. Lưu Diễm đằng long cháo. Tại đây chút giao long lôi điện gần oanh kích đến Hàn Phong trên người lúc, Hàn Phong lập tức thi triển phòng ngự thánh vực tuyệt học. Lưu Diễm đằng long cháo không ngừng xoay tròn, ngay cả xông tới lôi điện giao long cũng bị xoay tròn bay ra ngoài, cùng cái khác lôi điện giao long đụng nhau. Ầm. Ầm. Vô tận lôi điện che khuất bầu trời. Lôi minh huyết mạch, ngưng. Khắp bầu trời sấm sét trong chợt truyền ra một tiếng lập tức. Sau một khắc, từng đạo dường như muốn diệt thế vậy sấm sét hội tụ đến Điện Minh Hoàng quanh thân. Một cổ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra. Cổ hơi thở này, như vậy uy áp. Nay Điện Minh Hoàng đối tự thân huyết mạch nắm trong tay, đã có thể phát huy ra vô hạn tiếp cận thánh phẩm huyết mạch uy lực. Hàn Phong rất là giật mình. Cho dù Điện Minh Hoàng huyết mạch bản thân chính là thánh phẩm, có thể này cũng không có nghĩa là Điện Minh Hoàng là có thể phát huy ra thánh phẩm huyết mạch uy lực, dù sao Điện Minh Hoàng bây giờ còn không phải là thánh vực cường giả, chỉ là một bán thánh mà thôi. Điện Minh Hoàng phía sau xuất hiện một đạo đạo kim sắc viên luân thượng hiện đầy lóe ra không ngừng lôi điện. Lôi linh rực chạm. Điện Minh Hoàng giống giận lên tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên thuộc hạ. Ở Điện Minh Hoàng chém ra cánh tay phải thời điểm, hoàng kim sắc sấm sét kinh khủng ngưng tụ, hóa thành một thanh nghìn trượng hoàng kim cự kiếm, quỷ dị là, trôi này hoàng kim cự kiếm còn mở hoàng kim sắc thật lớn cánh chim. Ừ. Như vậy sức bật, có thể không giống như là Điện Minh Hoàng ứng hữu thực lực. Hàn Phong trong lòng hiện lên một đạo hồng nghi. Này lôi linh dược trạm, rõ ràng mới nắm giữ lưỡng thành cảnh giới, Điện Minh Hoàng Thánh Nguyên cùng Nguyên Thần Lực cũng đều là ba thành, thì là Điện Minh Hoàng bởi vì huyết mạch mà tăng phúc tu vi rất nhiều, có thể tổng hợp lại sức bật cũng chỉ là nhất lưu bán thánh trung thượng đẳng mà thôi. Cảm giác được sai, Hàn Phong vẫn chưa thi triển ra cường đại vũ kỹ. Bốn thành Thánh Nguyên bạo phát. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm hội tụ vào một chỗ, đồng dạng hình thành to lớn hỏa diễm cự kiếm, cùng dài quá hoàng kim cánh sấm sét cự kiếm đối kháng đi. Đang đang đang. Dầm dầm ầm. Kiếm khí bắn ra bốn phía, sấm sét cùng hỏa diễm tràn ngập. Giữa lúc kiếm khí, sấm sét cùng hỏa diễm bắn ra bốn phía lúc, đống nhiên ở giữa, ở Hàn Phong ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Điện Minh Hoàng dĩ nhiên xúc phạm đi qua những năng lượng này ba động, như là một đầu viễn cổ rất thú, một quyền huy tới. Điện Minh Hoàng thân thể lóe ra ánh huỳnh quang, Hàn Phong đồng tử co rụt lại, bốn thành thánh thể. Trải qua thân thể lột xác vi thánh thể kinh lịch, Hàn Phong đối Điện Minh Hoàng lúc này thân thể lóe lên ánh huỳnh quang rõ ràng không gì sánh được. Đây chính là bán thánh thân thể rèn luyện đến bốn thành thánh thể cực hạn mà biểu hiện ra tình hình. Điện Minh Hoàng hét lớn lên tiếng, tiểu tử, bất quá là ỷ vào thân thể dị hỏa mới thắng tử độc hoàng, bổn hoàng biết dùng thực lực cường đại nói cho ngươi biết, ngươi và bổn hoàng còn kém xa lắm. An bổn hoàng một quyền. Lôi thu chân thiên. Cuồng bạo hoàng kim sắc lôi điện hội tụ đến Điện Minh Hoàng trên người, lại ngưng tụ đến Điện Minh Hoàng hữu quyền thượng. Điện Minh Hoàng thân thể bốn phía ngưng tụ ra thoáng hư huyễn hoàng kim sắc lôi thú vật lô. Mà Điện Minh Hoàng hữu quyền cũng ngưng tụ ra ngưng mắt nhìn vô cùng lôi thú vật lô. Bắt đầu khởi động thánh thể lực lượng quần quần không ngừng hội tụ ở Điện Minh Hoàng hữu quyền, Điện Minh Hoàng một quyền chém ra, một quyền này coi như phải không gian đánh bại, không gian long long rung động rung động. Mà Hàn Phong cũng cảm thụ được cực kỳ lực lượng kinh người vọt tới. Nhưng mà, Hàn Phong cũng lộ ra dáng tươi cười, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể thân thể phương diện thánh vực tuyệt học, lôi thú chấn thiên sao? Vừa lúc thử xem ta tân luyện thành đấu phá chấn động quyền. Chương 851 bán thánh bảng đệ nhị. 851 bán thánh bảng đệ nhị. Xông tới mặt một quyền uy lực kinh người, trong nháy mắt Hàn Phong tiểu đoán được, đây là dung hợp 3 thành nguyên thần lực, 4 thành thánh thể, 3 thành thánh nguyên cùng 3 thành thánh vực tuyệt học siêu cường bạo phát. Hắn sức bật, có thể nói là sánh ngang đỉnh bán thánh trung hạ đẳng chính tự. So với trước Tử Độc Hoàng đỉnh bán thánh lót đáy thực lực, có thể nói là cường ra nhiều lắm. Phía ngoài Tử Độc Hoàng thấy như vậy một màn, nắm thật chặt nắm tay, nguyên tưởng rằng chiếm được kỳ ngộ có thể nghiền ép Điện Minh Hoàng, dẫm nát Điện Minh Hoàng trên đầu. Lúc này Tử Độc Hoàng cũng cảm giác mình rất buồn cười. Lót đáy đỉnh bán thánh cùng trung hạ đẳng tầng thứ đỉnh bán thánh, nhìn qua chênh lệch không lớn, trên thực tế cũng khác nhau trời vực. Nếu là bọn họ hai cái dùng cực mạnh bạo phát đến đối kháng, thua nhất định là hắn, còn rất thảm. Càng chưa nói, Điện Minh Hoàng còn thi triển Lôi Minh huyết mạch. Uy lực vô hạn tiếp cận thánh phẩm huyết mạch, Điện Minh Hoàng tăng phúc tu vi cực kỳ kinh khủng, chưa sợ không có gì cả lột xác, chỉ dựa vào huyết mạch tiểu sánh ngang tam lưu bán thánh chính tự. Hôm nay sức bật hơn nữa tăng phúc tu vi, Điện Minh Hoàng một quyền này cực mạnh uy lực phải nói là trung đẳng đỉnh bán thánh cũng không quá đáng, thậm chí còn hơi có chút cường. Trung đẳng đỉnh bán thánh sức bật, bực này thực lực, đặt ở năm cái học phủ 45 bán thánh bảng thượng cao thủ cũng không tính yếu đi. Thiên pháp trưởng lão có chút kinh hỉ. Ngũ phủ bán thánh bảng 45 cá nhân, chiếm đại đa số vẫn còn lót đáy cùng hạ đẳng đỉnh bán thánh, trung đẳng đỉnh bán thánh, đã coi như là trung thượng chi lưu. Mấy người trưởng lão đều không ngờ rằng sẽ có như vậy kinh hỉ. Hư huyễn tháp trung. Hàn Phong Thánh Nguyên, nguyên thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, đấu pha chấn động quyền hung hăng cùng Điện Minh Hoàng một quyền va chạm. Ba thành nhiều nguyên thần lực, bốn thành thánh nguyên, ở hơn nữa bốn thành thánh thể, Hàn Phong giờ khắc này bộc phát ra uy lực đồng dạng kinh khủng. Lúc này đấu pha chấn động quyền vừa mới vừa phát động một lần rung động, có thể đã làm cho Hàn Phong sức bật đạt tới đỉnh bán thánh chính tự. Ầm ầm. Hai người từng quyền đụng nhau, một cổ lực lượng đáng sợ hủy diệt vậy hướng bốn phía tuôn ra, bên trong không gian huyễn hóa ra tất cả cảnh tượng vào giờ khắc này toàn bộ tan vỡ, bị phá hủy hầu như không còn. Hừ, thực lực của ngươi quả nhiên không gì hơn cái này, hiện tại bổn hoàng thế nhưng đại chiếm thượng phong. Theo Hàn Phong nắm tay chỗ chuyện tới lực lượng sát thực khổng lồ, nhưng lại cũng không có đạt được bản thân cao độ, cảm ứng được điểm ấy, Điện Minh Hoàng lãnh cười ra tiếng. Vậy lần này đâu? Hàn Phong không chút do dự bạo phát lần thứ hai rung động. Lúc này, một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ tự Hàn Phong nắm tay chô bạo rung ra. Cái gì? Điện Minh Hoàng hoảng hốt, cổ lực lượng này đã cực kỳ tiếp cận trung đẳng đỉnh bán thánh tầng thứ uy lực. Điện Minh Hoàng đã cảm ứng được quả đấm của mình bị lớn lao trợ lực. Từng cổ một cường thế năng lượng gió báo cuồng tạo ra. Điện Minh Hoàng nhanh cười ra tiếng, lúc này đây lực lượng xác thực rất mạnh, có thể bổn hoàng như cũ mạnh hơn ngươi. Phá cho ta. Điện Minh Hoàng gào thét, dùng hết toàn thân năng lượng. Có thể Hàn Phong kế tiếp một câu nói, cũng làm cho Điện Minh Hoàng hoảng sợ. Điện Minh Hoàng, ta có thể rung động một lần hai lần, lẽ nào sẽ không có lần thứ ba sao? Lần thứ ba rung động, cho ta bạo phát. Hàn Phong đồng dạng quát lớn, lần thứ ba rung động tuôn ra, phảng phất viễn cổ cự tượng thức tỉnh, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt áp chế Điện Minh Hoàng. Phát huy ra đấu phá chấn động quyền có khả năng đủ nắm trong tay cực mạnh uy lực, Hàn Phong giờ khắc này nắm tay sức bật đã chính thức đạt tới thượng đẳng đỉnh bán thánh chính tự. Lấy Hàn Phong hiện nay thực lực cường đại, hoàn toàn có thể không có áp lực chút nào nghiền ép Điện Minh Hoàng. Không có khả năng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Điện Minh Hoàng không được tin gào thét. Cự tượng vậy lực lượng ầm đến Điện Minh Hoàng trên người, Điện Minh Hoàng quả đấm trong nháy mắt bị phá, chật vật thổ huyết bay ngược ra. Hàn Phong một quyền này sau cùng rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Hư huyễn tháp trong nháy mắt đem hai người truyền tống ra ngoài. Bên ngoài, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là Điện Minh Hoàng vẫn còn Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, đều để cho bọn họ sâu đậm chấn động. Lần trước bài danh chiến, Điện Minh Hoàng có thể nói là thắng hiểm tử độc hoàng, lúc này đây vốn tưởng rằng cũng là như vậy, vậy mà Điện Minh Hoàng tối hậu bộc phát ra uy lực, cũng đạt tới trung đẳng đỉnh bán thánh chính tự. So với lót đáy đỉnh bán thánh, trung đẳng đỉnh bán thánh không hề nghi ngờ có nghiền ép người trước thực lực. Điện Minh Hoàng bộc phát ra thực lực như vậy, mọi người vốn tưởng rằng Hàn Phong muốn thua mất. Hàn Phong bất quá là tiến nhập nội viện không mấy năm nhân vật mới, càng vẫn chưa tới 20 chi linh. Bằng chứng ấy tuổi là có thể đánh bại tử độc hoàng, xông đến bán thánh bảng đệ tam đã rất để cho bọn họ tôn kính, cho dù là một trận chiến này thua, bọn họ cũng tuyệt không hội vì vậy mà coi thường Hàn Phong. Nhưng cuối cùng, thắng lợi cũng Hàn Phong. Không chỉ có như vậy, Hàn Phong còn bạo phát ra thượng đẳng đỉnh bán thánh sức bật, đây quả thực là để cho bọn họ kinh hãi. Thành tựu như vậy đặt ở một không được 20 thanh niên trên người, đơn giản là muốn nghịch tiên. Thắng. Dĩ nhiên thắng, ta không nhìn lầm đi. Một vị võ giả tự lẩm bẩm, còn có chút không dám tin tưởng. Thiên A, dĩ nhiên là Thiên Hỏa Hoàng thắng lợi, đây quả thực bất khả tư nghị. Thượng đẳng đỉnh bán thánh, Thiên Hỏa Hoàng lập tức sẽ đạt được đỉnh bán thánh cực hạn. Tương lai siêu cấp cường giả A, Thiên Hỏa Hoàng tương lai tất nhiên là Bắc Châu đại lục mấy đại một trong những cự đầu. Nội viện học viên đều đem ánh mắt khiếp sợ đặt ở Hàn Phong trên người, sau đó chính là sâu đậm kính sợ. Hàn Phong biểu hiện như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều hiểu, chỉ cần Hàn Phong không chết, tương lai tất nhiên là Bắc Châu đại lục một trong những cự đầu, thậm chí còn năm lục địa một trong những cự đầu. Nói không chừng ngay cả ở viễn cổ gia tộc ở giữa, cũng có thể chiếm nhỏ nhoi. Nhân vật như vậy lại xuất từ giống như bọn họ Bắc Đô học phủ. Giao hảo. Nhất định phải giao hảo. Nội viện học viên liếc nhìn nhau, nhìn thấu đây đó đáy mắt nội ý tứ. Nguyên lai. Người này theo ta thời điểm chiến đấu cũng không có đem hết toàn lực sao. Thảo nào kiếm đế sẽ nói người này là hắn duy nhất đối thủ, thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể áp chế. Tử độc hoàng có chút thất lạc đạo. Bất kể là Điện Minh Hoàng vẫn còn Hàn Phong, cũng làm cho hắn bị đả kích lớn. Nhất là nhằm vào Điện Minh Hoàng, vốn cho là mình đạt được kỳ ngộ thực lực lớn tiến có thể đem Điện Minh Hoàng nghiền ép, kết quả lại là mình bị Điện Minh Hoàng hung hăng suy ở tại mặt sau. Thánh Tinh Hoàng lộ ra sắc mặt ngưng trọng, lập tức bật cười, thực lực như vậy, mới đủ tư cách làm cho ta toàn lực xuất thủ a, bất quá đang xuất thủ trước đây những thứ này giẫm nát trên đầu ta, trước cũng bị ta đạp đến sẽ giải quyết. Thánh Tinh Hoàng ánh mắt ở Quang Vũ Đế, Tam Dược Hoàng cùng Tử Độc Hoàng trên người dạo qua một vòng, sau đó rơi xuống Điện Minh Hoàng trên người. Điện Minh Hoàng kinh ngạc nhìn tiền phương, nhãn thần không có mục đích rơi vào vắng vẻ địa phương. Điện Minh Hoàng không nghĩ tới, mình ở bộc phát ra toàn lực thời điểm vẫn thua rớt. Sau một lúc lâu, Điện Minh Hoàng hít một hơi thật sâu, có thể ở bán thánh tích lũy thượng đạt được như thế cảnh giới, Điện Minh Hoàng cũng không phải cái gì từ đầu óc nhân. Mặc dù thua, nhưng mình là bị đường đường chính chính đánh bại, cũng không có đối Hàn Phong oán hận, ngược lại thì cảm tạ Hàn Phong, làm cho hắn ở trong cuộc sống sau này lại nhiều hơn một muốn mục tiêu theo đuổi. Thở ra một hơi thở, Điện Minh Hoàng đạo, ta thua. Giờ khắc này, bán thánh bảng màn sáng thượng bài danh lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Hàn Phong xưng hào Thiên Hỏa Hoàng tự đệ tam tăng lên tới đệ nhị Điện Minh Hoàng ba lượt đại tự rơi xuống đệ tam. Có thể nói cho ta biết, kiếm đế đạt tới cái gì trình tự sao? Nhìn màn sáng thượng biến hóa, Điện Minh Hoàng đột nhiên tò mò kiếm đế đến tột cùng đến trình độ nào, lúc này truyền âm nói. Cái này, ta cũng không biết. Lần trước nhìn thấy thời điểm, kiếm đế cũng chỉ là bộc phát ra trung thượng đẳng đỉnh bán thánh thực lực, nhưng khi đó kiếm đế đã thụ thương. Thời kỳ toàn thịnh, ta cũng không biết kiếm đế là thực lực gì. Mà mấy tháng này kiếm đế có hay không có đột phá ta cũng không được biết. Hàn Phong ngược lại không có keo kiệt bản thân tin tức. Điện Minh Hoàng ngược lại hít một hơi, này đủ để nói rõ, kiếm đế rất có thể đạt tới đứng đầu đỉnh bán thánh, có lẽ bán thánh cực hạn A. Xem ra ta còn là đại xem trọng mình. Làm kiếm đế đối thủ, ta còn thật không có tư cách. Điện Minh Hoàng tự rêu cười cười, đi xuống. Hàn Phong đứng lên, thấy nữa không người khiêu chiến bản thân, cũng đi xuống. Lúc này, Thánh Tinh Hoàng nhảy tới mặt trên, ánh mắt nhắm thẳng vào Tam Dược Hoàng. Tam Dược Hoàng, ra tay đi. Thánh Tinh Hoàng vừa vào sân, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, bao quát Hàn Phong cùng Tử Độc Hoàng đám người. Bọn họ rất muốn biết, cái này ở Hàn Phong vị xuất hiện trước là Bắc Đô học phủ thiên tài nhất Thánh Tinh Hoàng, hiện tại đến tột cùng đến trình độ nào. Chương 852 Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. 852 Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. Tam Dược Hoàng sắc mặt đổi, Tam Dược Hoàng tự nhiên là biết hôm nay Thánh Tinh Hoàng đã không phải hắn có khả năng đủ so sánh với. Nhưng mà bài danh chiến trong lúc, loại này khiêu chiến là không thể đủ cự tuyệt. Hơn nữa lấy bán thánh bảng bài danh mà nói, hiện nay hắn thế nhưng tên thứ 6, Thánh Tinh Hoàng là đệ thất khiêu chiến thứ 6 hoàn toàn nói xong đã qua. Hư huyễn tháp trung, Thánh Tinh Hoàng không hề bận tâm, lãnh đạm ánh mắt của nhìn Tam Dực Hoàng, toàn lực ra tay đi. Tam Dực Hoàng hít thở sâu một hơi, triển khai huyết mạch, Tam Dực Hoàng quát lớn lên tiếng. Huyền Viêm Vũ Hoàng Trưởng, Huyền Thủy Vũ Hoàng Trưởng, dung hợp. Đối mặt Tam Dực Hoàng công kích, Thánh Tinh Hoàng ngay cả huyết mạch cũng không có thi triển. Tinh thần lạc. Thánh Tinh Hoàng trong cơ thể nguyên thần lực cùng thánh nguyên bạo dũng ra, bầu trời nhất thời biến thành tinh thần vũ trụ, vô số ngôi sao dụng. Phó tình cảnh, giống tận thế. Ba thành nhiều nguyên thần lực, bốn thành thánh nguyên cùng lưỡng thành nắm trong tay thánh vực tuyệt học, Thánh Tinh Hoàng thời khắc này sức bật cũng là bị vây nhất lưu bán thánh chính tự. Ai nấy đều thấy được, Thánh Tinh Hoàng căn bản không có đem hết toàn lực. Bất quá đối phó Tam Dực Hoàng, công kích như vậy cũng vậy là đủ rồi. Vô số tinh thần dụng, động đất động vỡ vụn. Nước lửa dung hợp với nhau bàn tay tự nhiên đã ở dụng tinh thần công kích dưới biến thành cho bụi. Ùng ùng. Phốc phốc. Tam Dực Hoàng bị dụng tinh thần bắn trúng, lúc này thổ huyết rơi xuống đất. Tam Dực Hoàng bại. Thánh Tinh Hoàng thắng. Hư huyễn tháp ngoại, Thánh Tinh Hoàng đón khiêu chiến Quang Vũ Đế. Quang Vũ Đế thực lực cũng chính là có thể so với nhất lưu bán thánh chính tự, tinh diệu thiên khung không hề ngoại lệ cũng bại bởi Thánh Tinh Hoàng tinh thần lạc thánh vực tuyệt học. Hôm nay, bán thánh bảng thứ hạng là đệ nhất Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng, đệ nhị Thiên Hỏa Hoàng Hàn Phong, đệ tam Điện Minh Hoàng, đệ tứ Tử Độc Hoàng, thứ năm Thánh Tinh Hoàng, thứ sáu Quang Vũ Đế, đệ thất Tam Dực Hoàng, thứ tám Tinh Hỏa Hoàng, thứ chín Thủy U Hoàng. Quang Vũ Đế không biết nên nói cái gì cho tốt, bài danh thi đấu trước là thứ 6, bây giờ còn là thứ 6. Tam Dực Hoàng sắc mặt tiểu khó coi, bài danh thi đấu trước vẫn còn đệ tứ, bị Hàn Phong đánh bại sau cũng là thứ 5, hiện tại cũng luân lạc tới đệ thất. Ở bán thánh bảng ở giữa, này đã thuộc về hạ tầng. Chiến thắng Quang Vũ Đế, Thánh Tinh Hoàng rốt cục đem mục tiêu chuyển rời đến Tử Độc Hoàng trên người. Tử Độc Hoàng sắc mặt ngưng trọng, tuy nói Thánh Tinh Hoàng hiện nay triển hiện ra thực lực cũng liền trung thượng đẳng nhất lưu bán thánh chính tự, nhưng nhìn Thánh Tinh Hoàng cực kỳ dễ dàng răng dấp, vừa nhìn đã biết đối phương căn bản không dùng toàn lực. Nếu như dùng toàn lực, hội là thực lực gì? Hư huyễn tháp trung. Thánh Tinh Hoàng cũng không còn là không hề bận tâm khuôn mặt, Tử Độc Hoàng thực lực đủ để cho Thánh Tinh Hoàng cho thấy đối Tử Độc Hoàng cũng đủ tôn trọng. Thiên Thiên Tử Độc, dung hợp. Tàn Quang Độc Trảo. Thật đáng tiếc, có thể khắc chế ngươi Tiên Thiên Tử Độc, hôm nay có thể không chỉ là Thiên Hỏa Hoàng một người. Thánh Tinh Hoàng mặt lộ vẻ đáng tiếc. Thánh Tinh Thiểm Diệu. Bạch quang dường như long quyển phong thông thường tịch quyển ra, tại đây bạch quang chói mắt dưới, tử sắc khói độc toàn bộ bị cho bụi, Tàn Quang Độc Trảo thậm chí còn vị tiếp cận Thánh Tinh Hoàng tiểu biến mất vừa sạch sẽ tịnh. Thánh Tinh Thiểm Diệu thân là thánh vực tuyệt học, đã bị Thánh Tinh Hoàng nắm giữ đến rồi bốn thành cực hạn cảnh giới. Lúc này Thánh Tinh Hoàng sức bật đã hoàn toàn sánh ngang đỉnh bán thánh chính tự. Không xong. Minh Âm Độc Trảo. Tử Độc Hoàng biến sắc, lúc này dùng ra một chiêu mạnh nhất. Hừ. Thánh Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng, vốn là ba thành nhiều nguyên thần lực trong nháy mắt tăng lên tới bốn thành nguyên thần lực cảnh giới. Thánh Tinh Thiểm Diệu uy lực điên cuồng tăng lên đứng lên. Ùng ùng. Không gian rung động, đáng sợ khí lưu không ngừng đánh thẳng vào hư huyễn tháp ở giữa không gian. Hoàn toàn tương xứng a. Quả nhiên Thánh Tinh Hoàng thực lực đã đuổi theo Tử Độc Hoàng. Bất quá thực lực như vậy có thể so ra kém Điện Minh Hoàng cùng Thiên Hỏa Hoàng, không biết Thánh Tinh Hoàng có còn hay không hậu chiêu. Hư huyễn tháp ngoại, nhìn màn sáng ở giữa Thánh Tinh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng chiến đấu, từng cái một nghị luận ầm ĩ đứng lên. Không ai chú ý tới, tứ đại trưởng lao trong mắt đều là lộ ra một tia quỷ dị quan mang. Hư huyễn tháp trung. Tử Độc Hoàng nhãn thần càng thêm trịnh trọng, Thánh Tinh Hoàng, ngươi không nên tiểu này chút thủ đoạn đi. Này có thể không phù hợp ngươi vẻ mặt thần sắc tự tin. Thánh Tinh Hoàng cười nhạt, Tử Độc Hoàng ngươi kế tiếp đã có thể phải cẩn thận. Thánh Tinh huyết mạch, ngưng. Khí lưu cường đại phóng lên cao, Tử Độc Hoàng lúc này mới chợt hiểu phát giác, từ vừa mới bắt đầu, Thánh Tinh Hoàng đều còn không có thi triển hắn thánh phẩm huyết mạch. Thánh Tinh Hoàng khí tức không ngừng tăng vọt, cảm thụ được cổ hơi thở này, Tử Độc Hoàng sắc mặt đại biến, ngươi đã đem huyết mạch nắm trong tay đạt được thánh phẩm chính tự. Nói cách khác, Thánh Tinh Hoàng trung đẳng thánh phẩm huyết mạch lúc này đã có thể phát huy ra có thể so với tối lót đáy thánh phẩm huyết mạch uy lực. Không nên bởi vì chỉ có thể phát huy ra thánh phẩm lót đáy trình tự huyết mạch uy lực mà coi khinh, đối bán thánh mà nói, uy lực như vậy, đã đủ để cho Thánh Tinh Hoàng chỉ dựa vào huyết mạch tiểu sánh ngang tam lưu bán thánh trình tự. Bốn thành nguyên thần lực, bốn thành thánh nguyên cùng bốn thành thánh vực tuyệt học nắm trong tay, Thánh Tinh Hoàng vốn chỉ là có thể so với đỉnh bán thánh sức bật, vào thời khắc này nhảy để thăng tới trung thượng đẳng đỉnh bán thánh trình tự. So với Điện Minh Hoàng cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Ở như vậy sức bật trước mặt, Tử Độc Hoàng Minh Âm Độc Trảo bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, bạch quang chói mắt tràn đầy toàn bộ không gian. Rầm rầm ầm. Không gian nghiền nát, hư huyễn tháp trực tiếp đem Tử Độc Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng truyền tống đi ra. Từ Độc Hoàng vẻ mặt nghĩ mà sợ, tuy nói biết ở hư huyễn tháp nội sẽ không xuất hiện chuyện gì, có thể nghiền nát không gian, coi như cũng muốn đưa hắn cả người xé rách, cảm giác quá kinh khủng. Thiên hình trưởng lao nhíu nhíu mày, có muốn hay không đem hư huyễn tháp nội không gian điều chỉnh một chút, bây giờ không gian năng lực chịu đựng quá kém. Thiên ý trưởng lao đồng ý đạo, là nên hảo hảo điều chỉnh, để thăng tới tầng thứ 3 đi, không vượt lên trước đỉnh bán thánh lực phá hoại, chắc là sẽ không phá hư huyễn tháp tầng thứ 3 không gian. Hư huyễn tháp chính là Bắc Đô học phủ nhất kiện trí bảo, chính là thượng phẩm thánh khí ở giữa nhất đứng đầu. Hư huyễn tháp cộng phân 12 tầng, tầng thứ 3 năng lực chịu đựng đã đạt được đỉnh bán thánh chính tự. Tầng thứ 4 hư huyễn tháp không gian đủ để thừa nhận thánh vực tam trọng thiên đỉnh cường giả công kích. Ý thì theo loại này thôi, tầng thứ 12 đủ để thừa nhận thánh vực 27 trọng thiên đỉnh cường giả công kích. Nắm trong tay hư huyễn tháp thiên hình trưởng lao đem không gian điều chỉnh đến tầng thứ 3, vui mừng nói, trước điều chỉnh đến tầng thứ 2. Này đây vi ngoại trừ kiếm đế không ái hội đem thực lực để thăng tới loại tình trạng này. Thật không nghĩ tới lúc này đây bài danh chiến hội cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ. Hơn nữa trước kiếm đế, Hàn Phong cùng Điện Minh Hoàng ba người, bây giờ có thể đủ cho chúng ta học phủ làm vẻ vang, lại bỏ thêm một thánh tinh hoàng. Ha ha, lúc này đây chúng ta Bắc Đô học phủ thành tích, này học phủ phòng trừng sẽ rất kinh ngạc. Thiên xứng trưởng lão cũng lộ ra dáng tươi cười, kiếm đế tiểu tử này ở phía sau đột phá cũng là một kinh hỉ. Không có đột phá trước, tiểu tử này cũng chính là cạnh tranh trước 10 nội tình, mà bây giờ, cạnh tranh trước 8 cũng không có vấn đề. Có thể lúc này đây chúng ta Bắc Đô học phủ thành tích như cũ hội lót đáy, nhưng so với văn giới, không thể nghi ngờ là mạnh rất nhiều. Hy vọng đây là một cái triệu chứng tốt, ngày sau chúng ta Bắc Đô học phủ thiên tài hội càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Chiến thắng Tử Độc Hoàng, Thánh Tinh Hoàng bắt đầu khiêu chiến Điện Minh Hoàng. Nhưng mà Điện Minh Hoàng cũng trực tiếp chịu thua. Bài danh thi đấu là không thể đủ cự tuyệt, nhưng là có thể chủ động chịu thua. Điện Minh Hoàng mở ra hai tay đạo, tiểu tử ngươi thái độ làm người ta vẫn còn có chút hiểu rõ, này thủ đoạn chưa chắc là ngươi mạnh nhất thực lực. Nếu tự biết thất bại, bổn hoàng hà tất đi tìm ngược. Hơn nữa bổn hoàng rất muốn biết, ngươi và Thiên Hỏa Hoàng đến tột cùng ai hơn cường. Thánh Tinh Hoàng suy cười một tiếng, nhưng Điện Minh Hoàng đều nhận thua, Thánh Tinh Hoàng cũng chỉ hảo nhảy vọt qua Điện Minh Hoàng, trực tiếp khiêu chiến Hàn Phong. Hư huyễn tháp trung, Thánh Tinh Hoàng vẻ mặt cùng nhiệt, nói thật đi, bổn hoàng trước vẫn chưa ngờ tới ngươi sẽ có thực lực như vậy, bất quá cũng chỉ có như vậy, bổn hoàng mới có đánh bại dục vọng của ngươi, đến, ra tay đi, toàn lực công kích đi. Thánh Tinh Thiểm Diệu. Thánh Tinh Hoàng không nói hai lời nổ bắn ra ra vô tận bạch quang. Toàn bộ không gian lại bắt đầu chấn động, bất quá lúc này đây chính là hư huyễn tháp tầng thứ 3 không gian thật to vững chắc, Thánh Tinh Hoàng công kích tuy mạnh, nhưng cũng không bao giờ nữa có thể để cho không gian nghiền nát. Ngoại giới, nhằm vào Hàn Phong cùng Thánh Tinh Hoàng chiến đấu cũng nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thiên Hỏa Hoàng thế nhưng thượng đẳng đỉnh bán thánh, thắng lợi nhất định là Thiên Hỏa Hoàng. Này có thể nói không chính xác, Thiên Hỏa Hoàng tuy mạnh, Thánh Tinh Hoàng trước biểu hiện ra thực lực cũng không kém. Hừ, Thánh Tinh Hoàng sức bật bất quá là trung thượng đẳng, làm sao có thể sẽ là Thiên Hỏa Hoàng đối thủ. Ai nói Thánh Tinh Hoàng trước bạo phát chính là cực mạnh chiêu số. Một ít nội viện võ giả vì thế còn tranh đấu, thẳng đến Thiên Hình trưởng lão một tiếng quát chói tai mới an ổn xuống tới. Một đôi ánh mắt rơi vào màn sáng trên, muốn tìm đáp án, chỉ có thể thông qua màn sáng. Hư huyễn tháp trung, đối mặt vô cùng vô tận bạch quang, Hàn Phong quanh thân giấy lên cực quang thương diễm. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Phần thiên đế tôn chỉ. Nguyên thần lực cùng thánh nguyên tuôn ra ra, hỏa diễm cử ngón tay hình như là một pho tượng quân vương phủ xuống, đi qua vô tận bạch quang đánh phía Thánh Tinh Hoàng. Ung ung. Hình như là vẫn thạch rơi vào đến rồi vòng xoáy ở giữa, bạch quang trong sát na bạo động. Hỏa diễm cùng bạch quang không ngừng mà tàn sát bừa bãi, từng đợt kinh khủng khí lưu cùng năng lượng ba động lấy gió xoáy chi thế tịch quyển ra. Thánh Tinh huyết mạch, ngưng. Thánh Tinh Hoàng chợt quát lên tiếng, hậu phương trong nháy mắt ngưng tụ ra lưỡng đối cộng bốn tờ cánh chim thượng lấp lánh vô số ánh sao. Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. Thánh Tinh Hoàng hậu bối hiện ra mặc lam sắc áo giáp thiên đem, này tôn thiên đem phía sau càng hiện ra cùng Thánh Tinh Hoàng phía sau giống nhau như lúc tinh quang cánh chim. Thánh Tinh Thiên đem kéo ra hé ra cự cùng. Vô tận tinh thần tinh quang hội tụ, một cây mấy trăm trượng dài bạch sắc tinh quang chi mũi tên ngưng tụ ra. Kèm theo này cây tinh quang chi mũi tên ngưng tụ ra, một trận lực lượng đáng sợ vững vàng tập trung ở hỏa diễm cử ngón tay. Sau một khắc, tinh quang chi mũi tên bắn tới. Chương 853 bại Thánh Tinh Hoàng. 853 bại Thánh Tinh Hoàng. Tuy nói cổ lực lượng này cũng không có trực tiếp tập trung ở Hàn Phong, có thể Hàn Phong như cũ cảm thụ được này cây tinh quang chi mũi tên tràn ngập đi ra ngoài kinh khủng khí tức. Này cây tinh quang chi mũi tên, tuyệt đối vượt ra khỏi bán thánh có khả năng đủ nắm giữ trình độ. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt đoán được, Thánh Tinh Hoàng đối Thánh Vực Tuyệt Học Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn nắm trong tay tuyệt đối vượt ra khỏi bốn thành. Mà Hàn Phong đoán được cũng không sai, Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn trên thực tế bị Thánh Tinh Hoàng nắm trong tay đến rồi bốn thành rưỡi cảnh giới. Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn tràn ngập đi ra ngoài kinh khủng khí tức, đã đạt được thượng đẳng đỉnh bán thánh chính tự. Hỏa Diễm cử ngón tay bị tinh quang chi nhanh như tên bắn trúng, vẫn bị tự trung gian bắn trúng, trực tiếp xuyên thấu Hỏa Diễm cử ngón tay. Xuyên thấu Hỏa Diễm cử ngón tay, tinh quang chi mũi tên tập trung lập tức tiểu bao phủ ở tại Hàn Phong trên người. Cho đến giờ phút này, Hàn Phong mới chính thức nhận thức đến này cây tinh quang chi mũi tên kinh khủng áp bách. Nhưng Hàn Phong thánh thể lực lượng bắt đầu khởi động, chợt quát lên tiếng, đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động. Ầm. Hàn Phong quả đấm cùng tinh quang chi mũi tên ầm ầm đụng nhau. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ tiểu chèn ép Hàn Phong không ngừng sau này mặt bay đi. Hàn Phong hữu quyền thượng rung động lực lượng đã bắt đầu ra nẻ. Lần thứ hai rung động, Hàn Phong giống giận lên tiếng, tinh quang chi mũi tên áp bách trong nháy mắt bị rung động lực lượng sở để đỡ được. Ba lần rung động, phá cho ta. Cương đại rung động lực lượng bạo trào đánh ra, từng cổ một rung động lực lượng khuyết tán đến tinh quang chi mũi tên mặt trên. Tinh quang chi mũi tên kèm theo răng rắc âm hưởng, rốt cục gãy số tròn đoạn, sau cùng hóa thành tinh quang biến mất. Vù vù. Hàn Phong rốt cục phá trừ tinh quang chi mũi tên, cũng hơi lấy hơi. Nguyên lai không chỉ là Hàn Phong nắm giữ siêu việt cực hạn thánh vực tuyệt học, nay thánh tinh hoàng mà cũng là như vậy. Sức bật đều là tương đương với thượng đẳng tầng thứ đỉnh bán thánh, này nên như thế nào phán đoán thắng lợi? Từ Độc Hoàng cười khổ lắc đầu, hai cái này, ta thua cũng không oan a. Điện Minh Hoàng nhức đầu, may là ta nhận thua, không phải lại muốn bị trà đạp một lần. Loại này trà đạp một lần là đủ rồi, ta cũng không muốn kế tục bị trà đạp lần thứ hai. Viêm Vương, Quang Vũ Đế cùng với Vương Kình Thương đám người thì bắt đầu vì Hàn Phong tình cảnh lo lắng. Mặc kệ thấy thế nào, Thánh Tinh Hoàng hôm nay chiến lực đều không kém gì Hàn Phong, hơn nữa ai biết Thánh Tinh Hoàng hay không còn có mạnh hơn thủ đoạn. Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng trong mắt tinh quang lóe lên, Thánh Tinh Hoàng thực lực tiến bộ quả nhiên kinh khủng. Xem ra cũng không thấy chỉ có Hàn Phong một có thể làm đối thủ của ta, này Thánh Tinh Hoàng cũng không tính kém. Chẳng biết hai người ai hội thắng lợi. Nếu như ta phán đoán không sai, Thánh Tinh Hoàng hẳn là còn lưu hữu khéo tay. Có thể Hàn Phong lần trước biểu hiện ra loại năng lực kia cũng không có thi triển. Ha ha, ai chết vào tay ai còn chưa biết được a. Hư Huyễn Tháp Trung. Thánh Tinh Hoàng hư lạnh một tiếng, lúc này đây còn muốn đơn giản để đỡ được có thể là không thể nào. Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. Tinh quang chi mũi tên lần thứ hai ngưng tụ, nhưng mà lúc này Thánh Tinh Hoàng cũng tuôn ra càng thêm bảng bạc nguyên thần lực. Nguyên thần lực cũng vượt ra khỏi cực hạn. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Bên ngoài mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Thánh vực tuyệt học vượt qua nắm trong tay cực hạn bọn họ còn có thể hiểu được, cổ đã qua tới nay cũng không phải là không có siêu cấp thiên tài làm được quá. Có thể nguyên thần, thánh nguyên cùng thánh thể này một hối, cơ hồ là không có khả năng vượt qua cực hạn, trừ phi là gặp nghịch thiên kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ có thể nói là cực kỳ rất thưa thớt, phải có đủ cực kỳ khổng lồ số mệnh mới có khả năng. Nay Thánh Tinh Hoàng, dĩ nhiên chiếm được như vậy kỳ ngộ. Tương lai một ngày vượt qua Thiên Lôi thành tiểu thánh vực, nay Thánh Tinh Hoàng ngày sau phát triển, không hề nghi ngờ là tiền đồ vô lượng. Trong nháy mắt, mọi người đối Hàn Phong không nhìn nữa được rồi. Nguyên thần lực vượt ra khỏi cực hạn, lúc này Thánh Tinh Hoàng tình quang chi mũi tên tràn ngập đi ra ngoài kinh khủng uy áp, đã đạt đến đứng đầu đỉnh bán thánh chính tự, cự ly bán thánh cực hạn cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Cùng bán thánh cực hạn chênh lệch đã không có kém bao nhiêu. Thiên Hỏa Hoàng, ngươi thất bại. Bất quá có thể bức bách bổn hoàng dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, mặc dù bại do Quang Vinh. Thánh Tinh Hoàng tự tin thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Bại? Đó cũng không nhất định. Hàn Phong khẽ miệng một loan, lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hừ, cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi còn có chống cự lực lượng không được. Thánh Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng, Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn vững vàng tập trung ở Hàn Phong. Tinh quang chi mũi tên như là một viên lưu tinh thông thường, tập trung ở Hàn Phong ầm ầm đánh tới. Hàn Phong nhãn thần thật chặt chành thị bay tới tinh quang trước, thánh thể lực lượng bắt đầu khởi động, trong cơ thể mỗi một tia cơ thể, mỗi một tia tế bào, mỗi một tia lực lượng vào giờ khắc này dốc hết ra. Đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động, lần thứ hai rung động, ba lần rung động. Ở ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong đã đem đấu phá chấn động quyền phát huy ra bản thân có khả năng đủ nắm trong tay cực mạnh trình độ. Hừ. Trước có thể chống đối bổn hoàng Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn, bất quá là Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn kinh qua trước hỏa diễm cử ngón tay uy lực giảm xuống. Mà bây giờ không chỉ có không có giảm xuống, trái lại bởi vì bổn hoàng nguyên thần lực lượng tăng mà uy lực lớn phồng, như ngươi vậy nắm tay đã không có khả năng ngăn cản được bổn hoàng Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn. Thấy Hàn Phong còn muốn dùng đấu phá chấn động quyền đánh tan bản thân Thánh Tinh Thiên Tương Tiễn, Thánh Tinh Hoàng lộ ra nụ cười giễu cợt. Có thể sau một khắc, Thánh Tinh Hoàng sắc mặt tiểu thay đổi. chỉ thấy một đạo cực kỳ bàng bạc khí tức kinh khủng tự Hàn Phong trên người bạo dũng dựng lên. Bàng như quân vương vậy thánh nguyên phóng lên cao. Này cổ thánh nguyên, dĩ nhiên vượt ra khỏi bán thánh lột sát thánh nguyên cực hạn. Thánh tinh hoàng rất là giật mình. Có thể đánh vỡ thánh nguyên cực hạn, đối phương cũng tất nhiên chiếm được nghịch thiên kỳ ngộ. Nghịch thiên kỳ ngộ có thể được xưng là nghịch thiên, tự nhiên là cực kỳ rất thưa thớt, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có người có thể có được. Có thể bây giờ lại vừa xuất hiện chính là hai cái. Bốn thành rưỡi thánh nguyên dung nhập vào thân thể ở giữa, đấu pha chấn động quyền uy lực vào giờ khắc này thẳng tắp tăng vọt. Hàn Phong như cũ bảo lưu lại một tia thủ đoạn, vẫn chưa đem toàn bộ thánh nguyên dũng mãnh vào. Ba thành nhiều nguyên thần lực, bốn thành rưỡi thánh nguyên, bốn thành nắm trong tay thánh vực tuyệt học cùng bốn thành thánh thể, Hàn Phong lúc này sức bật đã rất tiếp cận bán thánh cực hạn, thậm chí bởi vì thiên hỏa chiến thể mà tu vi tăng vọt, chân chính sức bật càng là chân chính đạt tới bán thánh cực hạn, thậm chí có chút vượt qua. Nói cách khác, Hàn Phong lúc này bộc phát ra huy lực, loáng thoáng đã giỏi hơn bán thánh trên. Ầm ầm. Đấu pha chấn động quyền không ngừng ba động ra lực lượng kinh khủng, ở cổ lực lượng này dưới, Thánh tinh thiên tương tiễn căn bản còn chưa tới gần đã bị để chắn trên bầu trời. Kèm theo đấu pha chấn động quyền rung động đi ra ba động càng ngày càng mạnh, Thánh tinh thiên tương tiễn đã khẽ run lên, phát sinh một trận răng rắc tiếng vang. Phá cho ta. Hàn Phong giống giận, rung động xuất lực lượng lần thứ hai tăng cường. Thánh tinh thiên tương tiễn đang không ngừng ầm tới rung động lực lượng dưới, rốt cục nữa cũng vô pháp thừa nhận, triệt để tan vỡ. Phúc. Chấn động lực lượng hóa thành rung động nhanh chóng khuyết tán, Thánh tinh hoàng lúc này bị lan đến trung, tiên huyết bao táp phun ra. Thánh tinh hoàng, bại chính là ngươi. Hàn Phong thu hồi nắm tay, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi. Thánh tinh hoàng sắc mặt biến đổi, có thể sự thực xảy ra trước mắt, Thánh tinh hoàng cắn răng nói, ta thua. Bên ngoài một đám người yên lặng không nói gì. Sự tình phát triển đến trình độ như vậy, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Một lúc lâu, bài danh chiến trường chính là ầm ầm ở giữa tiếng động lớn xôn xao lên. Thực sự là đặc sắc chiến đấu, vượt qua ban thánh có khả năng đủ lột xác nguyên thần cực hạ, vượt qua ban thánh có khả năng đủ lột xác thánh nguyên cực hạ, hai người này đều là thiên quyến người, đều là đại khí vận người A. Thánh tinh hoàng thực lực đã đạt đến đỉnh tiêm đỉnh bán thánh chính tự, không nghĩ tới thiên hỏa hoàng càng mạnh, cũng mơ hồ vượt ra khỏi bán thánh cực hạ, thực sự là kinh khủng. Ha ha. Cái này tiểu tử chúng ta Bắc Đô học phủ ở lần này ngũ phủ tranh phách ở giữa nói không chừng hội đạt được tốt thứ tự a. Thảo nào kiếm đế hội xưng thiên hỏa hoàng chính là hắn duy nhất đối thủ, chẳng lẽ kiếm đế đã sớm biết. Thiên hỏa hoàng cường đại như vậy, kiếm đế có hay không hội thắng chi? Lần trước bài danh chát, kiếm đế đã là có thể so với đỉnh bán thánh tồn tại, hiện tại tất nhiên càng mạnh, nhưng muốn nói cùng thiên hỏa hoàng so sánh với. Thực sự khó mà nói a. Không sai, trừ phi kiếm đế cũng có thể ủng sẽ vượt qua đỉnh bán thánh sức bật. Có thể siêu việt đỉnh bán thánh, đâu là dễ dàng như vậy làm được. Làm hư huyễn tháp đem Hàn Phong cùng Thánh Tinh Hoàng truyền tống đi ra, mọi người nhìn về phía ánh mắt hai người đều tràn đầy sùng bái, như nhau trước đây đối mặt kiếm đế như nhau. Hàn Phong thắng tự không cần phải nói, Thánh Tinh Hoàng mặc dù thua, có thể bộc phát ra chiến lực như cũ làm cho đông đảo võ giả kính ngưỡng. Chương 854 bán thánh thập phẩm. 854 bán thánh thập phẩm. Người này, tới cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Lột xác thánh nguyên mà. Quang Vũ Đế, Viêm Vương cùng Nguyên Y Cẩm cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, Hàn Phong thực lực tiến triển quá nhanh, mau bọn họ đều không thể tin. Mà Vương Kình Thương đám người chỉ biết là Hàn Phong cường đại, ở nội viện xông ra lớn lao hàng đầu, có thể vào giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng nhận thức đến Hàn Phong cường đại đến trình độ nào. Lần đầu tiên, bọn họ sinh ra có thể cả đời này cũng đuổi không kịp Hàn Phong nghĩ cách. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Kình Thương đám người lại có chút phiền muộn. Quả nhiên còn không có dùng một chiêu kia cũng đã đánh bại Thánh Tinh Hoàng. Chẳng biết ta có thể bức bách ngươi dùng ra một chiêu kia sao? Kèm theo Hàn Phong bạo lộ ra thực lực càng ngày càng mạnh, kiếm đế cũng không có tự tin như vậy có thể chiến thắng Hàn Phong. Nhưng kiếm đế cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, hai mắt phụt ra ra làm cho người kinh hãi chiến ý, kiếm đế trong nháy mắt rút ra đo cự ly xa cực phẩm linh kiếm, lung lay ngón tay hướng Hàn Phong, Hàn lão đệ, là thời điểm đến phiên ta ngươi đánh một trận. Ầm. Đoàn người sôi trào, kiếm đế chiến thiên hỏa hoàng a. Nếu như là trước, không ai hội xem trọng Hàn Phong. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Kiếm đế là trong lòng mọi người đệ nhất, lâu dài tới nay đều là trong lòng mọi người nhận đồng đệ nhất. Có thể ở thiên hỏa hoàng sông ngang xuất thế hiện tại, mọi người dao động. Dù sao thiên hỏa hoàng thế nhưng bạo phát ra mơ hồ vượt qua bán thánh cực hạn thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Hàn Phong cười nhạt, lão ca, tiểu đệ cũng đã sớm kỳ vọng cùng ngươi đánh một trận. Trước đây ngươi bị thương, tiểu đệ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng có thương tích trong người ngươi luận bàn, hiện tại. Kiếm đế cười ha ha một tiếng, Hàn lão đệ, ngươi cần phải toàn lực xuất thủ, không cho phép lưu tình à. Hàn Phong mỉm cười. Hư huyễn tháp phụt ra ra lưỡng đạo quang mang, Hàn Phong cùng kiếm đế trong nháy mắt bị hút vào đến hư huyễn tháp trung. Kiếm đế tu luyện chính là kiếm pháp, hư huyễn tháp trung ngưng phát hiện là kiếm thế giới, nơi tràn đầy kiếm. Ngọn núi trung có kiếm, biển rộng ở giữa có kiếm, ngay cả trên mặt đất đều cắm kiếm. Mà nơi này bầu trời cũng một mảnh đỏ đậm, mặt đất hỏa sơn vô số. Hư huyễn tháp trung, kiếm đế trong tay linh kiếm xa xa ngón tay hướng Hàn Phong, Hàn lão đệ, ta xuất thủ. Thu nguyên phá diệt trảm. Vô tận linh lực hội tụ, thánh nguyên phún ra ngoài, một đạo kinh thiên chém kích cắt không gian chém về phía Hàn Phong. Vừa ra tay, kiếm đế tiểu không có nương tay chút nào. Bốn thành nguyên thần lực, bốn thành thánh nguyên, bốn thành nắm trong tay thánh vực tuyệt học cùng với năm thành chín kiếm ý. Nay một chém trực tiếp đạt tới trung hạ đẳng đỉnh bán thánh chính tự. Phần thiên đế tôn chỉ. Nếu thánh nguyên lột xác siêu việt cực hạn đã bại lộ, Hàn Phong cũng không giấu giếm nữa. Ba thành nhiều nguyên thần lực, bốn thành rưỡi thánh nguyên, bốn thành bảy nắm trong tay tầng thứ thánh vực tuyệt học, cộng thêm thiên hỏa chiến thể dung hợp cực quang thương diễm sau tu vi đề thăng, Hàn Phong lúc này sức bật cũng đạt tới đỉnh bán thánh chính tự. So với kiếm đế bạo phát, càng chỉ có hơn chứ không kém. Rầm rầm. Hỏa diễm cự ngón tay cùng kinh thiên cự kiếm va chạm, vô tận kiếm ý cuồng tạo ra, mặt đất vô số hỏa sơn vào giờ khắc này bị kiếm ý ẩm thành mảnh vụn. Mà vô số lợi kiếm cũng vào giờ khắc này bị ngọn lửa thôn phệ. Chấn thiên diệt hư trảm. Kiếm đế giống giận, trong tay linh kiếm lần thứ hai chém xuống, thánh nguyên tuôn ra, kiếm ý tận trời. Ở như vậy ra chỉ dưới, kiếm đế trong tay linh kiếm dĩ nhiên mơ hồ có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Đồng dạng là thánh vực tuyệt học, này chấn thiên diệt hư trảm cũng vượt qua bốn thành cực hạn, trực tiếp đạt tới bốn thành rưỡi. Đồng thời thánh nguyên cũng tăng đến rồi bốn thành một. Mà Hàn Phong vẫn như cũng là nhất chiêu phần thiên đế tôn chỉ. Hai chiêu đụng nhau, giống lưỡng khỏa lưu tinh ầm ầm đụng nhau. Kinh khủng đại bạo tạc tràn đầy toàn bộ không gian. Lão ca, thực lực của ngươi không biết là chỉ như thế một điểm đi. Hàn Phong vững vàng chạm ở trên trời, làm cho những thứ này dư ba thỏa thích đánh vào trên người của hắn, nhưng không cách nào làm cho hắn lui về phía sau từng bước. Kiếm đế quanh thân kiếm ý tràn ngập, những thứ này dư ba còn chưa tới gần, đã bị kiếm ý ẩm thành mảnh vụn cắt bã. Kiếm đế mỉm cười, tự nhiên không có khả năng. Hàn lão đệ, trước ở đấu linh thế giới ngươi cũng đã từng thấy qua một chiêu kia, trước đây một chiêu kia có thể cũng không có dùng ra toàn lực, thi triển phương pháp cũng không đúng. Chẳng qua là khi ban đầu bị thương, cũng chỉ có thể thông qua linh kiếm thi triển. Trên thực tế, một chiêu kia chân chính dựa vào là thế nhưng lực lượng cơ thể. Lão đệ, ngươi cẩn thận rồi. Thánh thể lực lượng trào khắp toàn thân, mỗi một tia lực lượng cơ thể vào giờ khắc này trào hướng kiếm đế cánh tay phải. Kiếm đế ném ra trong tay linh kiếm, cánh tay phải giơ lên thật cao, trong sát na, bầu trời giống làm thành trời cao, vô số ngôi sao hội tụ ở kiếm đế cánh tay phải trên. Một đạo đáng sợ kiếm khí tức phún ra ngoài. Đối mặt này cổ đáng sợ khí tức, Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng. Thương khung lạc tinh. Kiếm đế quát lớn lên tiếng. Một chiêu này, trước đây kiếm đế ở trọng thương thời điểm thi triển ra, thế nhưng lấy trọng thương chi khu nhất chiêu giết trong nháy mắt hai đại đỉnh bán thánh. Bốn thành nguyên thần lực, bốn thành thánh thể, bốn thành một thánh nguyên, bốn thành rưỡi nắm trong tay thánh vực tuyệt học cùng với năm thành chín kiếm ý. Vượt qua đỉnh bán thánh cực hạn lực lượng đáng sợ điên cuồng tuôn ra. Chơi ạ, cổ lực lượng này tuyệt đối là vượt qua bán thánh cực hạn lực lượng. Không sai, không chỉ có vượt ra khỏi bán thánh cực hạn, vượt qua còn không thiếu. Quả nhiên, kiếm đế chính là kiếm đế, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, kiếm đế vĩnh viễn là của chúng ta đệ nhất, thiên hỏa hoàng cái này tiểu tử nguy hiểm. Mơ hồ vượt qua bán thánh cực hạn, cùng vượt qua bán thánh một mảng lớn có thể có cho rằng bất đồng cực lớn. Thiên hỏa hoàng hình như là mỗi lần bị rơi xuống tuyệt cảnh đều có thể bộc phát ra mạnh hơn vũ khí, lúc này đây nói không chừng cũng là như vậy. Một ít đã tử trung sùng bái Hàn Phong nội viện võ giả bắt đầu phản bác khởi kiếm đế tất thắng luận võ giả. Một hồi khắc khẩu cứ như vậy triển khai. Tứ đại trưởng lão vướt râu mép, hài lòng nở nụ cười. Thiên xứng trưởng lão chậm rãi nói, siêu việt bán thánh cực hạn uy lực, không sai biệt lắm là ngũ phẩm bán thánh đi. Không sai, không sai biệt lắm là như vậy sức bật, đã thật lâu chúng ta không có xưng hô như vậy bán thánh đi. Thiên hình trưởng lão hí hư nói. Thiên pháp trưởng lão cười khổ một tiếng. Đó là bởi vì chúng ta Bắc Đô học phủ thật lâu không có xuất hiện siêu việt bán thánh tầng thứ học viên. Bán thánh xưng hô có rất nhiều, như một nguyên bán thánh, lưỡng nghi bán thánh chờ một chút, những thứ này chỉ là lột xác trình tự có mấy người, cũng không phải là chỉ thực lực. Tỷ như chân nguyên lột xác, đó chính là một nguyên bán thánh, nếu quả thật nguyên, tinh thần niệm lực thân thể đều lột xác, đó chính là ba hoa bán thánh. Mà tam lưu bán thánh, nhị lưu bán thánh, nhất lưu bán thánh cùng đỉnh bán thánh, chỉ còn lại là thực lực. Đỉnh bán thánh đã là bán thánh có thể đạt tới đứng đầu, nhưng thế gian thiên tài nhiều lắm, luôn sẽ có ít ngày mới đánh vỡ cực hạn này. Thiên tài như vậy, cũng cũng có đặc thù phân chia đến khác nhau bọn họ mạnh yếu. Chỉ là muốn đánh phá bán thánh cực hạn sao mà gian nan, vì vậy như vậy phân chia cũng không lưu truyền rộng rãi, chỉ có rất một số ít thế lực lớn cao tầng mới biết được như vậy phân chia. Mỗi một giới trẻ một đời, năm lục địa trên mặt nổi cộng lại, có thể đánh vỡ như vậy cực hạn cũng sẽ không vượt lên trước 10 người, có thể vượt lên trước 10 người số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa sau lưng cũng sẽ không nhiều. Năm cái lục địa trẻ một đời cộng lại bao nhiêu người? Vô số kể. Siêu Việt đỉnh cực hạn phân chia chia làm thập phẩm, trong đó một tới tứ phẩm đối ứng tam lưu bán thánh đến đỉnh bán thánh, tứ phẩm trên còn lại là vi siêu Việt đỉnh bán thánh. Bất quá mặc dù là vượt qua bán thánh cực hạn, có thể đạt được cao phẩm vẫn như cũ là ít lại càng ít, sáu thất phẩm đều xem như là siêu cường tồn tại, bát phẩm hầu như coi như là trẻ một đời có khả năng đủ đạt tới đỉnh cao. Thập phẩm, đó là bị vây trong truyền thuyết, tương truyền, nếu có võ giả ở thánh vực trước có thể bước vào đến thập phẩm, không chỉ có vượt qua thiên lôi có thể nhất cử để thăng tới thánh vực ngũ trọng thiên, tắm rửa lôi kiếp chi quang sẽ là cường đại trước đó chưa từng có, cũng sẽ có cực kỳ hiệu quả kinh người. Có thể tới cùng cường đến trình độ nào, có cái gì hiệu quả cũng không người biết được, bởi vì Di Vong Đại Lục còn chưa từng có người nào đạt được quá. Có thể, chỉ có chúng thần đại lục thiên tài mới có khả năng đạt được. Mà những thứ này phẩm cấp phân chia cũng là cực kỳ mơ hồ, đến tột cùng dạng gì chiến lực là ngũ phẩm, dạng gì chiến lực là lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí còn thập phẩm là cái gì cũng không có tinh chuẩn phân chia. Phẩm chất thấp cấp còn có thể thảo luận một chút, cao phẩm cấp thì không được. Vì vậy, ngay cả thế lực lớn cao tầng cũng càng ngày càng ít dùng xưng hô như thế. Dù sao cũng ai mạnh ai yếu, đánh một trận sẽ biết, ngày sau ngũ phủ tranh phách cải trắng biết dùng như vậy phân chia mà nói mạnh yếu, cũng là vì làm cho đại gia thanh một chút chênh lệch. Nhưng những cường giả này chỉ là mơ hồ suy đoán, cũng không phải thật có thể đủ đoán được. Sở dĩ ngày sau cải trắng nói cái gì mấy phẩm thời điểm, này đây thượng đế thị giác, những cường giả này cũng không rõ ràng lắm. Chương 855 bại kiếm đế. 855 bại kiếm đế. Hư huyễn tháp trung. Kiếm đế siêu cường công kích đã triển khai. Thương khung lạc tinh mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chém về phía Hàn Phong. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, vào giờ khắc này, Hàn Phong thánh nguyên không hề che lấp, năm thành rưỡi thánh nguyên lúc này bộc phát ra. Mên ngông thánh nguyên bắt đầu khởi động. Đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động. Lần thứ hai rung động. Ba lần rung động. Liên tiếp ba lần rung động, đấu phá chấn động quyền đồng dạng phát huy ra viễn siêu đỉnh bán thánh tầng thứ lực lượng. Có thể nói, Hàn Phong lúc này sức bật, đồng dạng bị vây ngũ phẩm bán thánh. Nhưng mà, đều là ngũ phẩm bán thánh sức bật, cũng là có mạnh yếu. Dầm dầm ẩm. Rung động lực bạo phát, cùng kiếm đế ẩn chứa kinh khủng kiếm ý kiếm chiêu đụng nhau, trong sát na, không gian rung động. Phảng phất một tảng đá lớn đánh nhập đến rồi dòng nước ở giữa, rung động chấn động. Không gian vào giờ khắc này triệt để tan vỡ. Không xong. Thiên hình trưởng lão bọn bốn người lấy làm kinh hãi, thiếu chút nữa đã quên rồi, này hư huyễn tháp chỉ là tầng thứ ba, không chịu nổi vượt ra khỏi đỉnh bán thánh uy lực. Lúc này, thiên hình trưởng lão đem hư huyễn tháp không gian điều chỉnh đến rồi tầng thứ tư. Mà lúc này, màn sáng ở giữa không gian mới hoàn toàn ổn định lại. Hư huyễn tháp tầng thứ tư. Có thể thừa nhận tầm thường thánh vực tam trọng thiên đỉnh cường giả một kích. Thiên hình trưởng lão chậm rãi nói, cái này, tùy ý bọn họ như thế nào đi nữa phá hư không gian cũng sẽ không bị phá hư. Bất quá hư huyễn tháp không gian điều chỉnh đến tầng thứ tư, hai cái này tiểu tử kia chỉ sợ sẽ cảm thụ được cực lớn áp chế đi. Hư huyễn tháp trung, Hàn Phong cùng kiếm đế hai người đích thật là cảm nhận được thật lớn áp bách, này cổ áp bách, để cho bọn họ ở vốn có trên cao ở giữa đều có chút đứng không vững. Hai người lúc này đi xuống mặt thấp xuống không ít. Dầm dầm ẩm. Dư ba còn đang chấn động, Hàn Phong hướng mặt sau cấp tốc bay ngược hơn 1.000 thước. Thu hồi nắm tay, Hàn Phong chỉ cảm thấy hữu quyền tràn đầy đau đớn, thậm chí nhìn kỹ lại, còn có thể thấy hữu quyền một ít chảy ra. Ngược lại thì kiếm đế an an ổn ổn huyền phù ở tại chỗ, không có một tia một hào lui về phía sau, thậm chí ngay cả một tia thương thế cũng không có. Hai người cao thấp lập phán. Thật mạnh, bất kể là thiên hỏa hoàng vẫn còn kiếm đế, đều có viễn siêu đỉnh bán thánh thực lực. Đúng vậy. Thiên Hỏa Hoàng thực sự là biến thái, Thánh Nguyên dĩ nhiên lột sắc đến trình độ như vậy, thật không biết Thiên Hỏa Hoàng tới cùng chiếm được cái gì kỳ ngộ. Đáng tiếc, cuối cùng là kiếm đế càng mạnh một bậc a, trước giao chiến, Thiên Hỏa Hoàng đều lui về phía sau đến cái loại tình trạng này, kiếm đế cũng văn ti bất động. Không sai, thật không nghĩ tới kiếm đế lợi hại đến rồi trình độ như vậy, không hổ là lâu dài chiếm lấy bán thánh bảng đệ nhất tồn tại. Bất quá lo lắng đến Miên Linh, cũng không có thể nói Thiên Hỏa Hoàng thất bại. Có thể ở tương lai Thiên Hỏa Hoàng hội phản siêu kiếm đế. Đối với điểm này, không ai phản bác, cho dù là một ít kiếm đế não tàn phấn tử trung phấn cũng là như vậy. Không được song thập chi linh, điều này thật sự là trẻ tuổi có chút quá phận. Từ Độc Hoàng cùng Điện Minh Hoàng song song liếc nhau, đều là cười khổ, thua thiệt bọn họ trước còn dõng dạc muốn cùng Kiếm Đế chống lại, thậm chí đánh bại Kiếm Đế. Bây giờ muốn đến trước kiêu ngạo, hai người quả thực cảm giác mình như là một vở hài kịch. Thực lực như vậy, bọn họ đang đột phá thánh vực trước đều không cần thiết có thể đạt được, cùng Kiếm Đế thực lực so sánh với, bọn họ tương kém quá xa. Ngược lại Thánh Tinh Hoàng tràn đầy chiến ý. Cự ly siêu việt đỉnh bán thánh, hắn cách cũng không xa. Chỉ là làm cho Thánh Tinh Hoàng không nghĩ tới chính là, Hàn Phong trước cùng hắn đối chiến lúc dĩ nhiên không dùng toàn lực. Hư Huyễn Tháp Trung Hàn Phong cùng Kiếm Đế cũng không biết ngoại đối mặt hắn nhóm đánh giá. Kiếm Đế hít thở sâu một hơi, chiến ý càng thấy dặn dào, Hàn lão đệ, ta biết ngươi còn có mạnh hơn con bài chưa lật vô ích đi ra. Đến, dùng ngươi cực mạnh con bài chưa lật cùng ta đánh một trận đi, tựa như ban đầu ở đấu linh thế giới như vậy. Hàn Phong cũng thở ra một hơi thở, nếu Lao Ca nói như thế, tiểu đệ cũng không giấu nghề, Lao Ca cẩn thận rồi. Cái gì? Thiên Hỏa Hoàng còn có con bài chưa lật vô ích ra. Nghe được Kiếm Đế nói, mọi người mục trừng khẩu nốc. Ừ ngực. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái thanh âm vang lên, chợt liên tiếp có người như vậy. Kiếm Đế nói, thật sự là để cho bọn họ không thể tin được, Thiên Hỏa Hoàng đều đã bạo phát ra như uy lực này, lại vẫn không phải là cực mạnh vũ kỹ. A, xem ra Kiếm Đế cùng Thiên Hỏa Hoàng ai thắng thắng bại, còn chưa thể biết được a. Điện Minh Hoàng tự rêu cười cười. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Cực Quang Thương Diễm, dung hợp. Hư Huyễn Tháp Trung vang lên Hàn Phong quát lạnh thành. Trong khoảnh khắc, hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm bay ra. Đồng thời Hàn Phong quanh thân nổ bắn ra màu bạc trắng hỏa diễm dung nhập vào hỏa diễm lợi kiếm trong vòng. Hỏa diễm lợi kiếm trong nháy mắt bắn ra lực lượng đáng sợ. Đi. Hàn Phong chỉ huy những ngọn lửa này lợi kiếm, hỏa diễm lợi kiếm tụ lại cùng một chỗ, hình thành to lớn hơn tăng thêm sự kinh khủng hỏa diễm lợi kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh út về phía Kiếm Đế. Thương khung lạc tinh. Kiếm Đế quát lạnh lên tiếng, tinh thần hội tụ, Kiếm Đế cánh tay phải chém ra, lấy cánh tay phải hóa kiếm. Kiếm ý bạo phát. Kiếm Đế như cũ buộc phát ra ngũ phẩm bán thánh sức bật. Nhưng mà, sắp nhập vào Cực Quang Thương Diễm Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm, uy lực cường đến rồi bất khả tư nghị một loại nông nỗi. Lúc này Hàn Phong sức bật, nói là đạt được lục phẩm bán thánh cũng không quá đáng. Hỏa Diễm Lợi Kiếm xuyên thấu Kiếm Đế chém kích, như cũ thế đi không giảm đánh út về phía Kiếm Đế, có thể dự kiến, một ngày Kiếm Đế vũ kỹ thực sự bị phá, Kiếm Đế chỉnh điều cánh tay phải đều có thể bị chém đứt. Đây là lấy cánh tay phải hóa kiếm tính nguy hiểm. Nhưng mà Hàn lão đệ, nếu sớm biết ngươi con bài chưa lật, ngươi nghĩ rằng ta hội không có chuẩn bị sao? Để ngươi nhìn một cái, ta mấy ngày nay tới giờ lớn nhất đột phá đi. Sáu thành kiếm ý bạo phát. Rầm rầm. Ông ngoong. Dường như gió lốc kiếm ý phóng lên cao, Kiếm Đế vào giờ khắc này tóc đen loạn vũ, mang theo vô thượng khí phách. Cái gì? Sáu thành kiếm ý. Điện Minh Hoàng kinh hãi lên tiếng, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng động dung. Kiếm ý cộng phân bốn thành. Trong đó một thành đến bốn thành kiếm ý phân biệt đối ứng nhân giai đến thiên giai chính tự. Năm thành đối ứng bán thánh. Sáu thành đến mười thành phần đường đối ứng phổ thông thánh vực đến thánh vực đại viên mãn chính tự. Năm thành chín kiếm ý, tương đương với Kiếm Đế có vô hạn tiếp cận thánh phẩm huyết mạch uy lực tăng phúc. Sáu thành, chỉ có chân chính thánh vực cường giả khả năng nắm trong tay, đổi thành huyết mạch, tương đương với Kiếm Đế đã đem tự thân huyết mạch nắm trong tay đến có thể phát huy ra thánh phẩm huyết mạch tầng thứ uy lực. Sáu thành kiếm ý cùng năm thành chín. Đừng xem chỉ có nho nhỏ linh điểm một thành chênh lệch, nhưng trên thực tế gây cho Kiếm Đế tăng phúc cũng khác nhau trời vực. Giờ khắc này, Kiếm Đế sức bật đồng dạng đạt tới lục phẩm bán thánh trình tự, thậm chí ở lục phẩm bán thánh trình tự ở giữa cũng cực kỳ dựa vào. Tiểu tử này, còn tưởng rằng Thánh Nguyên siêu việt cực hạn, Thánh vực tuyệt học nắm trong tay siêu việt cực hạn đã là hắn lớn nhất đột phá, không nghĩ tới ngay cả kiếm ý cũng có lớn như vậy đột phá. Trước còn lén gạt đi chúng ta. Thiên Hình trưởng lão bật cười lắc đầu. Kiếm ý một phen này mà không có thể như vậy nguyên thần lực là có thể tùy ý nhìn thấu, nếu như Kiếm Đế không chủ động báo cho biết, Thiên Hình trưởng lão cũng không có khả năng nhìn ra. Thiên Xứng trưởng lão vẻ mặt cuồng nhiệt, nếu như nói trước Dương Ngạn Hằng tiểu tử này chỉ là có thực lực trùng kích trước 8, lúc này đây thế nhưng đủ để trùng kích trước 5. Tứ đại trưởng lão có chút không thể tin, vãng giới có thể xuất hiện một vị có cạnh tranh trước 10 năng lực bán thánh bảng đệ nhất cũng không tệ, lần này cũng xuất hiện hai cái đủ để trùng kích trước 8. Lẽ nào bọn họ Bắc Đô học phủ mùa xuân lại một lần nữa phủ xuống? Hư Huyễn Tháp Trung, cảm thụ được Kiếm Đế trên người truyền tới từng cổ một cường đại uy áp, Hàn Phong sắc mặt càng thấy ngưng trọng. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm chống đối đã càng thấy gian nan, tuy thời có thể sẽ bị phá rơi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng ra ta hiện nay đệ nhị đại chiêu số. Cực Quang Thương Diễm, phần Thiên Đế tôn chỉ. Màu bạc trắng hỏa diễm cử ngón tay, phảng phất từ xưa thiên thần tự thiên mà hàng. Thương Khung Lạc Tinh. kiếm đế đồng dạng gào thét. Ùng ùng. Giống lưỡng khỏa siêu sao đụng nhau tình cảnh tái hiện, từng đạo kiếm ý hướng bốn phía kinh khủng tàn sát bừa bãi đi, mỗi một đạo kiếm ý chỉ sợ cũng đủ để đánh chết một vị tầm thường thiên giai đỉnh cao thủ. Màu bạc trắng hỏa diễm dường như nở rộ hoa cây, vô số hỏa diễm cánh hoa bay xuống, bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Phơ qua, kẻ khác đảm chiến năng lượng dư ba ở giữa, kiếm đế thổ huyết bay ngược ra, Hàn Phong cũng là lung lay sắp đổ. Thi triển ra phần thiên đế tôn chỉ, Hàn Phong sức bật đã đứng ở lục phẩm bán thánh ở giữa cao cấp nhất, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Ta thắng. Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên hồng bét, vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết chấn áp, Hàn Phong khó nhọc nói. Ngoại giới đã là vắng vẻ một mảnh. Hàn Phong thắng lợi, để cho bọn họ khiếp sợ. Vốn cho là kiếm đế thi triển ra 6 thành kiếm ý, Hàn Phong nhất định phải thua, nào nghĩ tới Hàn Phong vẫn còn có mạnh hơn con bài chưa lật. Một đám học viên ngược lại hít một hơi, người này tới cùng ẩn tàng rồi nhiều ít con bài chưa lật ta. Kiếm đế lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, buồn bã nói, ta thua, ta đúng là vẫn còn coi thường ngươi. Mấy ngày nay, ngươi đột phá không hề nghi ngờ lớn hơn ta nhiều lắm. Bất quá ta 6 thành kiếm ý nắm giữ còn không hoàn mỹ, ngũ phủ tranh phách thượng chúng ta tái chiến đi. À, ta nguyên thần lực cũng không có đến cực hạn, ta cũng có tăng lên không gian, ngũ phủ tranh phách thượng chúng ta tái chiến. Hàn Phong không chút do dự tiếp nhận kiếm đế ước chiến. Hư huyễn tháp đem hai người truyền tống đi ra, nên tiếp hai người chính là mọi người lửa nóng ánh mắt. Lúc này như cũ bạo dạn dùng chiến ý nhìn về phía kiếm đế cùng Hàn Phong, chỉ có thánh tinh hoàng một người, cho dù là điện minh hoàng cùng tử độc hoàng, nhìn về phía kiếm đế cùng Hàn Phong ánh mắt cũng dẫn theo chút kính nể. Trên lệch quá xa, đạt tới bọn họ đã không có lòng tin đuổi theo cản. Bán thánh bảng màn sáng thượng phát sinh ánh sáng ngọc lóa mắt ánh sáng màu vàng viết ba lượt đại tự, Thiên Hỏa Hoàng. Từ hôm nay trở đi, bán thánh bảng đệ nhất không còn là kiếm đế, mà là Thiên Hỏa Hoàng Hàn Phong. Hôm nay bán thánh bảng 9 bài danh, đệ nhất Thiên Hỏa Hoàng, đệ nhị kiếm đế, đệ tam thánh tinh hoàng, đệ tứ điện minh hoàng, thứ năm tử độc hoàng, thứ sáu quang vũ đế, đệ thất tam dực hoàng, thứ tám tinh hỏa hoàng, thứ chín thủy u hoàng. Rất rõ ràng, 9 người ở giữa đã phân ra 5 cái đẳng cấp. Hàn Phong cùng kiếm đế bị vây quan trọng đẳng cấp, thánh tinh hoàng tự mình một người bị vây đệ nhị đẳng cấp, điện minh hoàng cùng tử độc hoàng miễn cưỡng xem như là một cấp bậc, quang vũ đế cùng tam dực hoàng miễn cưỡng một cấp bậc, tinh hỏa hoàng cùng thủy u hoàng là một cấp bậc. Chương 856 chiến phó vũ trở về. 8 năm sau chiến phó vũ trở về. Mới nhất một bản bán thánh bảng bài danh xuất hiện, sở hữu nội viện học viên hưng phấn thảo luận. Mà lúc này, tứ đại trưởng lao tiến lên trước một bước, thiên hình trưởng lao chậm rãi mở miệng, bài danh chiến thi đấu đến bây giờ đã kết thúc, lao phu tuyên bố, bán thánh bảng 9 người đều có thể tham gia ngũ phủ tranh phách. Mà hiển thánh bảng chỉ có Viêm Vương, Vũ Vương cùng Sư Vương 3 người có thể tham gia ngũ phủ tranh phách. Nguyên bản thiên hình trưởng lão còn muốn hơn nữa chiến thần vương, đáng tiếc chiến phó vũ đến bây giờ cũng không xuất hiện, gặp chuyện không may có khả năng chừng chín thành. Thiên hình trưởng lão cũng vì như thế một có tiền đồ thiên tài gặp chuyện không may mà cảm thấy tiếc hận. Hiển thánh bảng không có bị đề danh cảm thấy thất vọng vạn phần, nhưng thiên hình trưởng lão tự mình lên tiếng, bọn họ cũng không dám có dị nghị. Ngay thiên hình trưởng lão chuẩn bị phất tay làm cho mọi người tản mất lúc, Viễn Phương đột nhiên bay tới chói mắt lưu quang. Ầm. Lưu quang ầm ầm rơi xuống đất, từng cổ một khí lưu quét ngang ra. Mọi người phát sinh một trận kinh hô. Hàn Phong nhãn thần rồi đột nhiên một ngừng, cổ hơi thở này là chiến phó vũ. Hàn Phong trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên nồng nặc kinh hỉ. Chiến thần hoàng? Không, là chiến thần vương. Người này rốt cuộc đã tới, bất quá bài danh chiến thi đấu đã kết thúc. Đáng tiếc, chậm. Làm lưu quang tán đi, lộ ra chiến phó vũ thân hình lúc, nội viện võ giả đều lắc đầu thở dài. Ừ. Thiên hình trưởng lão cau mày nhìn đây hết thảy. Chiến phó vũ ánh mắt tĩnh táo ngẩng đầu lên nói, trưởng lão, văn bối đã tới chậm. Theo lý thuyết, nếu đã tới chậm thì không thể tham gia nữa bài danh chiến thi đấu. Thiên hình trưởng lão đang muốn vẻ mặt đáng tiếc nói ra những lời này, mà khi thiên hình trưởng lão nguyên thần lực quét về phía chiến phó vũ, đống nhiên ngẩn ngơ. Sau một khắc, thiên hình trưởng lão sẽ thu hồi muốn nói ra, trái lại đạo, tiểu tử kia, nếu đã tới chậm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tự nhiên là khiêu chiến. Chiến phó vũ thản nhiên nói, a, ngươi cũng biết bài danh chiến thi đấu đã kết thúc, bị ngươi khiêu chiến nhân hoàn toàn có thể cự tuyệt ngươi. Không sao, ta sẽ vẫn dây dưa hắn, trừ phi hắn và ta chiến đấu. Chiến phó vũ hoàn toàn thất vọng. Mọi người một thế, thiên hình trưởng lão cũng khỏe miệng giật một cái, thực sự là hảo đánh đá hảo vô sỉ cách làm. Thiên hình trưởng lão khôi phục thần tình, đạo, nhìn ở ngươi phản hồi cũng coi như đúng lúc, lão phu tiểu cho ngươi cơ hội này, ngươi muốn khiêu chiến ai? Chiến phó vũ lúc này nhìn về phía giữa không trung còn chưa triệt để tán đi bán thánh bảng, thấy đệ nhất danh rõ ràng là Hàn Phong, lúc này sửng sốt. Sau một khắc, chiến phó Vũ dần dần lộ ra dáng tươi cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Hàn Phong. Quay đầu nhìn về phía Thiên Hình trưởng lão, chiến phó Vũ cất cao giọng nói, vãn bối khiêu chiến Hàn Phong. T. Bắc Đô học phủ nội viện võ giả ngược lại hít một hơi, nhìn chiến phó Vũ thần tình như là nhìn một kẻ ngu si. Hôm nay Thiên Hỏa Hoàng, thế nhưng ban thánh bảng đệ nhất, mà không phải bài danh chiến thi đấu trước đệ tứ, chân thật chiến lực viễn siêu đỉnh bán thánh chính tự. Chính là chiến thần vương, hiện nay chỉ là hiện thánh bảng thứ 5, bài danh chiến thi đấu trước cũng chỉ là chính là thứ 9, cũng dám trực tiếp khiêu chiến đệ nhất Thiên Hỏa Hoàng, lá gan cũng ghê gớm thật, cũng không tránh khỏi quá không đem Điện Minh Hoàng đám người để ở trong mắt. Đối mặt ánh mắt của mọi người, chiến phó Vũ như cũ diện vô biểu tình, trong miệng cũng nói ra cực kỳ cuồng vọng nói, cũng chỉ có Hàn Phong có thể đánh với ta một trận. Cái gì? Điện Minh Hoàng, Từ Độc Hoàng, Thánh Tinh Hoàng ba người sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, nhìn về phía chiến phó Vũ ánh mắt cực kỳ bất thiện. Ngay cả Kiếm Đế cũng hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, loại này bị coi thường sơ sót cảm giác thật là không dễ chịu. Giờ khắc này, Kiếm Đế có chút lý giải trước đây Điện Minh Hoàng bị hắn bỏ qua sau vì sao luôn luôn vẻ mặt vặn vẹo. Thiên Hình trưởng lão đã sớm dùng nguyên thần lực quét qua chiến phó Vũ, tự nhiên biết chiến phó Vũ không đơn giản, nhíu nhíu mày sau cũng không nói cái gì nữa. Lấy hắn đảo qua sau tình hình để phán đoán, tối thiểu chỉ có Thánh Tinh Hoàng cùng Kiếm Đế cùng với Hàn Phong có thể cùng thứ nhất chiến. Tuy nói xương cuồng một ít, nhưng là thật không có nói mạnh miệng. Thiên tài luôn luôn có hắn cuồng vọng tư bản, bất quá vẫn là cần chèn ép một phen mới được, này chèn ép, hãy để cho những người khác để làm đi. Thiên Hình trưởng lão ánh mắt không vết tích đảo qua Thánh Tinh Hoàng, Kiếm Đế cùng Hàn Phong ba người. Hừ, thực sự là kiêu ngạo, trực tiếp tiểu khiêu chiến đệ nhất danh, ngươi là không có đem bọn ta để vào mắt sao? Đã từng bại vào chiến phó Vũ thủ hạ chính là Tinh Hỏa Hoàng tức giận nói. Nghe vậy, chiến phó Vũ chỉ là nhàn nhạt đảo qua liếc mắt, trong miệng phun ra bốn chữ, bại tướng dưới tay. Ngươi! Tinh Hỏa Hoàng khí sắc mặt đỏ bừng, cắn răng giống giận, ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn nửa năm trước ta sao? Ta thực lực bây giờ so với nửa năm cường có thể mạnh hơn nhiều. Ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến, ngươi có dám tiếp thu? Ngươi không được. Chiến phó Vũ kế tục sạch sẽ lưu loát phun ra ba chữ, không chút nào đem Tinh Hỏa Hoàng để vào mắt. Hàn Phong sờ sờ mũi, chiến phó Vũ vẫn còn trước sau như một cuồng ngạo. Trước đây bởi vì nội tình thấp còn có thể khiêm tốn một ít, hôm nay thực lực đại tăng trở về, hiển nhiên là không chuẩn bị khiêm tốn đi xuống. Tinh Hỏa Hoàng tức giận chỉ vào chiến phó Vũ nói không ra lời. Chiến phó Vũ lúc này cũng đột nhiên quét một chút hiện thánh bảng, mắt hơi híp. Coi như quen thuộc chiến phó Vũ Hàn Phong biết, đoán chừng là chiến phó Vũ biết mình thứ tự rơi xuống hiện thánh bảng đệ tứ mà bất mãn. Hiện thánh bảng đệ tứ, ta đã lưu lạc đến nước này. Chiến phó Vũ thanh âm càng thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề bận tâm ánh mắt của đảo qua Tinh Hỏa Hoàng chờ bài danh ở trên hắn cường giả. Những cường giả này bị chiến phó Vũ dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, đều bị thần sắc hoảng sợ. Bọn họ kinh hãi phát hiện, đang bị chiến phó Vũ nhìn chăm chú vào thời điểm, thân thể bọn họ dĩ nhiên lạnh như băng đứng lên, một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm tự đáy lòng mọc lên. Thông qua thân thể phản ứng chỉ biết chiến phó Vũ đích sắc không bình thường, Tinh Hỏa Hoàng ngậm miệng lại. Hàn Phong lập tức truyền âm nói: Phó Vũ, hay là từ thấp thứ tự khiêu chiến lên đây đi, không phải đại gia mặt thượng rất khó coi, luôn cảm thấy ngươi coi thường bọn họ. Hơn nữa ta cho ngươi bảo chứng, phương diện này vẫn có mấy người cao thủ. Tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hàn Phong cũng nhận thấy được chiến phó Vũ trên người truyền ra một trận khí tức nguy hiểm, chiến phó Vũ thực lực hôm nay tuyệt đối sẽ không so với hắn kém bao nhiêu. Loại nguy hiểm này cảm, ngay cả Kiếm Đế cũng không có cho hắn như vậy cường liệt. Chiến phó Vũ giật mình, bán thánh bảng mấy người. Chiến phó Vũ cũng chỉ đem Hàn Phong cho rằng bản thân cả đời đối thủ, đối Hàn Phong nói, chiến phó Vũ là tin tưởng. Nếu quả như thật có cao thủ, như vậy. Chiến phó Vũ hướng Hàn Phong khẽ gật đầu, trận đối Tinh Hỏa Hoàng đạo, ta tiếp được khiêu chiến của ngươi. Tất cả mọi người là sửng sốt, không nghĩ tới chiến phó Vũ như thế tiểu thỏa hiệp, không có cần phải muốn hòa Hàn Phong đánh một trận. Điều này làm cho Điện Minh Hoàng đám người hơi hòa hoãn mặt. Tinh Hỏa Hoàng lúc này nhảy đi lên, bị Hư Huyễn Tháp thu vào, chiến phó Vũ ngạc nhiên nhìn Hư Huyễn Tháp. Hàn Phong lập tức truyền âm đem Hư Huyễn Tháp tác dụng nói ra, chiến phó Vũ gật đầu, cũng nhảy tới Hư Huyễn Tháp phía dưới, bị Hư Huyễn Tháp hút vào trong đó. Lúc này, nhãn lực tốt cuối cùng là thấy Hàn Phong cùng chiến phó Vũ mờ ám, trong lòng cảm thán, vẫn còn Hàn Phong mặt mũi đại. Hư Huyễn Tháp trung. Đối mặt chiến phó Vũ, Tinh Hỏa Hoàng không dám khinh thường, vừa lên đến sẽ dùng cực mạnh vũ khí. Tinh Hỏa Huyết Mạch, ngưng. Tinh Hỏa Lưu Tinh Quyền. Chiến Thiên Chỉ. Chiến phó Vũ một chỉ điểm ra, căn bản vô dụng vận dụng thánh vực tuyệt học. Thánh nguyên cùng nguyên thần lực tuôn ra, dung nhập vào vượt qua thiên giai, tiếp cận thánh vực tuyệt học vũ khí ở giữa. Bất kể là thánh nguyên vẫn còn nguyên thần lực, chiến phó Vũ đều đang đạt tới 4 thành cực hạn cảnh giới. Tiện tay một kích, chiến phó vũ thì có nhất lưu bán thánh trên chiến lực. Phúc! Chiến thiên chỉ dễ dàng liền xuyên qua lưu tinh vậy tinh hỏa điểm ở tinh hỏa hoàng trên người. Tinh hỏa hoàng lúc này thổ huyết bay ngược ra. T. Một đám nội viện học viên ngược lại hít một hơi. Hàn Phong cũng từ lâu ngờ tới cái này tình hình, cũng không có gì giật mình. Bên ngoài, chiến phó vũ ngón tay hướng Tam Dực Hoàng, ngươi cũng muốn chiến. Tam Dực Hoàng cười khổ lắc đầu, đối phương vừa nhìn sẽ không dùng vài phần thực lực. Vô dụng vài phần thực lực đều có nhất lưu bán thánh thực lực, huống chi nghiêm túc. Ngươi! Chiến phó vũ vừa nhìn về phía Quang Vũ Đế. Chương 857 hung hãn chiến phó vũ. 857 hung hãn chiến phó vũ. Quang Vũ Đế hơi chậm lại, cũng lắc đầu. Thực lực của hắn chính là có thể so với nhất lưu bán thánh, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của chiến phó vũ. Hơn nữa biết được Hàn Phong nhất hỏa nhân cùng chiến phó vũ có giao tình, cũng liền nhận thua. Tử Độc Hoàng đứng dậy, ta đến cùng ngươi đánh một trận. Hư Huyễn Tháp Trung. Thiên Thiên Tử Độc, ngưng. Tàn Quang Quỷ Trảo. Tử Độc Hoàng như cũ cái loại này bộ sách võ thuật, trước dùng Tiên Thiên Tử Độc tới nhập thân thể đối phương, lấy làm cho đối thủ bởi vì Tiên Thiên Tử Độc mà thực lực đại giảm. Chiến Thần Huyết Mạch, ngưng. Lại vào thời khắc này, chiến phó vũ quát lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời. Loại này tăng phúc, hoàn toàn không thua kiếm đế thi triển sáu thành kiếm ý thời điểm. Đây là, dĩ nhiên đem huyết mạch uy lực phát huy đến có thể so với thánh phẩm trình độ. Bên ngoài nội viện các võ giả một trận ồ lên. Chỉ dựa vào điểm này, nay chiến phó vũ đã đem điện minh hoàng đám người xa xa suy ở tại mặt sau. Dầm dầm ầm, khí tức cường đại không ngừng dường như biển gầm vậy tuôn ra ra. Chiến phó vũ cả người bị mặc hoàng kim chiến giáp thật lớn chiến thần hoàn toàn bao vây. T. Đã từng hư ảnh, bộ xương khô thân thể hôm nay đã hoàn toàn để thăng đến áo giáp chiến thần sao. Chiến phó vũ hôm nay mới xem như là chân chính đem chiến thần huyết mạch phát huy được đi. Không hổ là viễn cổ gia tộc chiến thần gia tộc, đạt được thánh phẩm mới xem như là hoàn chỉnh phát huy ra huy lực. Ngày sau để thăng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Hàn Phong trong lòng cả kinh nói. Tử sắc khói độc lan tràn, thế nhưng ở hoàng kim chiến thần phủ xuống sau. Hoàng kim chiến thần chỉ là ánh mắt đảo qua, tất cả tử vụ trong sát na bị đánh lui. Mà tử độc hoàng một móng đánh vào hoàng kim chiến thần trên người, hoàng kim chiến thần cũng chỉ là hoàng ánh sáng màu vàng đại thịnh, nổ bắn ra ra vô tận hoàng kim sắc lưu quang liền đem tử độc hoàng đánh tan bay ngược ra, miệng phun tiên huyết. Tiên thiên tử độc, càng còn chưa kịp xâm nhập vào hoàng kim chiến thần trong cơ thể tiểu bị tiêu diệt sạch sẽ. Thật mạnh. Biến mất khỏe miệng tiên huyết, tử độc hoàng tràn đầy chấn động cùng khổ sát. Lần này bài danh chiến thế nào mà ra chút biến thái. Đã từng đệ tam, hôm nay chỉ sợ ngay cả thứ năm tên đều khó khăn lấy bảo trụ. Minh âm độc trảo. Khẽ cắn môi, tử độc hoàng lần thứ hai một móng oanh kích ra. Chiến thần chi kiếm. Chiến phó vũ tinh táo quát lên, hoàng kim chiến thần cũng cầm lên hoàng kim cự kiếm, một kiếm chém ra. Chiến thần chi kiếm, chính là xuất xứ từ ở huyết mạch ở giữa kỹ năng. Hôm nay chiến phó vũ đã đem huyết mạch phát huy đến có thể buộc phát ra thánh phẩm uy lực trình độ. Chiến thần chi kiếm đã không phải là thiên giai vũ kỹ có thể sánh bằng. Nhưng mà chiến phó vũ dù sao không phải chân chính thánh vực cường giả, bởi vậy chiến thần chi kiếm hôm nay coi như là phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng chính là tương đương với lượng thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ. Dựa vào đạt được bán thánh nắm trong tay cực hạn nguyên thần lực cùng thánh nguyên, còn có siêu cường huyết mạch, này một chém, sức bật đã đạt đến đỉnh bán thánh trình tự, vẫn còn bị vây trung hạ đẳng trình tự. Hoàng kim nguyệt hình cung hình dạng chém kích đánh tan tử độc hoàng minh âm độc trảo, nhất cử đem tử độc hoàng bị thương nặng, trên người dần hiện ra một đạo máu lân lân kiếm thương. Nếu như không phải là chiến phó vũ ở tối hậu quan đầu thủ hạ lưu tình, tử độc hoàng hoàn toàn có thể bị chém thành hai khúc. Cũng may là nơi này là ở hư huyễn tháp, bị chém giết ở hư huyễn tháp ở giữa, bị truyền tống lúc đi ra cũng không bệnh nhẹ. Những thứ này bán thánh bảng đều là Bắc Đô học phủ bảo bối, chưa sẽ cam lòng làm cho những bảo bối này đi tìm chết. Hư huyễn tháp đem hai người truyền tống đi ra ngoài, điện minh hoàng sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, ta đến cùng ngươi đánh một trận. Hư huyễn tháp trung, lôi minh huyết mạch, ngưng. Lôi thu chân thiên. Điện minh hoàng quát lớn, cả người giống sao băng thông thường bay nhanh tiếp cận hoàng kim chiến thần. Chiến phó vũ đã bị bao vây ở hoàng kim chiến thần trong, muốn chân tránh bắn trúng chiến phó vũ, nhất định phải trước phải đánh tan hoàng kim chiến thần. Nhìn ra điện minh hoàng cường đại công kích, chiến phó vũ rốt cục nhấc lên hứng thú. Chiến thần thiên kiếm. Hoàng kim chiến thần buộc phát ra hoàng kim sắt chém kích bị điện minh hoàng ngạnh kháng xuống tới. Dầm dầm ẩm. Điện minh hoàng ngăn cản hoàng kim chém kích rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất trực tiếp trợt đi hơn vạn thước mới khó khăn lắm đem hoàng kim sắt chém kích để đỡ được. Vù vù. Lắc lắc phát đau, đồng thời phụt ra ra tiên huyết hữu quyển, điện minh hoàng cười hắc hắc, cũng không được tốt lắm nha. Nếu như chỉ là chút thực lực ấy, khuyên ngươi vẫn còn đừng chọn chiến tầng thứ cao hơn. Chiến phó vũ thản nhiên nói, đích thật là coi khinh các ngươi, dù sao theo ta được biết đạo tư liệu, ngươi cũng chỉ là nhất lưu bán thánh trình tự. Xem ra thực lực của các ngươi tăng trưởng cũng không kém. Vậy nhận ta kế tiếp một kiếm đi. Chiến thần kình thiên trảm. Hoàng kim chiến thần thật cao nâng tay lên trung hoàng kim cự kiếm, đồng nhiên vung xuống. Lúc này đây hoàng kim sắc chém kích, bất luận là uy áp vẫn còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đều viễn siêu trước. Chiến thần kình thiên trảm, hôm nay ở chiến thần huyết mạch đại tăng dưới tình huống, cho dù là đã bị chiến phó vũ tu vi hạn chế, cũng hoàn toàn tương đương với bốn thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Giờ khắc này, chiến phó vũ sức bật đã đạt được thượng đẳng đỉnh bán thánh chính tự. Phúc. Điện minh hoàng công kích không nghi ngờ chút nào bị phá, ngay cả điện minh hoàng hữu quyền đều bị chém xuống. A. Điện minh hoàng phát sinh hét thảm một tiếng, sau một khắc đã bị hư huyễn tháp truyền tống ra ngoài. Vù vù hô. Cho dù bị truyền tống đi ra, điện minh hoàng như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được, bản thân cánh tay phải bị chém xuống đi một sát na kia ở giữa thống khổ. Ngươi có tư cách khiêu chiến trước ba. Điện minh hoàng ngẩng đầu nói một câu, lòng vẫn còn sợ hãi ly khai hư huyễn tháp dưới. Thân hình khẽ động, thánh tinh hoàng đã không kịp chờ đợi đi tới chiến phó vũ mặt đối lập. Ha ha, đến. Làm cho bổn hoàng nhìn ngươi là không sẽ vượt qua đỉnh bán thánh thực lực. Nói thật đi, lấy huyết mạch của ngươi thi triển tình hình đến xem, ngươi cũng không am hiểu cái gì thánh thể trình tự công kích, ở phương diện này ngươi thế nhưng ngắn bản. Có lẽ nói, mặc dù là thân thể của ngươi lột xác vì thánh thể, lấy ngươi phương thức công kích cũng chưa dùng tới thánh thể lực lượng, kể từ đó, ngươi muốn siêu việt đỉnh bán thánh, lột xác trình tự nhất định phải siêu việt cực hạn. Nếu như không có, ngươi có thể chưa chắc sẽ thắng lợi. Thánh tinh hoàng liếm liếm môi của mình. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào chiến phó vũ, dù cho chiến phó vũ người bị chiến thần huyết mạch, cũng không phải như vậy đơn giản liền có thể đánh vỡ thánh nguyên trở lột xác cực hạn. Bằng không chiến thần gia tộc chẳng phải là mỗi người vừa đột phá chính là thánh vực tứ trọng thiên siêu cấp thiên tài, nếu quả thật là như vậy, chiến thần gia tộc đã sớm siêu việt viêm tộc đem viêm tộc nghiền ép. Không chỉ là viêm tộc, có thể năm lục địa viễn cổ gia tộc đều bị chiến thần gia tộc giẫm nát dưới chân. Hư huyễn tháp trung, thánh tinh hoàng có lẽ là muốn bức bách ra chiến phó vũ thực lực chân chính. Vừa ra tay cũng là siêu cường sát chiêu. Thánh tinh huyết mạch, ngưng. Thánh tinh thiên tương tiễn. Đứng đầu đỉnh bán thánh chiến lực, quả nhiên như Hàn Phong theo như lời, có tư cách làm đối thủ của ta không ít, là ta coi khinh người trong thiên hạ. Nhưng chỉ như vậy. Chiến phó vũ lộ ra một tia cười nhạt. Chiến thần kình thiên trảm. Vẫn như cũng là chiến thần kình thiên trảm một chiêu này, có thể chiến phó vũ cũng buộc phát ra càng cường đại hơn thánh nguyên cùng nguyên thần lực. Bên ngoài đông đảo võ giả một trận ồ lên. Này. Người này lột xác thánh nguyên cùng nguyên thần lực cũng vượt qua cực hạn. Thiên A, hai cái đều đạt tới năm thành, này chiến thần hoàng hảo biến thái. Chúng ta Bắc Đô học phủ muốn quật khởi, thiên hỏa hoàng, kiếm đế còn có hiện nay chiến thần hoàng, đều có cho rằng siêu việt đỉnh bán thánh thực lực. Đông đảo võ giả đối chiến thần hoàng ngay từ đầu xem thường, vào giờ khắc này biến thành cuồng nhiệt. Không sai, ở buộc phát ra năm thành thánh nguyên cùng năm thành nguyên thần lực lúc, chiến phó vũ này một chém uy lực đã vượt qua đỉnh bán thánh chính tự. Mặc dù có thể đủ siêu việt đỉnh bán thánh, không chỉ là năm thành thánh nguyên cùng năm thành nguyên thần lực, lớn hơn bang trợ vẫn có thể đủ phát huy ra có thể so với thánh phẩm huyết mạch uy lực huyết mạch. Tựu như cùng kiếm đế 6 thành kiếm ý như nhau. Thánh tinh hoàng thất bại, ở siêu việt đỉnh bán thánh thực lực bạo phát hạ thất bại. Chiến thần hoàng nhảy trở thành bán thánh bảng đệ tam. Bưu hãn, thực sự thật là hung hãn, một đường bạo đến đệ tam, tựa như trước đây thánh tinh hoàng một đường bạo đến thứ 6. Đã xếp hàng đệ tam. Không biết chiến thần hoàng có hay không sẽ cùng kiếm đế đánh một trận. Đương nhiên hội, đừng quên người này lúc ban đầu mục tiêu thế nhưng thiên hỏa hoàng, ngay cả kiếm đế nếu là đều không thắng được, cũng không cần cùng thiên hỏa hoàng đánh một trận. Kiếm đế lúc này cũng chiến ý giặt rào, ánh mắt nóng cháy cùng chiến phó vũ đối diện, ở ngươi vị xuất hiện trước bản đế nói qua, chỉ có Hàn Phong tiểu tử kia có thể làm đối thủ của ta. Mà bây giờ ngươi cũng đủ để làm bản đế đối thủ. Bản đế cùng Hàn Phong đánh một trận thua, mà cùng ngươi đánh một trận. Ngươi như cũ thất bại. Chiến phó vũ chấn định nhìn kiếm đế. Hàn Phong nhìn hai người, bất đắc dĩ than buông tay, lấy nhãn lực của hắn, hôm nay cũng không rõ ràng lắm hai người sau cùng tới cùng ai hội thắng lợi. Chương 850-80 bán thánh bài danh bảng. 850-80 bán thánh bài danh bảng. Kiếm đế khỏe miệng giật một cái, bản đế thất bại. Các hạ khẩu khí vị miễn quá cuồng vọng, thuộc hạ gặp thật chương đi. Hư huyễn tháp trong nháy mắt đem kiếm đế cùng chiến phó vũ bỏ vào hư huyễn tháp trung. Hư huyễn tháp nội. Kiếm đế sắc mặt ngưng trọng. Đối thủ đồng dạng là vượt qua đỉnh bán thánh thực lực tồn tại, không được sơ suất. Thương khung lạc tinh. Bốn thành nguyên thần lực, bốn thành thánh thể, bốn thành một thánh nguyên cùng bốn thành rưỡi năm trong tay thánh vực tuyệt học, năm thành chín kiếm ý lúc này bộc phát ra. Phương viên mấy trăm dặm hơn ngàn dặm quần quận nổi lên kinh khủng gió xoáy, kẻ khác kinh cụ chính là, này cổ gió xoáy dĩ nhiên là do kiếm ý ngưng tụ ra, cũng không phải là phong nguyên tố. bị như vậy kiếm ý gió xoáy cuốn vào trong đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị mặc thành cái sàng. Thật mạnh. Chiến phó Vũ chiến ý giật giảo, hành dễ nghe Hàn Phong nói, bằng không đã có thể mất đi trận này đặc sắc chiến đấu. Thực lực như vậy, đủ để cho ta dùng ra thực lực chân chính. Chiến thần thánh thiên trảm. Ầm ầm. Ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng dường như cụt như gió tịch quyển ra. Hoàng kim chiến thần giơ lên trong tay hoàng kim sắc trường kiếm trong giây lát đánh xuống. Nam thành thánh vực tuyệt học nắm trong tay. Người bên ngoài một trận hoảng sợ. Không chỉ là thánh nguyên cùng nguyên thần lực đều vượt qua cực hạn, ngay cả thánh vực tuyệt học cũng là như vậy, này chiến phó Vũ số mệnh đồng dạng kinh người a. Nhưng nghe qua chiến phó Vũ nói qua một ít chiến thần huyết mạch Hàn Phong cũng biết, thánh nguyên cùng nguyên thần lực khả năng đích thật là dựa vào cơ duyên lớn lao mà đánh vỡ cực hạn. Nhưng này chiến thần thánh thiên trảm tiểu cũng không phải là như thế. Thuần túy là bởi vì chiến phó Vũ đem chiến thần huyết mạch nắm trong tay đến rồi sâu đậm một loại cảnh giới. Nếu như chiến phó Vũ huyết mạch nắm trong tay giống như điện minh hoàng, chỉ là có thể phát huy ra vô hạn tiếp cận thánh phẩm huyết mạch uy năng, này chiến thần thánh thiên trảm, chỉ sợ toàn lực thi triển cũng chính là bốn thành cực hạn chính tự. Kinh thiên hoàng kim chém kích cùng kiếm đế thương khung lạc tinh hung hăng đụng nhau, hoàng kim sắc chém kích như cự thú thông thường dương nhanh múa vút, gào thét vỡ ra kiếm đế thương khung lạc tinh. Này kinh khủng kiếm ý chút nào không thể ảnh hưởng hoàng kim chém kích. Kiếm đế hít thở sâu một hơi, năm thành chín cảnh giới cùng sáu thành cảnh giới, tuy chỉ là linh điểm một thành chênh lệch, trên thực tế cũng khác nhau trời vực. Chỉ năm thành chín kiếm ý, chỉ sợ vô pháp cái hố hoành đối phương. Lúc nào nhân vật mới biến thái như vậy, ra một Hàn Phong còn chưa đủ, bây giờ lại ra tới một người. Dù là kiếm đế, cũng có chút muốn mắng người. Sáu thành kiếm ý, bạo phát. Ông. Ẩm. Kiếm ý dường như mặt trời thông thường chói mắt bạo phát, cuồng bạo kiếm ý dường như chiều lãng lập tức gáp qua hoàng kim sắc chém kích. Chiến phó Vũ nhãn thần một ngưng, sáu thành kiếm ý, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Vốn định còn giữ một chút thực lực đối kháng Hàn Phong, hiện tại xem ra. Chiến thần thánh thiên trảm. Hoàng kim sắc chém kích uy lực đống nhiên tăng cường, năm thành nắm trong tay trong nháy mắt đạt được sáu thành. Sai. Hàn Phong rất nhanh phát hiện sai. Đây cũng không phải là sáu thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay, mà là ba thành hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay. Chỉ là ba thành hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, uy lực của nó đủ để tương đương sáu thành hạ phẩm hạ đẳng, thậm chí càng mạnh. Chiến thần thánh thiên trảm bị chiến phó Vũ toàn lực thôi động lúc, cho người cảm giác lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái loại này to lớn hơn chất uy áp, cũng không phải hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học có. Thì ra là thế. Nếu là chiến phó Vũ hiện tại đã đột phá trở thành thánh vực cường giả, chỉ sợ một chiêu này đẳng cấp đem sẽ trực tiếp đạt được hạ phẩm trung đẳng. Hơn nữa bởi vì là xuất xứ từ ở huyết mạch vũ kỹ, độ phù hợp cao tới 10 thành, sở dĩ rất dễ dàng là có thể siêu việt tầm thường bán thánh có khả năng đủ nắm trong tay cực hạn. Bộc phát ra toàn bộ thực lực, chiến phó Vũ một lần nữa lực gáp kiếm đế, sau cùng kiếm đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua. Kiếm đế chịu thua, dường như một tảng đá lớn ném nhập đến rồi hồ nước ở giữa, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Kiếm đế dĩ nhiên thua. Này chiến phó Vũ thật đáng sợ. Lần trước mới chỉ là thắng hiểm tinh hỏa hoàng chính tự, hôm nay dĩ nhiên. Này chiến phó Vũ lại là một thiên hỏa hoàng A. Chẳng biết cùng thiên hỏa hoàng chiến đấu ai mạnh ai yếu. Khó mà nói A, hai cái này đều là biến thái. Tinh hỏa hoàng vẻ mặt khổ sáp, thảo nào người này vừa lên đến tiểu bạo dạn trực tiếp khiêu chiến đệ nhất, nguyên lai là thật sự có thực lực này, thua thiệt hắn còn tưởng rằng đối phương cuồng vọng. Không cam lòng A, rõ ràng nửa năm trước cũng không có mạnh hơn tự mình nhiều ít, bây giờ lại vượt ra khỏi đã biết sao nhiều. Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng hai người đối diện cười khổ, lúc này đây nhân vật mới, thực sự là một so với một mãnh, một so với một tên biến thái. Hàn Phong, rốt cục đến phiên chúng ta chiến đấu. Chiến phó Vũ hai mắt nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, lửa nóng không gì sánh được, không chút nào che giấu chiến ý, làm cho mọi người kinh hãi. Hàn Phong khép cười một tiếng, nhảy lên một cái, rơi xuống chiến phó Vũ mặt đối lập, hình như thật lâu trước chúng ta thì có quá ước định phải thật tốt đánh một trận, có thể cho tới nay cũng không có thực hiện quá. Hôm nay ở chỗ này, cũng là thời điểm thực hiện cái này ước định. Hư huyễn tháp phóng xuất lưỡng đạo quan mang, liền đem hai người thu nhập đến hư huyễn tháp trung. Hư huyễn tháp trung. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Chiến thần thiên kiếm. Phần thiên đế tôn chỉ. Chiến thần thiên kiếm. Đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động. Lần thứ hai rung động. Ba lần rung động. Chiến thần kình thiên trảm. Dầm dầm ẩm. Vô tận hỏa diễm bạo tạc cùng kiếm khí tràn đầy toàn bộ không gian. Hai người liên tục phát chiêu. Không gian rung động. Ha ha thông khoái, nóng người kết thúc, ra chiêu đi. Hàn Phong chiến đấu vui sướng đầm địa. Chiến phó Vũ chợt quát lên tiếng, an ta một kiếm. Chiến thần thánh thiên trảm. Nam thành bạo phát. Cực quang thương diễm, phần thiên đế tôn chỉ. Ầm ầm. Từng vòng lực lượng đáng sợ hình thành rung động khuếch tán, thân ở rung động khuếch tán ba động trong, Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ cũng không chịu nổi. Nhưng hai người tốt xấu cũng bởi vì Thiên Hỏa Khải Giáp cùng Chiến Thần thân lực phòng ngự không thấp, sở dĩ cũng không bởi vì những thứ này lực đánh vào mà đã bị tổn thương quá lớn. Chiến Thần Thánh Thiên Trảm. Rốt cục, Chiến Phó Vũ bạo phát ra bản thân toàn bộ thực lực. Hoàng kim sắc chém kích dễ dàng cắt đứt ngân ngọn lửa màu trắng cự ngón tay. Hàn Phong sắc mặt bất biến, cực quang thương diễm, Thiên Diễm Thiên Giới kiếm. Hơn 200 chuôi hỏa diễm lợi kiếm tụ lại ra, màu bạc trắng hỏa diễm che khuất bầu trời. Rầm rầm. Ầm ầm. Giống tận thế bạo phát vậy cảnh tượng bày ra, hai đại vũ khí đụng nhau, dĩ nhiên là hoàn toàn tương xứng. Hai chiêu đụng nhau, vô tận kinh người dư ba, trực tiếp đem trên mặt đất bắn phá gồ ghề, cái khe lan tràn, hình thành vô số vực sâu. Phúc, phúc, thân ở như vậy sóng xung kích động ở giữa, Hàn Phong Thiên Hỏa Khải Giáp trong nháy mắt tán loạn, Chiến Phó Vũ Hoàng Kim Chiến Thần thân thể vào giờ khắc này cũng tan vỡ phân ly. Hai người song song thổ huyết truy rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng khảm nhập tới đất mặt trung. Bên ngoài mọi người thấy được hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là ai thắng ai thua. Thấy thế nào đều là lưỡng bại câu thương. Này! Nhìn hư huyễn tháp phán đoán đi. Trong đó một vị học viên khô can đạo. Trong nháy mắt, đông đảo ánh mắt ngưng tụ ở hư huyễn tháp thượng. Kiếm đế ánh mắt lấp lánh, Hàn Phong tiểu tử này, đối kháng ta thời điểm thế nhưng không dùng toàn lực. Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng lần thứ hai cười khổ, ngày hôm nay ngày này, bọn họ cũng không biết cười khổ bao nhiêu lần. Nhất là đối mặt Hàn Phong. Người kia tới cùng có bao nhiêu con bài chưa lật ta? Vừa buộc phát ra nhất chiêu, có phải là hay không Hàn Phong sau cùng con bài chưa lật? Hai người sâu đậm hoài nghi. Tứ đại trưởng lão đối hiện tượng như vậy cũng là mục trường khẩu nốc. Thiên hình trưởng lão ngược lại hít một hơi, lão phu cũng chỉ có thể kiểm tra nguyên thần phương diện các phương diện lột xác. Chiến Phó Vũ người này nguyên thần lột xác đến 5 thành, thánh nguyên lột xác đến 5 thành, thân thể cũng lột xác lưỡng 3 thành. Vốn cho là thánh vực tuyệt học phương diện phát triển được rồi. Cũng liền cùng Thánh Tinh Hoàng chống lại, có lẽ thắng lợi, cùng Kiếm Đế có sức đánh một trận. Thật không nghĩ tới tên này thánh thể tuy nói không dùng như thế nào, bản thân huyết mạch cũng nắm trong tay đến rồi loại tình trạng này, nắm giữ thánh vực tuyệt học càng. Thiên hữu ta Bắc Đô học phủ a. Thiên pháp trưởng lão trong lòng nhịn không được mừng như điên, ha ha, ba lượt siêu việt đỉnh bán thánh thiên tài, chính là cùng Trung Đô học phủ so sánh với cũng không kém đi, thậm chí nói không chừng còn có thể càng mạnh. Khóa trước ngũ phủ tranh phách, Bắc Đô học phủ hầu như sẽ không thế nào sinh ra quá siêu việt đỉnh bán thánh thực lực thiên tài. Đây cũng là vì sao trước Điện Minh Hoàng, Tử Độc Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng đối thực lực của chính mình có lòng tin như vậy, có lòng tin đi tranh đoạt đệ nhất. Bởi vì khóa trước tới nay Bắc Đô học phủ đệ nhất cũng liền không sai biệt lắm tiếp cận hạ đẳng đỉnh bán thánh đến đỉnh tiêm đỉnh bán thánh trong lúc đó, rất ít sẽ có vượt lên trước đỉnh bán thánh chính tự. Có thể lần này, cũng xuất hiện Kiếm Đế như thế một siêu cường tồn tại cùng Hàn Phong cùng với Chiến Phó Vũ hai cái này siêu cấp lớn hắc mã, không chỉ có vượt qua đỉnh bán thánh, càng nhất cử áp qua Kiếm Đế, cướp đoạt đệ nhất và đệ nhị. Mà cái khác bốn người học phủ vang giới, cũng chỉ có Trung Đô học phủ gặp phải hai cái thậm chí ba lượt, Đông Đô học phủ, Tây Đô học phủ, Nam Đô học phủ trên cơ bản đều là một, có đôi khi vận khí bạo phát chính là hai cái. Bốn người học phủ cộng lại, không sai biệt lắm có 6-7-8. Làm bốn người học phủ siêu việt đỉnh bán thánh thiếu. Bắc Đô học phủ thì có khả năng trùng kích trước 8, nếu là 4 người học phủ siêu việt đỉnh bán thánh thiên tài nhiều, Bắc Đô học phủ cũng liền trùng kích trước 10, có đôi khi ngay cả trước 10 đều không xông qua được. Nhưng mà lần này, cũng xuất hiện 3 lượt. Này làm sao không làm cho tứ đại trưởng lão mừng như điên. Này nếu để cho cái khác 4 người học phủ trưởng lão biết, chỉ sợ sẽ khiếp sợ mục trường khẩu nốc, mạn cá đại xoay người A. Đáng tiếc, số lượng thượng lên rồi, cần phải nói cực mạnh sức bật. Chỉ sợ còn so ra kém Trung Đô học phủ này đứng đầu tồn tại. Thiên ý trưởng lão có chút đáng tiếc đạo. Được rồi, lúc này đây có thể xuất hiện 3 lượt siêu việt đỉnh bán thánh đã đủ có thể, thấy đủ đi. Thiên hình trưởng lão lắc lắc đầu nói. Hư huyễn tháp trung, còn đang một trận rung động, bụi mù tràn ngập, không gặp Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ thân ảnh của. Thẳng đến sau một lúc lâu, bụi mù biến mất, lộ ra lượng cái hồ to, Hàn Phong lung lay lắc lư trước hết bỏ đi ra, thấy vậy, chúng người biết thắng bại. Mà mới nhất bài danh bảng cũng triệt để định rồi xuống tới. Chương 859 phó phủ chủ phủ xuống. 859 phó phủ chủ phủ xuống. Kèm theo thắng bại xuất hiện, bên trái bán thánh bảng màn sáng thượng 9 bài danh xảy ra cự biến hóa lớn. Đệ nhất danh vẫn như cũ là Hàn Phong, đệ nhị thì không phải vậy Kiếm Đế mà là Chiến Thần Hoàng, đệ tam mới là Kiếm Đế. Đệ tứ Thánh Tinh Hoàng, thứ năm Điện Minh Hoàng, thứ sáu Tử Độc Hoàng, đệ thất Quang Vũ Đế, thứ tám Tam Dực Hoàng, thứ chín Tinh Hỏa Hoàng. Đáng thương Thủy U Vương thật vất vả lần nữa tiến vào bán thánh bảng, đáng tiếc lại bị xa lánh xuống tới. Có thể đông đảo học viên vẫn chưa vì vậy mà coi khinh Thủy U Vương, thật sự là lúc này đầy bán thánh bảng thượng thực lực quá mạnh mẽ. Trước 6 gã, thực lực đều đạt tới đỉnh bán thánh trình tự. Trình độ như vậy, có thể so ra kém trung đô học phủ, nhưng so với cái khác học phủ, trên lệch cũng không tính lớn. Năm đại học phủ, chỉ có trung đô học phủ bán thánh bảng thượng vẫn duy trì đỉnh bán thánh khả năng sắp xếp nhập, cái khác mấy người học phủ đều là 5, 6, 7, 8 khoảng trường. Mà Bắc đô học phủ dĩ vãng chỉ có 1, 2, thậm chí chỉ có 1. Bởi vì Thủy U Vương bị nặn ra bán thánh bảng, chỉ có thể tạm cư hiển thánh bảng đệ nhất, sau đó là Viêm Vương, Vũ Vương cùng Sư Vương. Bốn người này đồng dạng có tham gia ngũ phủ tranh phách tư cách. Hư huyễn tháp trung, Hàn Phong lảo đảo đi hướng chiến phó vũ, kèm theo cửu diễm dị hỏa quyết không ngừng vận chuyển, Hàn Phong sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục hồng nhuận. Hắc, lần này là ta thắng. Hàn Phong đem chiến phó vũ tự đáy hố ở giữa kéo ra ngoài. Chiến phó vũ trong ngực kịch liệt phập phồng, chật vật thở phì phò, đều là ngươi khôi phục nhanh, nếu không. Lúc này đây chiến đấu, hai người trên thực tế 8 lạng nửa cân, cực mạnh sức bật đều không sai biệt nhiều. Chỉ là Hàn Phong bởi vì cửu diễm dị hỏa quyết sở dĩ đang khôi phục thượng nhanh không ít, sở dĩ hư huyễn tháp phán đoán thắng lợi phương thuộc về Hàn Phong. Lưỡng đạo quang mang bao phủ hướng hai người, hư huyễn tháp đem hai người chuyển tống ra ngoài. Hàn Phong cùng chiến phó vũ chiến đấu kết thúc, bài danh chiến thi đấu là hoàn toàn hạ màn. Thiên hình trưởng lão thanh âm vang vọng ở trong thai của mọi người, bài danh chiến thi đấu đã kết thúc, đều tán đi đi. Hàn Phong, chiến phó vũ cùng Dương Ngạn Hằng lưu lại. Nguyên bản đồng dạng chuẩn bị rời đi Hàn Phong ngần ra, chỉ phải giữ lại. Vương Kình Thương cùng Viêm Vương đám người chỉ có thể cùng Hàn Phong gật đầu lên tiếng chào, ly khai. Trưởng lão trong điện, Thiên Hình trưởng lão đối mặt Hàn Phong ba người thật to lộ ra dáng tươi cười, ba người các ngươi tiểu tử kia, cũng biết chúng ta những lão gia hỏa này gọi các ngươi tới là đang làm gì. Hàn Phong ba người lắc đầu. Hàn Phong chắp tay nói, trưởng lão, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Thiên Hình trưởng lão mỉm cười nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu đại sự, chính là muốn ở trên người các ngươi thiết kế tiếp phong ấn, ngăn cản những cường giả khác nguyên thần lực điều tra, các ngươi bây giờ nguyên thần lực dù sao còn chưa thật có thể đủ cùng thánh vực cường giả sánh ngang. Những lão gia hỏa kia muốn điều tra nói, rất dễ dàng là có thể điều tra ra các ngươi nội tình. Trừ bọn ngươi ra nắm trong tay thánh vực tuyệt học, huyết mạch cùng kiếm ý mới không thể đơn giản bị nhìn thấu. Ba người các ngươi biểu hiện thật to vượt qua mấy người chúng ta lão gia này dự liệu, càng vượt qua dị vãng bán thánh bảng đệ nhất, có thể nói là kinh tài tươi đẹp tươi đẹp. Nhưng chính vì vậy, mới cần cho các ngươi trong cơ thể bảy một đạo phong ấn lực lượng. Dù sao chúng ta Bắc Đô học phủ lót đáy đã lâu, những tên kia đã thành thói quen chúng ta Bắc Đô học phủ lót đáy, một ngày biết ba người các ngươi thực lực chân chính, này thiên tài chắc chắn hội cho các ngươi hạ ngáng chân. Mặc dù nói ba người các ngươi thế lực cường đại, có thể luôn có người cho các ngươi hạ ngáng chân cũng là rất ác tâm đi. Chỉ cần các ngươi ba lượt khiêm tốn đến kiên trì đến Thánh Tôn Điện mở ra, đến lúc đó cũng không sao. Hàn Phong ba người nghiêm nghị, chợt gật đầu. Tuy nói không hãi sợ cái gì hạ ngang chân, có thể nếu là có thể thiếu chút ác tâm người sự tình cũng là tốt. Bất quá. Trưởng lão, Thánh Tôn Điện là cái gì? Hàn Phong hỏi. Thiên Hình trưởng lão mồm cười nói, Thánh Tôn Điện chính là Trung Đô học phủ tiến hành ngũ phủ tranh phách địa phương, cộng phân tầng 7, trước 6 tầng chỉ dùng để đến cho các ngươi tỉ thí làm chuẩn bị. Tầng thứ 7 còn lại là nối liền Thánh Tôn mộ địa bí cảnh. Ở Thánh Tôn mộ địa nội, là Trung Đô học phủ lịch đại cường giả ngã xuống sau an nghỉ nơi. Thậm chí ở tử vong sau còn đang bản thân mộ bia nội để lại thánh vực tuyệt học, sau cùng tỉ thí trước 8 gã có thể tiến nhập thánh tôn mộ địa lựa chọn thánh vực tuyệt học truyền thừa. Phải biết rằng, như vậy thánh vực tuyệt học thiếu một cá tiểu không còn có, sở dĩ thánh tôn mộ địa chỉ có tham gia ngũ phủ tranh phách trước 8 có thể tiến nhập, chính là chúng ta bực này thánh vực đỉnh trưởng lão cũng không có tư cách tiến nhập. Có thể, chỉ có trung đô học phủ phủ chủ, thánh vực đại viên mãn siêu cấp cường giả mới có tư cách tiến vào đi. Ở bên trong là trung đô học phủ chân chính nội tình, đơn giản sẽ không mở ra. Thánh vực tuyệt học truyền thừa. Hàn Phong ba người đều là thần tinh dung mình, bất quá chiến phó vũ rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn có chiến thần huyết mạch, cái loại này thánh vực tuyệt học truyền thừa đối với hắn có cũng được không có cũng được. Đương nhiên, nếu như có thể ở thấp hơn cảnh giới có được rất đẳng cấp cao thánh vực tuyệt học dệt hoa trên gấm cũng không sai. Hàn Phong cùng kiếm đế thì không giống với, nhất là kiếm đế có thể không có gì siêu cường huyết mạch. Hết thảy thánh vực tuyệt học đều phải bản thân lĩnh ngộ. Nếu như hắn chiếm được đẳng cấp cao thánh vực tuyệt học, bất kể là trên thực lực vẫn còn làm tham khảo lĩnh ngộ bản thân thánh vực tuyệt học thượng, đều có cho rằng không thể đo lường tác dụng. Mà Hàn Phong cũng có chút tâm ngứa một chút, có thể Hàn Phong cho tới bây giờ dù sao chiếm được không ít thánh vực tuyệt học, nhất là phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ cửu trọng tương đương với thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, bực này thánh vực tuyệt học đã cực là cao cấp. Tự nhiên, Hàn Phong nhu cầu cũng liền thật to thấp xuống, nhất là đột phá đến thánh vực sau, có thể đón lôi kiếp chi quang cũng có thể đem thiên hỏa chiến thể tấn cấp bản cùng nhau đột phá, đến lúc đó, nhưng chỉ có thật sự có thuộc về mình thánh vực tuyệt học, độ phù hợp cao tới 10 thành hoàn toàn thích hợp bản thân thánh vực tuyệt học. Nói ngắn lại, đối thánh tôn mộ địa bên trong thánh vực tuyệt học nhu cầu, kiếm đế lớn hơn Hàn Phong, lớn hơn Chiến Phó Vũ. Hàn Phong đột nhiên cảm thấy sai, trưởng lão, hình như không thích hợp à, thánh tôn mộ địa nội mai táng trung đô học phủ lịch đại cường thì, tất nhiên sẽ có thánh vực đỉnh thậm chí thánh vực tiểu viên mãn đi, cao thủ như vậy, ta tin tưởng cho dù là trung đô học phủ cũng không nhiều. Cường giả như vậy truyền thừa, trung đô học phủ hội hào phóng cấp 8 người. Thiên hình trưởng lão suy cười một tiếng, làm sao có thể? 8 người cố nhiên đều có thể đủ tiến nhập thánh tôn mộ địa, có thể chỉ có đệ nhất danh có thể tiến nhập thánh tôn mộ địa hạch tâm, nơi đó có thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới truyền thừa. Tên thứ 2 cùng tên thứ 3 chỉ có thể tiến vào nội vây, những thứ này chỉ là thánh vực đỉnh cường giả truyền thừa, bất quá ở thánh vực đỉnh này đồng cấp đừng ở giữa cũng là đứng đầu. Đệ tứ đến tên thứ 8 là ở thánh tôn mộ địa ngoại vi, nơi nào mai táng đại thánh vực ở giữa đỉnh cấp cùng hơi yếu thánh vực đỉnh cao thủ. Về phần đại thánh vực dưới cùng thánh vực tiểu viên mãn trên, cũng ở mặt khác địa phương. Khóa trước ngũ phủ tranh phách, đệ nhất tất nhiên là trung đô học phủ, đệ nhị cùng đệ tam trên cơ bản mỗi một lần cũng sẽ có một là trung đô học phủ. Mỗi một lần cực mạnh truyền thừa trên cơ bản đều là trung đô học phủ bản thân đạt được, trung đô học phủ có cái gì không thể hào phóng. Hàn Phong trong mắt lóe lên nhất ti hoàng nhiên, quả nhiên, trung đô học phủ không có khả năng đối kỳ hắn 4 người học phủ hào phóng như vậy. Trung đô học phủ chính là sở hữu học phủ tổng bộ, còn lại 4 người học phủ đều là trung đô học phủ phân bộ. Có thể nhiều năm như vậy xuống tới, phân bộ đã sớm độc lập, thậm chí còn nghị cướp đoạt trung đô học phủ ở ngũ phủ ở giữa bá chủ cấp địa vị. Trung đô học phủ làm sao có thể còn có thể hào phóng đem cao cấp truyền thừa cấp cái khác 4 người học phủ. Được rồi, dội danh nói không nói nhiều, cấp thân thể các ngươi nội lưu lại một đạo phong ấn, các ngươi thừa dịp tối hậu một đoạn thời gian hảo hảo tu luyện một phen, tận khả năng để thăng thực lực. Nửa tháng sau sẽ xuất phát lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Trung Châu Đại Lục trung đô học phủ nội. Thiên hình trưởng lao khoát khoát tay, ý bảo không muốn nói thêm xuống phía dưới, sẽ cấp Hàn Phong 3 bên trong cơ thể lưu lại phong ấn. Lại vào thời khắc này, Thiên Sứng trưởng lão đột nhiên kích động cắt đứt, chờ một chút. Thiên Sứng, ngươi đây là? Thiên Hình trưởng lão hơi nhíu mày. Thiên Sứng trưởng lão đại hỉ đạo, vừa lao phu đem lần này bài danh chiến thi đấu tình hình truyền cho phó phủ chủ Trương Ngô Lân Trương đại nhân nói muốn tới tự mình đến bảy phong ấn a. Cái gì? Hàn Phong 3 người đều là kinh hô thành tiếng. Phó phủ chủ a, đây chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Như vậy cảnh giới, ở Bắc Châu đại lục cơ hồ là đỉnh vô địch tồn tại. Mà như vậy tồn tại, hiện tại cũng muốn. Chương 860 thực lực đại tăng. 860 thực lực đại tăng. Phó phủ chủ đại nhân dĩ nhiên. Thiên hình trưởng lão vạn phần kinh ngạc. Âm ấm ở giữa, trưởng lão cùng Hàn Phong trong 3 người ở giữa cách xa nhau giải đất đột nhiên xuất hiện một vị thân mặc hắc bào trung niên nam tử. Tất cả mọi người không có phát giác trung niên nam tử này là thế nào xuất hiện. Hàn Phong 3 người theo bản năng lui về phía sau cảnh giác. Thiên hình trưởng lão 4 người cũng lập tức cung kính nói. Tham kiến phó phủ chủ đại nhân. Phó phủ chủ. Hàn Phong 3 người thận trọng đánh giá vị này phó phủ chủ Trương Ngô Lân Trương đại nhân, nhìn kỹ lại, vị này phó phủ chủ hình như bình thường đến cực điểm, bình thường. Có thể nữa nháy mắt nhìn lại, cũng coi như thấy tuấn tú nho nhã thư sinh nhân. Lần thứ 2 trước mắt, cũng không rõ không rõ, đã nhìn không quá chuẩn xác. T. Hàn Phong 3 người đều là ngược lại hít một hơi. Ha ha ha. Thiên hình trưởng lão 4 người phát hiện Hàn Phong 3 người trạng hướng liếc nhau. Đều là cười ha ha đứng lên. Thiên hình trưởng lão đạo, cái đó và phó phủ chủ đại nhân lĩnh ngộ tuyệt học hữu quan, không cần kinh ngạc như thế. Đại nhân, này 3 giờ tên chính là Hàn Phong, Chiến Phó Vũ cùng Dương Ngạn Hằng. Trương Nô Lân mỉm cười nói, bản tọa đã biết được. Nói, Trương Nô Lân nhìn về phía Hàn Phong 3 người, Hàn Phong 3 người như cũ nhìn không thấu Trương Nô Lân bộ mặt thật sự. Trương Nô Lân cười nhạt, bản tọa đã xem qua các ngươi chiến đấu ký lục ảnh tượng, đích sắc rất không sai. Lúc này đây ngũ phủ tranh phách có thể không cho chúng ta Bắc Đô học phủ làm vẻ vang, sẽ gặp các ngươi. Đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực. Hàn Phong 3 người lập tức túc mục đạo. Trương Ngô Lân gật đầu, ngược lại đạo, Trung Đô học phủ chính là ngũ phủ ở giữa thực lực mạnh nhất, thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới không thua 10 người, chỉ là thiên hình phong ấn cũng không đủ, liền do bản tọa đến thi triển đi. Trung Đô học phủ thánh vực đại viên mãn cường giả đều ở bế quan tu luyện, ngũ phủ tranh phách chuyện như vậy bọn họ còn không để ở trong lòng. Bản tọa thi triển phong ấn, các ngươi bị điều tra đến có khả năng không đủ 1%. Không đợi Hàn Phong 3 người nói lời cảm tạ, Trương Ngô Lân đưa ngón tay ra bỗng nhiên điểm vài cái, Hàn Phong 3 người cảm giác được một cổ lực lượng vô hình dũng mãnh vào đến thân thể bọn họ. Nay cổ cảm giác được phát hiện rất nhanh, trong chớp mắt tiểu tiêu thất hầu như không còn, phảng phất trước xuất hiện cảm giác là sai giác dường như. Có thể Hàn Phong ba người cũng biết được, tuyệt không phải là ảo giác, chẳng qua là khi bọn họ dùng nguyên thần lực quét về phía trong cơ thể thời điểm, lại là cái gì đều không phát hiện được. Trương Ngô Lân bật cười, bản tọa thế nhưng thánh vực tiểu viên mãn cao thủ, tu vi cao tới thánh vực 28 trọng thiên, nếu là ngay cả ba người các ngươi vẫn chưa tới thánh vực tiểu bối phát hiện, bản tọa chẳng phải là tu luyện uổng phí này mấy nghìn năm. Hàn Phong ba người ngượng ngùng cười. Trương Ngô Lân lúc này mới nhận chân chân quan sát ba người, một lúc lâu, Trương Ngô Lân trên mặt lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, ba người các ngươi có thể tưởng tượng tiến hơn một bước. Cái gì? Hàn Phong ba người cả kinh, Trương Ngô Lân cũng đã tiếp tục nói, không thể không nói ba người các ngươi vận khí tốt, bản tọa trong tay trùng hợp có ít thứ có thể làm cho thực lực của các ngươi tiến hơn một bước, bất quá có thể đến tới trình độ nào còn phải xem chính các ngươi. Trương Ngô Lân nhìn về phía Chiến Phó Vũ, tiểu tử ngươi dĩ nhiên là đến từ chiến thần gia tộc, bất quá xem ra xuất thân cũng không cao, bằng không lấy thiên phú của ngươi cùng huyết mạch không thể nào biết đi tới Bắc Đô học phủ tu luyện. Chiến thần gia tộc này quả nhiên là một đám không thể nói lý tên, cứ theo đà này, sớm muộn hội nội bộ lục đục. Bản tọa đã từng cùng chiến thần gia tộc nào đó một cao thủ giao chiến quá, đồng thời thắng lợi, bởi vậy chiếm được vị kia chiến thần gia tộc cao thủ một giọt máu huyết. Giọt máu tươi này tiểu cho ngươi. Trên thực tế lấy ngươi chiến thần huyết mạch nồng nặc độ, giọt máu tươi này hẳn là không có gì lớn tác dụng, không có khả năng làm cho huyết mạch của ngươi càng thêm nồng nặc, nhưng cho ngươi hiện nay đối chiến thần huyết mạch nắm trong tay tiến hơn một bước. Hiện tại ngươi đối chiến thần huyết mạch nắm trong tay, chống đỡ tử phát huy ra tối lót đáy tầng thứ thánh phẩm huyết mạch uy lực, còn không hoàn toàn. Luyện hóa giọt máu tươi này, nói vậy mới có thể phát huy ra càng nhiều. Về phần có thể phát huy ra nhiều ít sẽ nhìn chính ngươi. Đem một giọt máu huyết vứt cho Chiến Phó Vũ, Trương Ngô Lân nhìn về phía Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng, bản tọa đã từng trở thành bí cảnh lúc đạt được một thanh thánh kiếm mảnh vụn, thanh kiếm người chủ sinh tiền chắc là một vị sử dụng kiếm đại cao thủ, kiếm ý tối thiểu ở 8-9 thành. Tuy nói chỉ là thánh kiếm mảnh vụn, có thể như cũ lưu lại người cầm được sinh tiền một tia kiếm ý lĩnh ngộ. Đừng xem chỉ có một tia, lấy trước ngươi 5-9 kiếm ý đi lĩnh ngộ, cực lớn có thể là kiếm của ngươi ý mầm móng bị phá, kiếm ý bị lao đi. Thật giống như huyết mạch người thừa kế bị thanh trừ huyết mạch lực. Cũng may ngươi bây giờ đã đem kiếm ý lĩnh ngộ được 6 thành, dù cho còn không có vững chắc, cũng đủ tư cách đi thăm dò lĩnh ngộ thánh kiếm mảnh vụn thượng tàn lưu lại kiếm ý, nếu như ngộ tính của ngươi đủ cường, ngũ phủ tranh phách thi đấu trước kiếm ý chắc chắn tiến hơn một bước. Kiếm Đế nhãn thần nhất thời cuồng nóng lên. Thân là kiếm tu, đối kiếm ý là cực kỳ cuồng nhiệt. Hôm nay có một mảnh thánh kiếm mảnh vụn, mặt trên còn lưu hữu một tia ở thuộc về cực cao kiếm ý, đây đối với kiếm tu mà nói thật sự là cực lớn hấp dẫn. Đa tạ đại nhân. Kiếm Đế rất cung kính tiếp nhận thánh kiếm mảnh vụn. Hôm nay chỉ còn lại có Hàn Phong một người. Trương Ngô Lân đạo, Hàn Phong tiểu tử, nếu như bản tọa không đoán sai, ngươi tu luyện chính là đấu phá chấn động quyền, dựa vào là rung động lực lượng, đấu phá chấn động quyền hoàn chỉnh bản chính là rung động 9 lần thế nhưng. Đúng vậy đại nhân, này đấu phá chấn động quyền là thiên hình trưởng lao truyền thụ cho tiểu tử. Hàn Phong tôn kính đáp. Trương Ngô Lân lúc này tự tiếu phi tiếu dòm thiên hình trưởng lão, ngươi lão gia hỏa này, chẳng lẽ ngay từ đầu tiểu dòm bản tọa cái vật kia đi. Bất quá khối kia đồ vật một vốn một lời tọa đích xác vô dụng, hôm nay liền lấy ra vội tới tiểu tử này đi. Thiên hình trưởng lão vẻ mặt ngượng ngùng. Hàn Phong cũng trượng hai không nghĩ ra, nghe này phó phủ chủ ý tứ, trước đây thiên hình trưởng lão truyền thụ cho bản thân đấu phá chấn động quyền còn có cái gì ẩn hàm ý tứ. Trương Ngô Lân lấy ra một tảng đá cổ phác vô hoa, phảng phất chính là ven đường tùy ý có thể thấy được tảng đá, nhưng đây chính là Trương Ngô Lân vị này thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ lấy ra nữa tảng đá. Làm sao có thể giản đơn? Hàn Phong nghi ngờ nhìn về phía Trương Ngô Lân, hy vọng vị đại nhân này có thể giải thích một phen. Nhưng mà Trương Ngô Lân cũng quỷ dị cười, trực tiếp đem tảng đá nhưng hướng về phía Hàn Phong, tiểu tử đón. Hàn Phong không dám khinh thường đưa tay đón, có thể ở đụng chạm đến đá thời điểm, một cổ rung động lực lượng ầm ầm bộc phát ra, Hàn Phong thủ trong nháy mắt bị rung động lực lượng đánh bay, tảng đá rơi trên mặt đất, cô lô lô cút cho rằng. Đây là... Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Trong mắt lóe lên không được tin tưởng cùng kinh hỉ. Ha ha, tảng đá này tên gì bản tọa cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên có được, bởi vì mặt trên ẩn chứa rất đặc biệt rung động lực lượng. Đã từng bản tọa cũng muốn thông qua này rung động lực lượng lĩnh ngộ ra lợi dụng rung động lực lượng đối địch siêu cường thánh vực tuyệt học, đáng tiếc tảng đá này thượng rung động lực lượng quá yếu cũng quá rất thưa thớt, bản tọa cuối cùng vẫn bỏ qua. Không phải đến lúc đó còn không có lĩnh ngộ ra chút nào manh mối, tảng đá này tiểu thực sự trở thành phổ thông hòn đá. Bản tọa rất may mắn trước đây không có sử dụng, hôm nay vừa lúc cho ngươi để thăng thực lực. Ngươi tu luyện đấu phá chấn động quyền dựa vào là chính là rung động lực lượng, mấy ngày nay nếu là ngươi tiểu tử có thể lĩnh ngộ ra một ít, có thể ngươi có thể đánh vỡ đấu phá chấn động quyền đối bán thánh hạn chế, tiến tới rung động ra lần thứ tư thậm chí lần thứ năm rung động lực lượng, đến lúc đó uy lực tất nhiên đại tăng. Hàn Phong nuốt nước bọt, nguyên vốn cho là mình có thể gia tăng lực lượng cũng chính là nguyên thần lực tăng lên, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều hơn một cái phương hướng. Cẩn cẩn rực rực đem tảng đá nhặt lên, Hàn Phong lập tức để vào không gian chữ vật, sau đó chắp tay nói tạ ơn. Kiếm đế cùng chiến phó vũ cũng lần thứ hai không người nói tạ ơn. Trương Ngô Lân hí hư nói, có thể thật là thiên ý, nếu như lúc này đầy bán thánh bảng trước ba không phải là các ngươi ba lượn, bản tọa cũng không có năng lực làm cho những người còn lại tiến hơn một bước. Bất kể là tích máu huyết, vẫn còn thánh kiếm mảnh vụn cũng hoặc là thần bí tảng đá, hình như chuyên môn chính là vì các ngươi lượng thân chế tạo thông thường. Hắc hắc. Hàn Phong ba người vào đầu cười khúc khích. Hừ, trước đừng cười được cao hứng như thế, các ngươi cho rằng bản tọa cho các ngươi những thứ này hội không có thù lao sao. Trương Ngô Lân hừ lạnh một tiếng. Ba người sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, chẳng biết đại nhân có gì phân phó. Trương Ngô Lân cười lạnh một tiếng, bản tọa yêu cầu các ngươi phải xông vào trước tám, nếu là không có. Kiệt kiệt, bản tọa gì đó không có thể như vậy tốt như vậy bạch nuốt. Trương Ngô Lân cười quái dị quét về phía ba người, ba thân thể người phát lạnh. Chương 861 thực lực đại tăng hạ. 861 thực lực đại tăng hạ. Trương Ngô Lân thế nhưng thánh vực 28 trọng thiên siêu cấp cao thủ, Hàn Phong ba người bị này nhóm cường giả âm âm cười, trong lòng trong nháy mắt mọc lên vô hạn kiên kỵ. Ha ha ha, nói đùa với các ngươi, nhìn đem ngươi nhóm sợ đến. Đột nhiên, Trương Ngô Lân cười ha ha đứng lên, thiên hình trưởng lao bốn trên mặt người hiện lên mấy chút bất đắc dĩ. Hàn Phong ba người nhất thời ở giữa vẻ mặt kinh ngạc. Thiên hình trưởng lao bất đắc dĩ giải thích, phó phủ chủ đại nhân thích dọa người. Ba người các ngươi không cần đem phó phủ chủ đại nhân trước uy hiếp để ở trong lòng. Còn có thể như vậy. Hàn Phong trong lòng tiểu nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Ngô Lân bất mãn hừ lạnh vài tiếng, cái gì không để ở trong lòng. Nhìn về phía Hàn Phong ba người, Trương Ngô Lân đạo, trước bản tọa đích xác có hay nói giỡn hù dọa ý của các ngươi, chỉ cần có thể vi Bắc Đô học phủ làm vẻ vang, vài thứ kia không công tặng cho ngươi nhóm bản tọa cũng sẽ không có cái gì bất mãn cùng tiếc nuối, chỉ hận không thể cho các ngươi trực tiếp để thăng gấp mấy chục lần. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể đạt được trước tám cũng là thật, nếu như các ngươi có thể ở có hạn trong thời gian thông qua vừa cấp vật của các ngươi đại phúc độ để thăng, xông vào trước tám thậm chí cao hơn tên cũng không phải không có khả năng. Vạn bối tất nhiên sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Hàn Phong ba người lần thứ hai kiên định quát lên. Ừ, chính là muốn dùng như vậy sức mạnh. Trương Ngô Lân rất hài lòng, sau đó nói, cũng được, nếu đã giúp các ngươi, nhiều hơn nữa cho các ngươi một ít bang trợ cũng không sao. Ngoại trừ Dương Ngạn Hằng, Hàn Phong cùng chiến phó vũ hai người các ngươi còn không biết hiểu đi, mỗi một lần bài danh chiến thi đấu chúng ta năm đại học phủ chủ cùng phó phủ chủ hội giao lưu một phen, thảo luận đúng là bài danh chiến thi đấu thượng xuất hiện thiên tài. Sở dĩ chỉ sợ chúng ta năm cái học phủ phân biệt ở năm lục địa, cách xa nhau khá xa, nhưng trong lúc đó tin tức lại cũng không có đoạn tuyệt. Đây cũng là Dương Ngạn Hằng người này biết cái khác học phủ thiên tài nguyên nhân, đồng dạng, cái khác học phủ thiên tài đối Dương Ngạn Hằng vậy cũng có vài tia lý giải. Hàn Phong cùng chiến phó vũ biến sắc. Này chẳng phải là nói bọn họ tin tức đã bại lộ ở cái khác học phủ chủ có lẽ phó phủ chủ trong mắt, như vậy nếu nói phong ấn có ý nghĩa gì? Thấy sắc mặt hai người biến hóa, Trương Ngô Lân cười, đạo, yên tâm, bởi vì này một lần bài danh chiến thi đấu cùng ngũ phủ tranh phách rất tiếp cận, sở dĩ trung đô học phủ chủ đã phát tới tin tức, lúc này đây bài danh chiến thi đấu không cần nữa trao đổi lẫn nhau, tất cả ở ngũ phủ tranh phách tỉ thí ở giữa triển lộ. Hai người các ngươi tin tức sẽ không tiết lộ, không chỉ có là hai người các ngươi. Dương Ngạn Hằng cũng là như vậy. Lần trước giao lưu lúc Dương Ngạn Hằng mới có thể so với đỉnh bán thánh cấp đường, lúc đó bản tọa thế nhưng bị hảo hảo cười nhạo một phen, lúc này đây bản tọa ngược lại muốn nhìn những người đó nhìn thấy ba người các ngươi thực lực chân thật sau hội lộ ra dạng gì sắc mặt. Trương Ngô Lân lộ ra vui sướng dáng tươi cười, lúc này đây Bắc Đô học phủ rốt cục có thể hùng khởi một phen. Ngược lại, Trương Ngô Lân lại bĩu môi, sở dĩ lúc này đây bài danh chiến thi đấu không cần giao lưu. Cũng bất quá là trung đô học phủ những lao gia hỏa kia cho rằng bọn họ như cũ hội trước sau như một chiếm lấy trước tám gần một nửa, thực sự là tự tin có thể, bản tọa chờ bọn họ bị đánh mặt. Hiện tại, bản tọa tới cho các ngươi nói một chút lần trước bài danh chiến thi đấu thượng còn lại tứ phủ rất nổi danh nhân vật. Hàn Phong cùng chiến phó vũ lập tức lộ ra chăm chú lắng nghe hình dạng, kiếm đế tuy rằng đã sớm biết, lúc này cũng thần tình chăm chú. Trương Ngô Lân thanh âm vang lên, trước tiên nói một chút về này nam đô học phủ, lần trước giao lưu lúc. Nam đô học phủ bán thánh bảng đứng hàng thứ đệ nhất chính là Xích Dực Ma Hoàng thiên tài, lúc đó chính là trung thượng đẳng đỉnh bán thánh thực lực. Đại khái so với bây giờ Điện Minh Hoàng Cường, lại yếu hơn Thánh Tinh Hoàng. Thì cách mấy năm, ngay cả Dương Ngạn Hằng đều do trước đây có thể so với đỉnh bán thánh thực lực đến cho tới bây giờ siêu việt đỉnh bán thánh thực lực, Xích Dực Ma Hoàng tên kia hiển nhiên cũng không thể coi thường. Tây Đô học phủ lần trước bán thánh bảng bài danh chiến đệ nhất chính là Băng Tinh Hoàng thiên tài, này Băng Tinh Hoàng thân mang Băng Tinh cự nhân huyết mạch, một ngày hóa thành Băng Tinh cự nhân, không chỉ có lực lớn vô cùng lực lượng, càng là có thể nắm trong tay cực hạn hàn băng, thực lực cực kỳ cường đại. Mấy năm trước đã là đứng đầu đỉnh bán thánh, hôm nay tất nhiên càng mạnh. Sẽ giải quyết Đông Đô học phủ, lần trước bán thánh bảng bài danh chiến chính là Bạch Long Đế thiên tài, thân mang Bạch Ngân Cương Long huyết mạch, thi triển huyết mạch sẽ hóa thành màu bạc trắng Kình Thiên Cương Long, lực lượng so với Băng Tinh cự nhân chỉ có hơn chứ không kém. Thượng một lần người này đồng dạng là đứng đầu đỉnh bán thánh chính tự, lúc này so với Băng Tinh Hoàng chỉ sợ cũng là chỉ cường không kém. Tối hậu còn lại là Trung Đô học phủ, Trung Đô học phủ có hai cái giá trị được các ngươi chú ý, trong đó bán thánh bảng đệ nhất là Tử Tượng Hoàng, thân mang tử kim, cự tượng huyết mạch, bán thánh bảng đệ nhị là Ma Kiếm Hoàng, trong cơ thể thánh nguyên vi ma thuộc tính, đồng thời đồng dạng là sử dụng kiếm cao thủ. Trước đây người này kiếm ý cũng đã đạt được 5 thành 9, hiện nay nói không chính xác cũng đạt tới 6 thành kiếm ý ha ha, Dương Ngạn Hằng, người này có lẽ là ngươi đại địch. Kiếm đế trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra vô cùng chiến ý. Kiếm tu đối chiến kiếm tu. Đây chính là hắn kỳ vọng. Kiếm ý muốn đề thăng, cũng không chỉ là đơn thuần lĩnh ngộ. Cùng chính mình càng cường đại hơn kiếm ý kiếm tu đối chiến, cũng là tăng lên một đại cách. Trương Ngô Lân tiếp tục nói, thượng một lần Ma Kiếm Hoàng đã là tiếp cận bán thánh cực hạn, Tử Tượng Hoàng càng vượt qua đỉnh bán thánh, hiện nay bọn họ hội cường đại đến trình độ nào bản tọa cũng không ngờ được. Nếu không có muốn tham gia ngũ phủ tranh phách, những người này trên thực tế sớm có thể độ thiên lôi thành tiểu thánh vực. Tất cũng không kể là đỉnh bán thánh vẫn còn siêu việt đỉnh bán thánh, vượt qua thiên lôi sau đều là thánh vực tứ trọng thiên, nhất là đạt đến đỉnh tiêm đỉnh bán thánh chính tự. Vượt qua thiên lôi sau là tứ trọng thiên hậu kỳ. Siêu việt đỉnh bán thánh, lúc này đã không có bao nhiêu ý nghĩa, nhiều lắm tắm rửa lôi kiếp chi quang nhiều hơn chút, đến lúc đó lĩnh ngộ thời gian nhiều hơn chút. Khả năng đủ đạt được trình độ này thiên tài, bản thân thế lực sau lưng cũng là không tầm thường, chính mình các loại thủ đoạn có thể cho những thiên tài này lĩnh ngộ đồng thời đề cao mình thánh vực tuyệt học, lôi kiếp chi quang chỉ là rễ hoa trên gấm. Trừ phi là đạt được trong truyền thuyết cựu phẩm bán thánh, mới có khả năng nhất cử đạt được ngũ trọng thiên. Đồng thời tắm rửa xưa nay chưa từng có lôi kiếp chi quang. Một câu nói này, Trương Ngô Lân nuốt đến rồi trong bụng không nói ra. Nếu nói cựu phẩm bán thánh, chỉ là căn cứ lịch sử ghi chép có như thế cá đẳng cấp mà thôi, Di Vong Đại Lục chẳng bao giờ xuất hiện qua, cho dù là viễn cổ gia tộc cũng giống vậy. Nếu chẳng bao giờ xuất hiện qua, hà tất nói ra? Tử Tượng Hoàng, Ma Kiếm Hoàng, Xích Dực Ma Hoàng, Băng Tinh Hoàng, Bạch Long Đế. Những người này chính là ta đối thủ sao? Hàn Phong trong mắt lóe ra tinh quang. Chiến Phó Vũ cũng bốc cháy lên chiến ý. Trương Ngô Lân cười ha ha một tiếng, không sai, muốn chính là của các ngươi chiến ý hôm nay vài năm đã qua, có thể thực lực của bọn họ để thăng viễn siêu các ngươi, cũng có thể không bằng các ngươi, nói chung năm người này các ngươi phải cẩn thận. Mặt khác, không chỉ có năm người này, những người khác các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Nếu chúng ta Bắc Đô học phủ lại đột nhiên xuất hiện Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ hai người các ngươi đại hắc mã, học viện khác lại có cái gì không có khả năng. Nếu chỉ là cẩn thận năm người này mà bỏ quên những người khác, các ngươi nói không chừng cũng sẽ lật thuyền trong mương. Là, Hàn Phong ba sắc mặt người càng thấy ngưng trọng, muốn đi vào trước tám, có thể còn cần kinh nghiệm một phen tranh đoạt. Được rồi, các ngươi ly khai đi tu luyện đi, hy vọng mấy ngày nay các ngươi có thể có tăng lên. Khoát khoát tay, Trương Ngô Lân tiêu thất ở trước mặt mọi người. Hàn Phong ba người cùng Thiên Hình trưởng lão chờ trưởng lão cáo biệt sau, không kịp chờ đợi đi trước chỗ ở của mình bắt đầu bế quan tu luyện. Hàn Phong bế quan sau lập tức tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trung thời gian phòng. Tảng đá này trên có rung động lực lượng huyền bí, thông qua nghiên cứu này rung động lực lượng, ta đối đấu pha chấn động quyền nắm trong tay nhất định sẽ siêu việt bán thánh có khả năng đủ nắm trong tay cực hạn, tiến tới thực lực đại tăng. Đối với ngươi lĩnh ngộ tuy nói không kém, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được nghịch thiên ưu tú cấp bậc. Ngắn ngủi mấy ngày nội, ta là không có khả năng lĩnh ngộ ra nhiều lắm, nhưng ở này thời gian phòng nội đã có thể không giống nhau. Có thiên nhân lực lượng ban trợ, ta năng lực lĩnh ngộ trong nháy mắt đem sẽ đạt tới bất khả tư nghị nông nỗi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lấy ra tảng đá bắt đầu nghiên cứu. Thể hội cho rằng rung động lực lượng, ngay từ đầu Hàn Phong căn bản vào không được kỳ môn, chỉ là cảm ứng được rung động lực lượng ba động, căn bản vô pháp lĩnh ngộ bản chất cùng với huyền bí. Có thể dần dần, cùng ngày nhân lực lượng phủ xuống sau, tất cả tiểu phát sinh biến hóa. Từng cổ một rung động lực lượng bày ra, ở Hàn Phong nguyên thần quan sát dưới bắt đầu xảy ra long trời lỡ đất chuyển biến. Chương 862 xuất phát, Trung Đô học phủ thượng. 862 xuất phát, Trung Đô học phủ thượng. Vốn chỉ là đơn thuần rung động lực lượng, ở Hàn Phong nhãn lực chuyển hóa thành một tia huyền bí. Nguyên lai đây mới là rung động lực lượng bản chất sao. Thì ra là thế, ta dĩ nhiên thật không ngờ ở đây. Như vậy huyền bí, không hổ là rung động lực lượng. Hàn Phong nguyên thần không ngừng phát sinh tán thán, dần dần chìm vào ở lĩnh ngộ ở giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt một tháng cứ như vậy quá khứ. Thời gian phòng nội 30 ngày, bên ngoài ngay cả bán ngày cũng chưa tới. Lấy hôm nay thời gian phòng thời gian kém, bên ngoài một ngày đêm, thời gian phòng cao nhất có thể đạt được 100 thiên. Đương nhiên, đối linh thạch tiêu hao cũng là to lớn, bất quá Hàn Phong đã quyết định ngũ phủ tranh phách sau khi kết thúc độ thiên lôi thành tiểu thánh vực, đến lúc đó linh thạch hầu như cũng chưa có dùng ra, cùng với giữ lại còn không bằng đúng lúc dùng. Sở dĩ hiện tại mặc dù linh thạch đã còn dư lại không nhiều lắm, Hàn Phong cũng không có đinh điểm đau lòng. Linh thạch chỉ dùng để tới làm gì? Không phải là dùng để vi đề thăng thực lực làm phục vụ sao? Có khổng lồ linh thạch giữ lại không cần làm nhìn sao? Hàn Phong không biết, trên cái thế giới này còn thật sự có chút võ giả chữ hàng đại lượng linh thạch chính là vì kiền khán, mỗi ngày nhìn thỏa mãn một chút dục vọng của mình. Lại là 30 ngày thời gian trôi qua, tổng cộng 60 thiên cứ như vậy tan mất. Âm ấm ở giữa, Hàn Phong thần tình hơi chậm lại, theo thiên nhân trạng thái ở giữa lui đi ra. Rốt cục lĩnh ngộ đạt tới một loại biến chất, lấy lực lượng của ta bây giờ, đã có thể tiến hành lần thứ tư rung động đi, không sai biệt lắm tương đương với 4 thành nhiều nắm trong tay. Nhưng còn chưa đủ, rung động lực lượng còn có một chút, ta lĩnh ngộ cũng vị đến cực hạn. Lại là hơn một tháng đã qua, Hàn Phong thở ra một hơi thở, trong tay tảng đá cũng biến thành bụi. Rung động lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đáng tiếc, ta còn không có đem lần thứ 5 rung động lĩnh ngộ được tối hoàn toàn. Nếu như nói phía trước 4 lần rung động đều có thể đủ bộc phát ra toàn bộ uy lực, như vậy này lần thứ 5 rung động chỉ có thể bộc phát ra phải có uy lực 6-7 thành. Lấy ta bây giờ đấu phá chấn động quyền lần thứ 5 rung động, uy lực lớn ước tương đương với hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học 5 thành nhiều một chút. Nói tóm lại, thực lực để thăng không ít. Ừ. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong phát hiện mình siêu thánh viêm quyết xuẩn rung động, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại muốn đột phá? Nhanh như vậy sẽ đột phá đến thất trọng hậu kỳ. Khi tiến vào thiên nhân trạng thái lúc, Hàn Phong siêu thánh viêm quyết cũng là không tự chủ được vận chuyển. Siêu thánh viêm quyết từ đột phá đến tầng thứ 7 cảnh giới lúc tiến triển tiểu cực kỳ thong thả, dù cho Hàn Phong chủ động tu hành, cũng chậm như quy tốc. Nhưng bây giờ, đã đạt được tầng thứ 7 trung kỳ cảnh giới siêu thánh viêm quyết dĩ nhiên lần thứ 2 có đột phá dấu hiệu. Thật tốt quá, nếu là siêu thánh viêm quyết đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ, ta siêu thánh viêm thể ở sơ cấp thánh phẩm tư chất ở giữa cũng không tính là quá kém. Một ngày đột phá đến đệ bát trọng, nhất là đệ bát trọng hậu kỳ, như vậy ta siêu thánh viêm thể sẽ tiếp cận cao cấp thánh phẩm tư chất. Hàn Phong trên mặt hiện lên nồng nặc kinh hỉ. Siêu thánh viêm quyết gần đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ, Hàn Phong thẳng thắn trực tiếp ở lại thời gian phòng nội cũng không có rời đi. Ầm. Hàn Phong thân thể chấn động, chỉ cảm thấy thân thể tế bào các nơi đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể đối ngoại giới cảm quan càng thêm nhạy cảm. Kèm theo siêu thánh viêm quyết đột phá, Hàn Phong siêu thánh viêm thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hôm nay Hàn Phong siêu thánh viêm thể chút nào không thua sơ cấp thánh phẩm tư chất người ở giữa cao nhất trình độ. Siêu thánh viêm thể bản thân chính là hỏa thuộc tính, có lẽ là siêu thánh viêm quyết đột phá, ngay cả cửu diễm dị hỏa quyết cũng càng tiến một tầng. Ông, màu bạc trắng cực quang thương diễm tịch quyển ra, chậm rãi ngưng tụ thành thật lớn hoa liên, Hàn Phong lặng lặng khoanh chân ngồi ở hỏa diễm hoa liên trên, hình như là tiên đồng thông thường. Cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, đối Hàn Phong mà nói tuyệt đối là thật to kinh hỉ. Mặc dù cửu diễm dị hỏa quyết như cũ dừng lại ở tầng thứ 5 sơ kỳ chính tự, nhưng không hề nghi ngờ, đã bắt đầu từng bước tiếp cận sơ kỳ cực hạn chính tự. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 sơ kỳ, cực quang thương diễm ở thuộc về là không kém gì hạ phẩm thánh hỏa, nhất là trước cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, trực tiếp dẫn đến cực quang thương diễm ở thuộc về đã bỏ qua rồi hạ phẩm trung đẳng thánh hỏa chính tự. Vô hạn tiếp cận hạ phẩm thượng đẳng thánh hỏa. Đáng tiếc bị giới hạn Hàn Phong hôm nay tu vi, cực quang thương diễm ở lượng thượng thật sự là quá rất thưa thớt. Điều này làm cho cực quang thương diễm tổng hợp lúc uy lực lớn hàng. Thật giống như đồng dạng là khối băng, một khối khoảng chừng chỉ có số người lớn nhỏ khối băng làm sao cùng một tòa núi nhỏ vậy khối băng so sánh với, đụng vào phòng chừng đều sẽ trực tiếp nghiền nát, sẽ không ảnh hưởng Hàn băng núi to chút nào. Bất quá, Hàn Phong hơi lộ ra dáng tươi cười, mặc dù tổng hợp uy lực không thể cùng chân chính hạ phẩm thượng đẳng thánh hỏa so sánh với, nhưng là không sai biệt lắm tương đương với tầng thấp nhất hạ phẩm hạ đẳng thánh hỏa. Dung nhập vào thiên hỏa chiến thể ở giữa, đối với ta tăng phúc không sai biệt lắm tương đương với trước Dương Ngạn hàng 6 thành kiếm ý tăng phúc cùng chiến phó vũ chiến thần huyết mạch tăng phúc. Hơn nữa cực quang thương diễm uy lực đại tăng, dung nhập phần thiên đế tôn chỉ chờ thánh vực tuyệt học ở giữa cũng tất nhiên sẽ có thể dùng thánh vực tuyệt học uy lực đại tăng, lưỡng hạng tăng phúc, ta thực lực tổng hợp lần thứ 2 điên cuồng tăng lên. Thật không nghĩ tới à, ở tối hậu quan đầu, thực lực của ta lại vẫn sẽ có như vậy đại phúc độ để thăng. Nói vậy thiên hình trưởng lão cùng phó phủ chủ đại nhân cùng với chiến phó vũ bọn họ nhất định sẽ bị kinh rớt xuống ba đi. Hàn Phong lộ ra sung sướng thần sắc. Siêu thánh viêm quyết đột phá, còn làm cho ta và hỏa thuộc tính thánh vực tuyệt học thân cận độ lần thứ 2 tăng, các loại thánh vực tuyệt học độ phù hợp đều có tăng lên. Độ phù hợp càng thấp, đề thăng càng cao, như là phần thiên đế tôn chỉ như vậy độ phù hợp cực cao, hầu như không có ảnh hưởng. Lấy phần thiên đế tôn chỉ như vậy cực kỳ cao độ phù hợp, phỏng chừng chỉ có siêu thánh viêm quyết đột phá đến đệ cửu trọng mới có khả năng để thăng độ phù hợp đi. Phần thiên đế tôn chỉ tăng lên nữa, đã có thể tiếp cận 10 thành độ phù hợp. Ta có loại cảm giác, ta hiện tại hình như có thể tu luyện phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng cảnh giới. Phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng tương đương với hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, phần thiên đế tôn chỉ cùng ta độ phù hợp so với thiên diễm thiên giới kiếm cao hơn, nói cách khác, nếu như ta tu luyện phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng cảnh giới, sau cùng đạt tới nắm giữ trình tự tất nhiên vượt lên trước thiên diễm thiên giới kiếm. Đến lúc đó, ta cực mạnh tuyệt học đem không biết là thiên diễm thiên giới kiếm, mà là phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong trên mặt lộ ra lửa nóng vẻ. Cự ly xuất phát còn có một đoạn ngày, Hàn Phong kế tục trầm xuống tâm đến tu luyện. Phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng, chính là sánh ngang đứng đầu nhất hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Nguyên bản, như vậy thánh vực tuyệt học chắc là rất khó nắm giữ, dù cho Hàn Phong có thiên nhân lực lượng bang trợ cũng giống vậy. Nhưng Hàn Phong cùng phần thiên đế tôn chỉ độ phù hợp vốn là cực cao. Thứ hai, Hàn Phong đã từng cũng tu luyện qua quân diễm kỳ lân tí cùng thiên diễm thiên giới kiếm như vậy hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, có đầy đủ kinh nghiệm. Bởi vậy Hàn Phong sau cùng đối phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng nắm trong tay là trước nay chưa có dễ dàng. Làm xuất phát trước một ngày, Hàn Phong đã đem phần thiên đế tôn chỉ tu luyện đến ba thành cảnh giới, hơn nữa Hàn Phong còn có loại cảm giác, này vẫn chưa đạt được cực hạn của mình. Chỉ cần tu luyện tiếp nữa, bản thân đối phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng nắm trong tay còn có thể kế tục để thăng. Ngày mai tiểu phải lên đường, tối hậu một đêm quyền đương buông lỏng, tu luyện có lỏng lại chặt, ở này thời gian phòng nội ngây người thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Ly khai thời gian phòng, Hàn Phong hiếm thấy ngủ ở trên giường, vượt qua tuyệt vời một đêm. Đêm nay, Hàn Phong ngủ được rất chậm, ngủ rất say. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong chờ xuất phát, phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng cảnh giới nắm giữ đến ba thành, không sai biệt lắm tương đương với sáu thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học quy lực, thậm chí càng tốt hơn. Một ngày dung hợp cực quang thương diễm, uy lực kia sẽ vượt qua hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học có khả năng đủ đạt tới trình tự. Lấy ta thực lực bây giờ nữa chống lại chiến phó vũ cùng Dương Ngạn Hằng, ta có nắm chắc đưa bọn họ dây bại. Thiên hình trưởng lao trước cung điện, Hàn Phong ba người dĩ nhiên là cũng trong lúc đó đến. Ba ba ba. Ba người ánh mắt trên không trung ầm ầm đụng nhau, va chạm ra vô tận hỏa hoa. Ba người đây đó đều là tràn đầy chiến ý. Xem ra ngoại trừ bản đế, hai vị đề thăng cũng không thiếu a. Kiếm đế mỉm cười nói, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, nguyên cho là mình tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới lưỡng ngoại hai cái không kém chút nào. Chiến phó vũ còn đỡ, có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng bây giờ Hàn Phong cấp cảm giác của hắn cũng không hề uy hiếp người thường. Hàn Phong hội không có uy hiếp. Có thể sao? Chương 863 xuất phát, Trung Đô học phủ hạ. 863 xuất phát, Trung Đô học phủ hạ. Như vậy cảm giác chỉ nói rõ một trường hợp, Hàn Phong tăng lên nhiều lắm, trên lệch đã lập đại, đã sâu không lường được. Điều này sao có thể? Ngắn ngủi mấy ngày, làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Nhất định là của ta ảo giác. Chiến phó vũ sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, ngay cả kiếm đế đều phát hiện tình huống, hắn lại hội không phát hiện được. Lục tục, Điện Minh Hoàng, Thánh Tinh Hoàng, Tử Độc Hoàng chờ bán thánh bảng cường giả cũng rất nhanh bay tới, ba người lập tức thu liễm cả người khí thế. Lúc này, còn muốn cảm ứng hầu như cảm ứng không ra cái gì. Mấy người chỉ là nhãn thần trao đổi một ít, vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nơi này chính là thiên hình trưởng lão cung điện, ở cung điện này trước tùy ý nói chuyện với nhau, vị miệng đối thiên hình trưởng lão có chút không tôn trọng. Một lát sau, bán thánh bảng 9 người cùng hiện thánh bảng 4 người, tổng cộng 13 nhân đến. Thiên hình trưởng lão vào giờ khắc này cũng chậm rãi đi ra. Tham kiến thiên hình trưởng lão. Do Hàn Phong đầu lĩnh, 13 nhân cung kính nói. Lúc này đây dẫn dắt các ngươi đi trước chính là phó phủ chủ đại nhân, tùy lão phu đến đây đi. Thiên hình trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Nói xong trước phi hành đi. Phó phủ chủ. Điện Minh Hoàng đám người sắc mặt đại biến, hiện lên một tia khiếp sợ và kinh hỉ. Khiếp sợ là bởi vì lúc này đây ngũ phủ tranh phách là do phó phủ chủ xuất lĩnh, dù sao lấy đã qua đều là thiên hình trưởng lão có lẽ thiên pháp trưởng lão chờ trưởng lão dẫn. Kinh hỉ thì là có thể nhìn thấy phó phủ chủ như vậy một tầng thứ cao thủ. Thánh vực tiểu viên mãn, cho dù là mạnh nhất nhất phẩm đế quốc cũng không có này nhóm cường giả, trên mặt nổi Bắc Châu đại lục. Cường giả như vậy đã là vô địch tồn tại. muốn tìm được có thể cùng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới chống lại, trừ phi tìm một ít ẩn dấu ở trong bóng tối thế lực, có lẽ nói thông thường không muốn người biết thế lực, tỉ như đấu linh môn. Sẽ, chính là ở viễn cổ trong gia tộc mà tìm. Viễn cổ bên trong gia tộc, thông thường sẽ có tương đối nhiều thánh vực tiểu viên mãn, điểm này ngay cả trung đô học phủ đều so ra kém. Yếu một chút viễn cổ gia tộc, đều có hơn 10 vị thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, cường một chút, trên trăm cũng có thể. Có thể toàn bộ Bắc Châu Đại Lục mới có bao nhiêu viễn cổ gia tộc. Nam Lục địa cộng lại có bao nhiêu. Thì là tất cả viễn cổ gia tộc vào đời, thánh vực tiểu viên mãn vẫn như cũ là cực kỳ thượng tầng cao thủ. Gần cùng cường giả như vậy gặp lại, vẫn chưa tới thánh vực điện minh hoàng đám người làm sao không kinh hỉ. Phải biết rằng, rất nhiều Bắc Đô học phủ sư huynh cũng không có thấy qua hai vị phó phủ chủ cùng chính phủ chủ. Có thể, đây là bọn hắn cả đời hơi một lần gặp thánh vực tiểu viên mãn cường giả. Ngược lại Hàn Phong ba người từ lúc mấy ngày trước chỉ biết lần này dẫn đầu chính là phó phủ chủ Trương Nô Lân, đạo không có bao nhiêu kinh ngạc. Ha ha, không cần tìm đến bản tọa, trực tiếp đi trước không gian truyền tống đại trận đi. Đống nhiên ở giữa, một trận tiếng cười to theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên hình trưởng lão cùng Hàn Phong đám người lập tức thần tình cung kính nói, tham kiến phó phủ chủ đại nhân. Tiền phương không gian lóe lên, Trương Nô Lân đã xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Điện minh hoàng đám người len lén đánh giá trong truyền thuyết phó phủ chủ. Cũng lộ ra cùng trước đây Hàn Phong ba người vậy biểu tình, thấy vẻ mặt như thế, Hàn Phong mới rốt cuộc minh bạch khi đó vẻ mặt của bọn họ là mấy ngu xuẩn. Đi, đi trước Thánh Quang Đài. Trương Nô Lân không nói hai lời, quần quần nổi lên mọi người tiểu tiêu thất ở tại chỗ. Chỉ để lại thiên hình trưởng lão thở dài một tiếng, hy vọng những tiểu tử này có thể có được tốt thành tích. Hàn Phong đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lần thứ hai khôi phục quang minh thời điểm đã đi tới một tòa đài cao, trên đài cao lấp lánh vô số ánh sao. Đi xuống là mấy trăm bậc thang. Những thứ này thần bí ký hiệu lóe ra thần bí quang mang hòa khí hơi thở, chỉ là liếc mắt nhìn, Hàn Phong đã cảm thấy đầu có chút mê muội. Hàn Phong nguyên thần lực thế nhưng đạt tới ba thành nhiều, Hàn Phong cũng như này, những người khác càng không cần phải nói, chỉ ngoại trừ số ít cùng Hàn Phong nguyên thần lực không sai biệt nhiều thậm chí siêu việt Hàn Phong mới không có lộ ra trò hề. Hiện nay thực lực yếu nhất sư vương, đã có chút nôn khan. Trương Ngô Lân cười nói, còn đây là đại hình không gian chuyện tống trận. Có thể ở Nam Lục Địa tiến hành truyền tống, hắn cấu tạo tự nhiên không gì sánh được phức tạp, không có chân chính thánh vực cường giả nguyên thần lực cũng nghĩ thuận lợi quan sát. Vung thủ, một cổ lực lượng vô hình bao vây lấy Hàn Phong mọi người lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Trương Ngô Lân xoay về đầu, than thở, làm đại hình không gian truyền tống trận, truyền tống một lần đại giới cũng không nhỏ a. Trương Ngô Lân có chút nhức nhối vải ra hơn vạn đạo quang mũi nhọn. 9 khối siêu phẩm thánh thạch, 99 khối cực phẩm thánh thạch. 999 khối thượng phẩm thánh thạch cùng 9999 khối trung phẩm thánh thạch, đây đối với chúng ta Bắc Đô học phủ mà nói cũng là một khoản không nhỏ chi. Trương Ngô Lân càng thêm đau lòng. Hạ phẩm, trung phẩm thánh thạch hoàn hảo nói, Bắc Đô học phủ kỳ thực cũng không thiếu, có thể thượng phẩm cũng có chút chân quý, đi lên nữa cực phẩm cùng siêu phẩm càng không cần phải nói. Một khối siêu phẩm thánh thạch giá trị tương đương ở 100 khối cực phẩm thánh thạch, tương đương với 1 vạn thượng phẩm thánh thạch, tương đương với 100 vạn trung phẩm thánh thạch. Tương đương với một ức khối hạ phẩm thánh thạch. 9 khối siêu phẩm thánh thạch chính là 9 ức hạ phẩm thánh thạch. Đến rồi Trương Ngô Lân cảnh giới này, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thánh thạch nhiều hơn nữa hầu như cũng không có cách nào để thăng cái gì, muốn để thăng chỉ có dựa vào cực phẩm thánh thạch cùng siêu phẩm thánh thạch. Có thể mặc dù là Trương Ngô Lân như vậy siêu cấp cao thủ, trong tay cực phẩm thánh thạch cũng không nhiều, càng không có siêu phẩm thánh thạch. Nay cực phẩm thánh thạch cùng siêu phẩm thánh thạch đều là cầm Bắc Đô học phủ tồn kho bên trong. Điều này làm cho không có siêu phẩm thánh thạch Trương Ngô Lân quân quýt vạn phần. Nếu như có thể, hắn thực sự nghĩ chặn xuống tới cho mình tu luyện, thế nhưng muốn nhảy qua châu xuyên qua, phải có siêu phẩm thánh thạch. Ầm. 9 khối siêu phẩm thánh thạch, 99 khối cực phẩm thánh thạch, 999 khối thượng phẩm thánh thạch cùng 9999 khối trung phẩm thánh thạch nhất rơi vào chuyện tống trận thượng, chuyện tống trận bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói, quang mang phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Chuyện tống trận đã chính thức khởi động. Cản mau vào. Lúc này đây nếu là ngươi nhóm không có đạt được tốt thành tích, cẩn thận bản tọa nghiêm phạt. Trương Ngô Lân hừ lạnh nói. 9 khối siêu phẩm thánh thạch cứ như vậy đã không có, Trương Ngô Lân đau lòng hơn lại hù dọa khởi một đám bọn tiểu tử hết giận. Quả nhiên điện minh hoàng đám người bị dọa, sắc mặt đều trắng bệch đứng lên. Một vị thánh vực tiểu viên mãn cường giả lửa giận, ngẫm lại cũng có thể sợ. Thực lực kém nhất mấy người đều nhanh muốn khóc, sớm biết rằng còn không bằng không tham gia ngũ phủ tranh phách. Hàn Phong ba người hai mặt nhìn nhau. Không hậu đạo nở nụ cười, mấy ngày trước bọn họ nhưng cũng là bị hù dọa vừa thông suốt. Bất quá ba người cũng không hảo tâm như vậy đi nhắc nhở điện minh hoàng đám người, phó phủ chủ hiện tại rõ ràng tâm tình không tốt, để bọn người kia trở thành phó phủ chủ phát tiết đối tượng đi, Hàn Phong ba người tử đạo hữu không chết bần đạo nghĩ. Bạch quang dường như gió xoáy đem mọi người cuốn vào, sau một khắc bạch quang giống như là muốn đem toàn bộ Bắc Đô học phủ bao phủ ở nội, sau một khắc, bạch quang ầm ầm tiêu thất. Thánh quang đài thượng, cũng không có Hàn Phong đám người thân ảnh. Nam Đô học phủ, Thánh quang đài. Một vị ngân phát lao hầu thản nhiên nói, đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn bắt đầu truyền tống. Ngân phát lao hầu đi theo phía sau không dưới 30 thanh niên thiên tài, cầm đầu chính là một vị cánh tay sắt eo gấu trắng nam. Mà ở trắng nam phía sau, một vị xích phát thanh nam không cam lòng nhìn trắng nam, dĩ vãng, nơi nào có thể là vị trí của mình. Phía sau hai người, một đám thanh niên thấp giọng truyền âm đứng lên. Xích dực ma hoàng chiếm đoạt bán thánh bảng đệ nhất nhiều năm như vậy, lại bị thần viên hoàng người mới này hắc mã cấp thay thế, thật là làm cho nhân nghị không ra. Đích xác, thần viên hoàng thế nhưng gần nhất một năm mới lên tới bán thánh bảng, lúc này đây bài giành chiến thi đấu dĩ nhiên trực tiếp chọn phía trước 8 vị, thực sự là kinh khủng. Bát tí thần viên huyết mạch à, thần viên hoàng lại có như vậy huyết mạch, thực sự là kẻ khác khiếp sợ, như vậy huyết mạch ở toàn bộ Nam Châu Đại Lục trừ đi viễn cổ gia tộc cũng là thuộc về trung thượng đẳng, thần viên hoàng gia tộc đụng đại vận, xa suốt đã lâu gia tộc đột nhiên nô ra một cái thiên tài như vậy. Có thể muốn gặp, mấy trăm năm nghìn năm sau, chúng ta Nam Châu Đại Lục đem gặp phải một không thua nhất phẩm đế quốc thế lực đinh xây gia tộc. Xích Dực Ma Hoàng nói vậy rất là không cam lòng đi, bất quá Xích Dực Ma Hoàng thực lực cũng là rất kinh khủng, viễn siêu đỉnh bán thánh, chúng ta bán thánh bảng đệ tam cũng mới khó khăn lắm đạt được bán thánh cực hạn, ở Xích Dực Ma Hoàng cực mạnh vũ khí hạ trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Hắc hắc, lúc này đây chúng ta Nam Đô học phủ nhất định phải cấp Trung Đô học phủ một bài học, cũng không phải chỉ có Trung Đô học phủ mỗi một giới mới phải xuất hiện một đã ngoài siêu việt đỉnh bán thánh thực lực thiên tài. Chương 864 tề tụ Trung Đô học phủ thượng. 864 tề tụ Trung Đô học phủ thượng. Ở chuyện tống trận khởi động trong lúc, chính mình tám cánh tay thần huyết mạch tráng nam thần viên hoàng vẫn trầm mặc. Mà khi chuyện tống trận phụt ra ra tia sáng một sát na kia ở giữa, thần viên hoàng cũng rồi đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất, ngũ phủ tranh phách, bổn hoàng tới. Xích Dực Ma Hoàng cũng hai mắt phụt ra ra ngẩng cao chiến ý, cư phó phủ chủ đại nhân theo như lời, Trung Đô học phủ đáng lưu ý chính là Tử Tượng Hoàng cùng Ma Kiếm Hoàng, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn. Này trong truyền thuyết vẫn chiếm lấy ngũ phủ tranh phách đệ nhất Trung Đô học phủ bán thánh bảng đệ nhất và đệ nhị mạnh như thế nào. Quang mang đem mọi người bao phủ đến trong đó, rất nhanh mọi người tiêu thất ở Thánh Quang Đài Thượng. Tây Đô học phủ, Thánh Quang Đài. Huyết bào hơi mập nam tử phất tay vẫy ra vô số thanh thạch. Dù là Tây Đô học phủ so với Bắc Đô học phủ có nhiều, huyết bào nam tử cũng là nhức nhối rất. Nhưng khi huyết bào nam tử ánh mắt quét đến thân sau lúc, huyết bào nam tử đem đau lòng cấp điểm hạ, ha ha. Thật không nghĩ tới ta Tây Đô học phủ lúc này đây xuất hiện hai vị siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại, không chỉ có vẫn xa xa vượt lên đầu còn lại bán thánh bảng tồn tại Băng Tinh Hoàng, còn có mới xuất hiện tân tinh Phần Thiên Hoàng. Phần Thiên Hoàng cố nhiên so ra kém Băng Tinh Hoàng, cũng đồng dạng chính mình viễn siêu đỉnh bán thánh thực lực, lúc này đây ta Tây Đô học phủ chắc chắn đại phóng quang vinh. Chuyện tống trận quang mang bắt đầu khởi động, đem Tây Đô học phủ một đám người cháo nhập trong đó. Đông Đô học phủ. Đeo kiếm nam tử lạnh lùng nói, hai người các ngươi nghe cho kỹ. Hai người các ngươi thực lực đều vượt qua đỉnh bán thánh, nhất là Bạch Long Đế, ngươi càng chính mình viễn siêu đỉnh bán thánh thực lực, ở vạn giới lấy ngươi thực lực như vậy sắp xếp nhập trước 5 thậm chí trước 4 cũng không hỏi đề, thậm chí có năng lực cạnh tranh trước 3. Không nên đã qua bản tọa thất vọng. Là. Thanh niên tóc trắng sắc mặt đạm nhiên trả lời. Mà ở tóc bạc nam tử bên cạnh, một thân bại lộ quần đỏ nữ tử che miệng cười khúc khích, đại nhân, vạn bối thực lực cũng không kém a. Đeo kiếm nam tử hừ lạnh một tiếng. Có thể tham gia ngũ phủ tranh phách, nhất là có năng lực cạnh tranh trước 8 người không phải là ý chí kiên định hạng người, ngươi hỏa hồ mị hoặc hay là thôi đi, cũng liền có thể khi dễ một chút thực lực thấp hơn ngươi, ý chí lực không kiên định nhân. Quân đỏ nữ tử có chút bất mãn, có thể đeo kiếm nam tử thế nhưng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới phó phủ chủ, quân đỏ nữ tử cũng chỉ muốn nuốt xuống đáy lòng không cam lòng, chỉ là dưới đáy lòng cũng quyết định đến lúc đó hảo hảo lợi dụng bản thân hỏa hồ mị hoặc năng lực. Hắn cũng không tin ai cũng cùng Bạch Long Đế cùng với vị này sử dụng kiếm phó phủ chủ như nhau, không có chút nào tình thú. Trung Đô học phủ, phó phủ chủ phủ đệ trong. Mặc cẩm bào lão giả quay phía dưới ba người một trong số đó đạo, Tử Tượng Hoàng, còn lại tứ phủ thanh niên tài tuấn gần đến, chờ những thứ này thanh niên tài tuấn an bài xong nơi ở sau, ngày sau tiếp đãi đều do ngươi để giải quyết. Nếu là có cái gì tranh đấu, không có dính dấp đến chúng ta học phủ tiểu ba phải, nếu là liên lụy đến chúng ta học phủ. Ngươi tiểu sấm xét xuất thủ. Chúng ta Trung Đô học phủ tôn nghiêm không cho phép khiêu khích. Là, sư phụ yên tâm, nếu là có người bạo dạn khiêu khích ta Trung Đô học phủ, Đồ Nhi nhất định xuất thủ trấn áp. Nói vậy tứ phủ trưởng lão cũng không dám xuất thủ đối phó Đồ Nhi. Hừ, bọn họ bạo dạn. Cẩm bào lao giả vẻ mặt miệt thị. Chính là thánh vực tột cùng trưởng lão, ở bọn họ trung đô học phủ trường hơn 100 cá gần 200, căn bản không bao nhiêu tiền, khi hắn bực này thánh vực tiểu viên mãn cao thủ trong mắt càng dường như hài đồng. Chính là thánh vực tột cùng tồn tại dám ở trung đô học phủ xuất thủ đối phó tiểu bối, đó là muốn chết. Phân phó được rồi tử tượng hoàng, cẩm bào lao giả lại vẻ mặt nụ cười đối trong ba người, rõ ràng niên linh ít nhất thanh niên nói, đế long hoàng, vi sư thế nhưng đối với ngươi tràn ngập lòng tin, nhất định phải cướp đoạt đệ nhất ta. Được xưng là đế long hoàng thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ, đạo, sư phụ yên tâm, ngay cả tử tượng hoàng cùng ma kiếm hoàng đều bại vào đồ nhi trong tay, cái khác tứ phủ có gì sợ hai chi. Sư phụ, đồ nhi gần nhất lại có linh ngộ, rời đi trước từng bước. Nói xong, không đợi cẩm bào lão giả đáp lời, trực tiếp phách lối ly khai. Tử tượng hoàng tức giận vẻ mặt vặn mèo, ma kiếm hoàng thân là kiếm tu trong ngày thường rất là lanh khốc, lúc này cũng tức giận đến không nhẹ. Sư phụ, ngươi xem một chút hắn thái độ gì. Tử tượng hoàng cả giận nói. Cẩm bào lao giả thở dài một hơi, ai bảo hắn đến từ Thánh Long Viễn Cổ gia tộc, Thánh Long Viễn Cổ gia tộc chính mình đế Thánh Long loãng huyết mạch, vô cùng cường đại. Hơn nữa tiểu tử này thiên tư cũng thật phi phàm, bằng không cũng sẽ không chiến thắng ngươi. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tử này tâm tính còn chưa phải đi, nếu là cho tới nay không ai đánh bại hắn hoàn hảo, có thể nếu là có người đánh bại hắn, lấy tâm tính của hắn chắc chắn rơi vào đến hẹp tâm tình không được thoát ra. Đến lúc đó, tiểu tử này tương lai đã có thể phế đi. Lam Nhi, không nên bởi vì tiểu tử này thái độ tức giận, đang vì sư xem ra, tương lai của ngươi thành tựu có thể sánh bằng hắn xa nhiều lắm. Lấy tâm tính của hắn, tối đa dừng lại ở thánh vực cảnh giới đại viên mãn, mà ngươi còn lại là có hy vọng chân thần cảnh giới. Cẩm bào lao giả cũng thái độ đối với đế Long Hoàng bất mãn, thậm chí trước đây người này cũng bởi vì hắn người sư phó này không được thánh vực đại viên mãn mà có bất mãn, muốn lánh tầm lao sư. Cuối cùng vẫn Thánh Long gia tộc phái người đến đây nói một phen mới không có kế tục nháo xuống phía dưới. Nếu không phải cố kỵ Thánh Long gia tộc, cẩm bào lao giả sớm đã đem đế Long Hoàng cấp đuổi đi. Biểu hiện ra đối đế Thánh Long vô cùng ưu đãi cùng hiền lành, bất quá là vì ma túy đế Long Hoàng mà thôi. Cẩm bào lao giả chân chính để ý, là của mình hai vị đồ nhi. Tử tượng Hoàng cùng ma kiếm Hoàng. Ma kiếm Hoàng hư lạnh một tiếng, vẻ mặt miệt thị, cái gì chó má Thánh Long gia tộc, bất quá là xa suốt viễn cổ gia tộc mà thôi. Đến bây giờ sớm đã không có chân thần cảnh giới tồn tại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thánh Long gia tộc nữa xa suốt, hôm nay bên trong gia tộc cũng có 3 vị thánh vực đại viên mãn cao thủ, thánh vực tiểu viên mãn càng có 10 người. Bực này thực lực, chúng ta trung đô học phủ cũng không có thể coi thường. Nhìn một chút đi, người này đến bọn ta học phủ cũng bất quá là vì thánh tôn mộ địa bí cảnh nội một vị tiền bối máu huyết, vì thế Thánh Long gia tộc cũng bỏ ra không ít thứ, chúng ta trung đô học phủ cũng nhận được không ít lợi ích. Bằng không, vì sư sao lại như vậy dễ dàng tha thứ, hết thảy đều là bởi vì phủ chủ cùng Thánh Long gia tộc trao đổi mà thôi. Cẩm bào lao giả an ủi bản thân hai cái đồ nhi. Ở Thánh Long gia tộc còn cực kỳ thịnh vượng niên đại, Thánh Long gia tộc một vị chi thứ bị trục xuất Thánh Long gia tộc, vị này chi thứ sau cùng đi tới Bắc Đô học phủ, trở thành Bắc Đô học phủ một thành viên. Kết quả vị này bị phán định ngày sau không nhiều đại thành tiểu chi thứ, cũng ngày sau thành tiểu thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Chỉ là sau cùng trùng kích thánh vực đại viên mãn thánh nguyên bạo loạn mà ở hỏa nhập ma ngã xuống. Làm trung đô học phủ phó phủ chủ một thành viên, vị này phó phủ chủ bị an táng ở tại thánh tôn mộ địa bí cảnh trong. Thực sự là buồn cười, trước đây đem vị này tiền bối trục xuất gia tộc, đến bây giờ xa suốt sau còn muốn cho rằng dựa vào vị này tiền bối máu huyết để thăng gia tộc huyết mạch, ra mặt thật dày. Cẩm bào lao giả trong lòng khinh bị nghĩ, trước đây bị phán định huyết mạch trình độ không cao nhân, đến bây giờ lại trở thành Thánh Long gia tộc quật khởi hy vọng. Vị này Thánh Long gia tộc phó phủ chủ tồn tại niên đại quá rất xưa, ở trước đây Thánh Long gia tộc xem như là huyết mạch không cao, có thể ở hiện nay Thánh Long gia tộc cũng cực kỳ thượng đẳng cùng đứng đầu. Nếu không có tẩu hỏa nhập ma, trước đây vị này Thánh Long gia tộc phó phủ chủ ít nhất cũng là thánh vực 33 trọng thiên siêu cấp cường giả. Nói vậy phủ chủ cũng là không muốn làm cho vị này Thánh Long phó phủ chủ qua nhiều năm như vậy vẫn cùng Thánh Long gia tộc có dính dấp đi. Trước đây vị này Thánh Long phó phủ chủ thế nhưng hận chết Thánh Long gia tộc. Chỉ tiếc Thánh Long gia tộc thực lực hôm nay so với trung đô học phủ vẫn như cũ là chỉ cường không kém, phủ chủ cũng chỉ có thể đáp ứng rồi giao dịch. Bất quá phủ chủ cũng nói ra điều kiện làm cho đế Long Hoàng bản thân cướp đoạt ngũ phủ tranh phách đệ nhất dựa theo quy củ tiến nhập thánh tôn mộ địa bí cảnh, mà không phải phủ chủ bản thân mở, coi như là một loại ngăn trở phương thức. Chỉ là không nghĩ tới Thánh Long gia tộc xa suốt đến bây giờ, thật đúng là ra một thiên tài. Thật chẳng lẽ là lên trời muốn cho vị này Thánh Long phó phủ chủ chết đi nhiều năm như vậy sau như cũ vi Thánh Long gia tộc cống hiến ra một phần lực lượng. Cẩm bào lao giả trong lòng thở dài không ngớt. Sau một lúc lâu, trọng tâm câu chuyện rốt cục tự Đế Long Hoàng trên người chuyển đi, khôi phục lại tứ phủ vấn đề thượng. Lần này ngũ phủ tranh phách, đệ nhất nhìn qua không được, đệ nhị đệ tam hai người các ngươi có thể nhất định phải tranh thủ đến. Ha ha, tuy rằng đáng ghét Đế Long Hoàng tiểu tử kia, mà nếu quả ngũ phủ tranh phách chúng ta Trung Đô học phủ chiếm cứ trước ba, đối với chúng ta Trung Đô học phủ cũng là một loại trước nay chưa có vinh quang. Cẩm Bào lão giả vui mừng nhìn mình hai cái đồ nhi. Chương 865 tề tụ Trung Đô học phủ hạ. 865 tề tụ Trung Đô học phủ hạ. Sư phụ yên tâm, đệ nhị đệ tam tất nhiên là ta và Ma Kiếm Hoàng cướp đoạt. Còn lại tứ phủ, Nam Đô học phủ Xích Dực Ma Hoàng lần trước bài danh chiến thi đấu cướp đoạt đệ nhất thời điểm mới trung thượng đẳng đỉnh bán thánh. Trước đây Đồ Nhi đã là siêu việt đỉnh bán thánh, người này không đủ gây cho sợ hãi. Mà Tây Đô học phủ Băng Tinh Hoàng cùng Bạch Long Đế ngược lại ở mấy năm trước cùng Ma Kiếm Hoàng thực lực tương đương, cận yếu một bậc, sở dĩ Ma Kiếm Hoàng ngược lại hẳn là cẩn thận một ít. Về phần Bắc Đô học phủ, từ trước đến nay không cao thủ gì. Đệ nhất kiếm đế cũng chỉ là có thể so với đỉnh bán thánh, thực sự là yếu đến bạo. Tử Tượng Hoàng rất là tự tin thực lực của chính mình, cũng đối Ma Kiếm Hoàng có một tia lo lắng. Ma Kiếm Hoàng cũng hừ nhẹ một tiếng, ta kiếm ý thế nhưng đạt tới 6 thành 1, không nên xem thường ta. Cẩm Bào lao giả gật đầu, đích xác, 6 thành 1 kiếm ý rất là kinh khủng, đối dũng sĩ thực lực tăng phúc cực đại, cướp đoạt đệ tam sẽ không có vấn đề gì. Đối với thánh vực cường giả mà thôi, chỉ để thăng linh điểm một thành kiếm ý để thăng không lớn. Nhưng đối với không được thánh vực cường giả kiếm tu mà nói, 6 thành kiếm ý đã ngoài dù cho một tia một hào để thăng, đối chỉnh thể thực lực đều có cho rằng to lớn để thăng. Trung Đô học phủ, Thánh Quang Đài. Một vị độc nhãn trung niên nam tử lười biếng đứng ở chỗ này, thái độ nhìn qua có chút lười nhác. Đột nhiên, một đạo ánh sáng sáng chói tịch quyển ra, hơn 10 đạo thân ảnh hiện thân ở Thánh Quang Đài Trung. Chỉ hơn 10 đạo khí tức. Xem ra tới là Bắc Đô học phủ. Độc nhãn trung niên nam tử càng thêm lười nhác, hình như căn bản không coi ra gì. Bắc Đô học phủ từ trước đến nay ở ngũ phủ tranh phách ở giữa lót đáy, độc nhãn trung niên nam tử làm thánh vực đỉnh tồn tại, tự nhiên sẽ không thế nào coi trọng. Bất quá mười mấy người hãy để cho độc nhãn trung niên nam tử có chút kinh ngạc, khóa trước tới nay, Bắc Đô học phủ trên cơ bản đều là cố định 9 người, có đôi khi ngay cả 9 người cũng chưa tới. Chẳng lẽ nói lần này Bắc Đô học phủ so với trước mấy giới lợi hại không ít? Bất quá thì là như vậy, cùng cái khác ba lựa học phủ chênh lệch vẫn còn không nhỏ, cùng ta Trung Đô học phủ càng kém khá xa. Độc nhãn trung niên nam tử cười nhạo đạo. Quang mang từ từ tán đi, Hàn Phong đám người rốt cục có thể thấy Trung Đô học phủ là tình hình gì. Mà lúc này, độc nhãn trung niên nam tử thanh âm lười biếng vang lên, nguyên lai là Bắc Đô học phủ chư vị, Tây Đô học phủ, Nam Đô học phủ cùng Đông Đô học phủ nhân còn chưa đến, xin hãy chư vị thông cảm nhiều hơn đợi. Trương Ngô Lân cùng Hàn Phong đám người nhìn lại, Hàn Phong đám người ánh mắt một ngưng. Người này cho ta cảm giác tuy rằng không bằng Thiên Hình trưởng lão, thế nhưng ta gặp được đại thánh vực cường giả cũng có một chút, cũng so ra kém người này chỉ sợ đồng dạng là thánh vực đỉnh cường giả, nhưng ở thánh vực đỉnh ở giữa hẳn không phải là đứng đầu. Hàn Phong tiếp xúc thánh vực cường giả cũng không ít, rất nhanh đánh giá móc ra độc nhãn trung niên nam tử đại thể tu vi. Trương Nô Lân cũng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, 10 cửu trọng thiên sơ kỳ. Đây là Trung Đô học phủ đạo đại khách. Trương Nô Lân lửa giận trong lòng bốc lên, này Trung Đô học phủ có đúng hay không quá cuồng vọng, dĩ nhiên làm cho chính là một vừa bước vào thánh vực tột cùng người đến chiêu đái tứ đại học phủ, chẳng lẽ không biết tứ đại học phủ dĩ vãng đến đây dẫn đầu đều là thánh vực đỉnh đỉnh cao tồn tại. Dùng 10 cửu trọng thiên đến chiêu đái 27 trọng thiên. Vị miễn cũng quá không đem tứ phủ để vào mắt. Độc nhãn trung niên nam tử chút nào không đem Trương Ngô Lân tức giận để ở trong lòng, như cũ lười biếng nói, mọi người đều là thánh vực đỉnh cấp đường, do tại hạ đến chiêu đái chư vị có gì không ổn sao. Như đã nói qua, thượng một lần đến đây không phải là Thiên Hình trưởng lão sao. Các hạ là ai? Năm đại học phủ phó phủ chủ thậm chí phủ chủ cố nhiên đây đó trong lúc đó sẽ có sở giao lưu, có đôi khi còn sẽ gặp mặt luận bàn một phen. Nhưng này chút đều không phải là tầm thường thánh vực đỉnh có thể nhìn thấy. Tối thiểu là Thiên Hình trưởng lão này nhất đẳng cấp mới có tư cách nhìn thấy cái khác học phủ phó phủ chủ thậm chí phủ chủ. Độc nhãn trung niên nam tử là gần nhất mới từ đại thánh vực cấp bậc đột phá đến thánh vực đỉnh cấp đường, đối kỳ hắn tứ phủ phó phủ chủ cùng với phủ chủ còn chưa bao giờ thấy qua, căn bản không biết trước mắt vị này không là cái gì thánh vực đỉnh tồn tại, mà là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới siêu cấp cường giả. Thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn đừng xem là nhất trọng thiên chênh lệch, trên thực tế cũng khác nhau trời vực. Chính là bởi vì cửu trọng thiên đến thập trọng thiên, 18 trọng thiên đến 10 cửu trọng thiên, 27 trọng thiên đến 28 trọng thiên, 30 trọng thiên đến 31 trọng thiên sẽ có này chứ, to lớn đề thăng, mới có thể coi đây là phân chia tuyến đến phân chia phổ thông thánh vực, đại thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn cùng thánh vực đại viên mãn. Sở dĩ thánh vực đỉnh, cho dù là cao cấp nhất 27 trọng thiên đỉnh, cùng yếu nhất 28 trọng thiên sơ kỳ, địa vị cũng là khác nhau trời vực. Cùng là thánh vực đỉnh. Vậy ngươi tiểu trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, bản tọa đến tột cùng là hạng cấp bậc. Trương Ngô Lân lạnh lùng cười, thánh vực 28 trọng thiên siêu cường khí tức dường như biển rộng thông thường ba đảo cuộn trào mãnh liệt đánh ra. Rầm rầm. Cuồng bạo biển rộng vậy khí tức bao phủ ở độc nhãn trung niên nam tử trên người, độc nhãn trung niên nam tử trong nháy mắt bị chèn ép vẻ mặt tái nhợt kinh hãi. Thánh. Thánh vực tiểu viên mãn. Chậm. Làm sao có thể? Độc nhãn trung niên nam tử vẻ mặt kinh cụ. Thiên, người này đúng là Bắc Đô học phủ phó phủ chủ, bất quá là ngũ phủ tranh phách mà thôi, phải dùng tới xuất động phó phủ chủ như thế cao thủ cùng một cấp bậc sao?